thần cấp đại ma đầu chương 1064 tới chương 1094. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chuyện Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc tự nhiên cũng không gạt được nhân loại, dù sao nhân loại cũng sắp xếp không ít nhân thủ ở những nơi này nên có thể biết được tin tức trước. Lập tức, tin tức này truyền khắp mạng lưới nhân loại trong nháy mắt, đưa đến ngàn căn nhà. Vực ngoài cường địch giáng lâm, Vạn Yêu Sơn bị phá, còn 4 vô địch yêu vương thuộc Vạn Yêu Sơn bị bắt sống, 5 yêu vương vô địch bị giết, chỉ còn lại 4 yêu vương vô địch trọng thương trốn thoát, những yêu vương khác tử thương vô số, chật vật chạy trốn, Vạn Yêu Sơn hầu như sụp đổ. Tiêu đề tin tức nổi lên khiến người nghe được, bị vô số người khác biết được. Không thể nào, núi Vạn Yêu cường đại bậc nào, yêu vương như mưa, hơn nữa còn bố trí đại trận siêu cấp, bom hạt nhân cũng không tổn hao gì. Hiện tại lại bị cường địch vực ngoại tiêu diệt chỉ trong khoảnh khắc. Không ít nhân loại không dám tin vào những gì mình vừa thấy, có người trong số họ đã từng chiến đấu với yêu tộc mấy lần, tuy cùng đối phương là tử địch nhưng không thể không thừa nhận rằng yêu tộc rất cường đại, không dưới nhân tộc. Nhưng hiện tại thế mà không có bao lâu liền bị diệt, toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều sụp đổ, vô địch yêu vương bị bắt giữ, chết trận ở đây, còn lại giống như chó nhà có tang, liệu cái mạng già mới có thể chạy thoát. Nếu là như vậy, yêu vương vô địch còn có thể xưng là vô địch sao? Đây là sự thật. Vệ tinh của chúng ta đã thấy được tình trạng của hệ thống giám sát của Vạn Yêu Sơn, đánh sập mấy trăm ngọn núi lớn, khói lửa nổi lên bốn phía, vô số yêu quái chạy trốn hoảng loạn không thể sống. Có người lường trước, sẵn tiện lấy ra rất nhiều hình ảnh do vệ tinh quay chung, loáng thoáng xuất hiện cảnh tượng Vạn Yêu Sơn đã hóa thành một đống đổ nát. Một đám người ngoài hành tinh đang tàn sát bừa bãi ở Vạn Yêu Sơn, không ai có thể ngăn cản. Nguy rồi, hải tộc cũng gặp họa rồi, bị người ngoài hành tinh xâm lấn. Một tin tức khác cũng bạo phát ra. Nhân Ngư Vương và ba đại yêu vương vô địch đã trọng thương trốn thoát, Hải Long Vương và đám đại vô địch Vương Kình Vương đã chết trận, còn lại bị bắt sống, buộc chặt mang đi. Toàn bộ đáy biển vô tận khói lửa nổi lên bốn phía, thành thị dưới đáy biển bị hủy diệt hơn 10 tòa, hơn 10 ức ngư nhân tử thương, tổn thất nặng nề, hải tộc đã như rắn mất đầu rồi. Cái gì? Chuyện xảy ra khiến người ta khiếp sợ như biển cả vô tận đã làm cho người ta hoảng sợ, đến hải tộc cũng không phải là đối thủ của những kẻ ngoài hành tinh kia. Hơn nữa, chúng còn nằm giữa biển sâu. Hải tộc hẳn là đang chiếm thượng phong mới đúng, nhưng cũng thê thảm như thế, tử thương vô số. Có thể tưởng tượng được uy hiếp của những người ngoài hành tinh kia đáng sợ tới mức nào. Không ít người thông minh lập tức liền biết cả Vân Tiêu giới sắp biến thiên rồi, kẻ địch vượt ngoại giáng lâm, chính là muốn xâm lược toàn bộ thế giới, ngay cả yêu tộc và hải tộc đều xong đời rồi, chẳng lẽ nhân tộc còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Xong rồi, rốt cuộc những người ngoài hành tinh kia có lai lịch gì, vì sao đột nhiên trong lúc đó lại đến Vân Tiêu giới? Đây là họa từ trên trời rơi xuống. Chúng ta có thể chống đỡ được đám người ngoài hành tinh kia sao? Không được nữa, chỉ có thể trốn về Viêm Hoàng Tinh thôi, đó là nơi cuối cùng nhân loại sống. Thối lắm, Vân Tiêu giới mấy trăm ức nhân loại ở nơi này, có thể trốn bao nhiêu trở về, đừng nằm mơ nữa. Vô số nhân loại đều là sợ hãi không thôi, vốn đang ở thời kỳ hòa bình, mấy chục năm qua chưa từng phát chiến tranh, nhưng đột nhiên chiến tranh xảy ra, kẻ địch cường đại chưa từng có. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không biết làm sao, hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào. Xong rồi, những chiến hạm người ngoài hành tinh kia đã tới Viêm Hoàng đảo, dự định đại khai sát giới. Một tin tức lập tức truyền ra, trong nháy mắt đã quét sạch Vân Tiêu giới. Không ít con người đều khủng hoảng, Viêm Hoàng đảo chính là trung tâm của chính phủ liên bang, nơi ở của vô số vương giả, và cả vương giả vô địch cũng ở đó. Nếu Viêm Hoàng đảo bị hủy diệt, rất nhiều vương giả vô địch chết trận mà nói thì tương lai của nhân loại e rằng sẽ là một mảnh hắc ám, sau đó là hậu trần của hải tộc và yêu tộc. Nhưng bọn họ cũng không có bất cứ biện pháp nào. Chiến tranh như vậy hoàn toàn không phải phàm nhân có thể tham dự. Đây là trận chiến của vương giả, chỉ có thể ở ngoài ngàn dặm, chờ đợi kết quả chiến tranh. Sao lại có người ngoài hành tinh xâm lấn? Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi, đương nhiên y cũng nhận được tin này, trên thực tế khi chiến hạm ngoài hành tinh vừa tiến vào y đã biết ngay chuyện này. Nhưng hắn không ngờ tới đám người ngoài hành tinh này tàn bạo, không kiên nể gì cả, căn bản không muốn đàm phán với bọn họ, trực tiếp vận dụng vũ lực tiến hành xâm lược, giết cho Vạn Yêu Sơn và hải tộc máu chảy thành sông. Trên thực tế, lúc này Viêm Hoàng đảo đã bị một đám người ngoài hành tinh bao vây, nhưng vì hệ thống phòng ngự mạnh mẽ của Viêm Hoàng đảo, nên trong nhất thời bọn họ còn chưa cách nào công phá. Phụ hoàng đã xảy ra chuyện. Ngư Thất nghe tin tức này, sắc mặt trắng bệch. Nàng ta sở dĩ thời gian rất lâu không trở về, vẫn luôn ở trong đảo cự nhân, kỳ thật cũng có Nhân Ngư Vương âm thầm ra lệnh. Lúc trước nàng còn tưởng rằng phụ hoàng muốn nàng đi tới thế giới loài người rèn luyện, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải không có ý cho nàng đến tị nạn. Đoán chừng Nhân Ngư Vương có lẽ đã sớm biết loại sự tình này sẽ phát sinh, phòng họa lâm vào nguy. Ba người Giang Nhã Như, Tô Cơ và Sở Dung sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Các nàng đều biết người ngoài hành tinh xâm lấn quả thực chưa từng có tiền lệ, mức độ nghiêm trọng có thể so với biến cố lớn bắt đầu. Nếu như không cẩn thận xử lý, nói không chừng nhân loại đều sẽ diệt sạch ở Vân Tiêu giới, thậm chí còn có thể lan đến Viêm Hoàng Tinh. Miêu tiên nhân, người có biết đám người ngoài hành tinh kia rốt cuộc có lai lịch gì không? Hạ Bình dò hỏi. Căn cứ vào tiêu chí của chiến hạm vũ trụ kia, nếu như lão phu không đoán sai, hẳn là Hồng Cân Tặc. Miêu tiên nhân suy tư một lát, lập tức đưa ra kết luận. Hồng Cân Tặc. Hạ Bình nhíu mày, hắn nghe qua cái danh từ này đã biết đám người ngoài hành tinh kia không phải loại tốt lành gì. Hồng Cân Tặc ở giữa vũ trụ là một tổ chức cường đạo có xú danh rõ ràng. Miêu tiên nhân mở miệng nói, có người nói bọn họ cực hung tàn, giết người như ngoé, thường làm các hoạt động tội ác buôn bán nô lệ, cướp bóc tinh du luân vân vân, cũng vô cùng thích hào quang dân bản xứ, lấy cái này để thu được lượng tiền lãi. Không biết bao nhiêu người muốn tiêu diệt tổ chức này, nhưng từ đầu đến cuối đều không có biện pháp. Nó cho rằng kỳ vọng giảng hòa với Hồng Cân Tặc là chuyện không có khả năng, tổ chức này danh tiếng không nhỏ trong vũ trụ, nhưng mà đều là tà ác, tàn nhẫn, không có nhân tính. Đại danh từ. Đàm phán cùng loại tổ chức này, không thể nghi ngờ chính là tiểu bạch thỏ cầu xin sói đói không ăn chính mình, đó là chuyện không có khả năng. Hạ Bình nhíu mày, cũng tức là tên Hồng Cân Tặc này rất cường đại, xin hỏi có thể so sánh với chúng tinh môn không? Hắn ta vô cùng tò mò. Đánh rắm Miêu tiên nhân tức giận đến râu mép dựng đứng lên, chúng tinh môn chính là tổ chức siêu cấp do thánh nhân trấn thủ, chỉ là tội phạm của một tổ chức cường đạo, làm sao có thể sánh được với đám tinh môn này? Nếu như lúc lão chủ nhân vẫn còn, một mệnh lệnh được ban xuống, có thể khiến cho tổ chức cường đạo như vậy bị hủy diệt mấy chục lần. Nó cảm thấy tổ chức cường đạo dùng Hồng Cân Tặc nướng giết cướp bóc như vậy so sánh với tổ chức cường đạo và chúng tinh môn, quả thực là một loại vũ nhục. Bất quá cho dù ở trong mắt chúng tinh môn, Hồng Cân Tặc không tính là gì, nhưng mà ở cái địa phương nông thôn như các ngươi, cũng là quái vật khổng lồ không cách nào ngăn cản. Miêu tiên nhân lại nói tiếp, may là bây giờ bọn họ cũng chỉ phái hạm đội tới đây, đây chỉ là một phần lực lượng mà thôi, nếu như dựa vào sức mạnh của Nguyệt Thần, có lẽ còn có cơ hội đối kháng. Bây giờ cái thuyền Nguyệt Thần đã được nó cải tạo nên mạnh hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần, một cái chiến hạm của tổ chức cường đạo hoàn toàn không thể mô phỏng theo. Vậy à, Hạ Bình sờ sờ cằm, nói vậy trên người tên cường đạo tinh tế này ắt có không ít thứ tốt nhỉ, nếu như làm thịt toàn bộ bọn cường đạo này, không biết có thể thu được thứ gì tốt. Miêu tiên nhân vẻ mặt không nói nên lời. Lúc này, tại phòng hội nghị tổng bộ Viêm Hoàng đảo. Cổ Tiễn đến, Tôn Dương đạo cùng Lưu Vô Mệnh cùng đám vương giả vô địch, toàn bộ hòn đảo đều mở ra hệ thống phòng ngự, lồng năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ bốn phía, bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Trên bầu trời xuất hiện 10 chiếc chiến hạm ngoại tinh loại loại nhỏ, pháo năng lượng của chúng điên cuồng càn quét. Thế nhưng đều bị lồng năng lượng này ngăn cản, dù sao hệ thống phòng ngự này là nhân loại từ trong cơ sở di tích đào ra, đây là khoa học kỹ thuật không biết bao nhiêu năm, ngàn với khoa học kỹ thuật của đám người ngoài hành tinh này. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ mới ngăn cản đám người ngoài hành tinh này trọn vẹn một canh giờ mà chưa từng bị công phá tổng bộ Viêm Hoàng đảo. May mà chúng ta có được hệ thống phòng ngự này, nếu không chỉ sợ trong nháy mắt những người ngoài hành tinh đã tới đây, Viêm Hoàng đảo chúng ta sẽ bị công phá, nối gót lên Vạn Yêu Sơn và hải tộc. Lưu Vô Mệnh may mắn nói. Bọn họ cũng chiếm được tin tức tổng bộ Vạn Yêu Sơn và hải tộc bị một đám người ngoài hành tinh công phá, chết không ít vô địch vương giả, thậm chí một số người già còn bị đối phương bắt làm tù binh, trở thành nô lệ. Điều này làm cho bọn họ không khỏi dâng lên cảm giác thọ chết cáo khóc. Nhưng mà cũng ngăn cản không được bao lâu, năng lượng của chúng ta không quá sung túc, nhiều lắm chỉ có thể ngăn cản thời gian một ngày, năng lượng liền sẽ tiêu hao hết, hệ thống phòng ngự này cũng sẽ không có tác dụng nữa. Tôn Dương nói ra khốn cảnh trước mắt, cho dù hệ thống phòng ngự có tồn tại, có thể ngăn cản những chiến hạm ngoài hành tinh này, nhưng dù có cường đại hơn nữa hệ thống cũng cần năng lượng chèo chống. Không có đủ năng lượng, như vậy hệ thống phòng ngự này và báo hỏng cũng không khác nhau quá lớn. Đáng ghét, đám người ngoài hành tinh kia đến quá nhanh, khiến chúng ta không kịp trở tay, rất nhiều thủ đoạn còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Một vương giả nhân tộc thật sự không cam lòng. Không còn cách nào khác, chúng ta cũng không biết lực lượng của đám người ngoài hành tinh này ra sao nữa. Thiển Thiển lắc đầu, Hoạt Cổ làm việc rút lui của đảo Viêm Hoàng thế nào rồi? Hắn xoay người nhìn một vị tướng quân bên cạnh. Đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể buông tha hòn đảo nhỏ này phá vòng vây. Tướng quân kia trầm giọng nói, bọn họ cũng biết lực lượng của mình so với lực lượng của người ngoài hành tinh, hai bên chênh lệch quá xa, cứ cứng chọi cứng, bọn họ chỉ có một con đường chết. Vì vậy, hiện giờ cách duy nhất là chạy trốn, tranh thủ một đường sống. Trên thực tế công việc rút lui bọn hắn vẫn luôn tiến hành ở trong đó, chỉ là thiết bị cơ mật của Viêm Hoàng đảo thật sự quá nhiều, thời gian hơn một tháng căn bản không đủ. Báo cáo bỗng nhiên, một binh sĩ kêu to lên, một tín hiệu chưa biết mạnh mẽ đột nhập mạng lưới của chúng ta, lực lượng đối phương vô cùng cường đại, không ngừng đột phá mạng lưới phòng ngự của chúng ta. Nguy rồi, hiện tại đã bị đối phương hoàn toàn đột nhập. Vừa dứt lời, bộp một tiếng, thiết bị ở trong phòng họp lập tức khởi động, lúc này bắn ra một hình ảnh giả lập, nhất thời trên hình ảnh liền xuất hiện một đám người ngoài hành tinh. cầm đầu là một người ngoài hành tinh mặc y phục màu đen, cao 3 mét, đầu mọc ra hai cái sừng dê thật dài, mặt có vết sẹo, đây là người Dương Giác Tinh. Ngoài ra, đằng sau nó cũng có rất nhiều cường đạo hành tinh, ai cũng lộ vẻ hung tàn. Nhóm người Thất Hy Nhi lập tức nhìn sang, sắc mặt nghiêm túc. Chư vị được lắm, khinh người là Dương Giác Tinh thị Ba Tháp, cũng là một vị đội trưởng của Hồng Cân Tặc, phụ trách nhiệm vụ chiến đấu lần này. Ba Tháp ánh mắt lạnh lão, mở miệng nói, có thể thấy lần chiến đấu này kéo dài quá, hạm trưởng rất bất mãn với chúng ta, thậm chí bắt đầu hoài nghi thực lực của chúng ta. Cho nên ta hy vọng các ngươi đầu hàng thật nhanh, việc này đối với tất cả chúng ta rất có lợi, nếu không làm cho hạm trưởng tức giận, các ngươi sẽ không có kết cục tốt với chúng ta. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Câm miệng. Một vị vương giả nhân loại cười lạnh nói, ngươi quả thực đang nằm mơ giữa kỳ thi xuân, còn muốn bọn ta đầu hàng trừ phi chết hết toàn bộ, bằng không tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Mọi người ở đây nhìn ánh mắt của Ba Tháp như nhìn thằng ngốc, trong mắt lộ ra quyết ý sâu sắc. Từ khi thiên tai biến đổi tới nay, con người chưa bao giờ gặp bất cứ khó khăn gì, khi tai ương xảy ra, nhân loại chết tới hơn 9 phần 10, nhưng vẫn ngoan cường sống sót, thậm chí phản kích của tuyệt địa, lại trở thành bá chủ của hành tinh. Hiện tại mặc dù cũng gặp nguy hiểm cực lớn, nhưng so với đại biến động trước đó cũng chỉ như vậy mà thôi, bằng vào mấy câu nói đã muốn ép bọn họ đầu hàng, cái này không phải là chuyện cười hay là gì. Không sai, đích xác là có cốt khí. Ba Tháp cười lạnh một tiếng, nhưng không biết nhân loại có phải cũng có cốt khí giống vậy hay không, nhìn thấy hình ảnh này thì không có gì, ba chiến hạm của chúng ta đã đi về phía hòn đảo của ba hòn đảo nhân loại gần đó. Mặc dù bây giờ chúng ta còn chưa phá được phòng ngự của hòn đảo này, nhưng ta không tin rằng phòng ngự của mỗi một hòn đảo con người đều mạnh mẽ như vậy. Ta tin các ngươi cũng biết uy lực của hỏa lực chiến hạm của chúng ta. Một đòn hạ xuống, đoán chừng toàn bộ hòn đảo sẽ không còn tồn tại tính mạng. Ông ta vung tay lên, lúc này một hình chiếu ảo khác cũng đã hiện ra, ba chiếc chiến hạm loại nhỏ đã bay đến trên không hòn đảo nhỏ, tất cả pháo đều chuẩn bị xong. Cái gì? Nghe y nói vậy, trong lòng rất nhiều vương giả nhân tộc đều dâng lên lửa giận vô tận, uy hiếp, rõ ràng người này muốn lấy tính mạng của những tên nhân tộc khác để uy hiếp bọn họ. Chẳng qua xem dáng vẻ của các ngươi, tựa hồ còn chưa tin chúng ta dám làm như vậy. Nếu đã như vậy, ta đây liền chứng minh một chút đi, để cho ba hòn đảo này biến mất. Ba Tháp tùy ý phất phất tay, hạ ra mệnh lệnh. Dừng tay. Nhìn thấy cảnh này, đám người Thất Cổ gầm lên một tiếng, trợn tròn mắt. Nhưng ba chiến hạm loại nhỏ lại không hề do dự, lập tức bắn pháo. Cột trụ năng lượng khổng lồ đánh lên ba hòn đảo, lập tức bùng nổ với uy lực khủng khiếp, tương đương với hơn 100 hạt nhân nổ tung. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, uy lực của ba hòn đảo bị vụ nổ sang thành bình địa, toàn bộ kiến trúc ở phía trên đều hóa thành bột mịn, gần như bị bình định, lúc này khí hóa, không còn lại thứ gì. Đáng chết! Các ngươi muốn chết! Rất nhiều vương giả nhân tộc đều nắm chặt nắm đấm, giận không kềm được, mỗi một hòn đảo của ba hòn đảo nhân loại này có ít nhất 4-5 nghìn vạn người sống. Hiện tại ba hòn đảo này đã biến mất, cũng chính là số lượng tử vong ít nhất 1.500.000 người. Cho dù là xảy ra chiến tranh thảm thiết với yêu tộc, còn số thương vong của binh sĩ cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng đó cũng là ngã của binh sĩ, không phải dân thường. Bọn cường đạo đến từ ngoại tinh này trực tiếp tàn sát dân thường, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người khác phẫn nộ. Nếu còn không đầu hàng, đây mới chỉ là bắt đầu. Tháp nhỏ không thèm để ý, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn hung ác. Nếu các ngươi đầu hàng muộn một phút thì sẽ có một hòn đảo, một tòa thành trì của con người đã bị hủy diệt. Đương nhiên nếu trước sau các ngươi vẫn kiên trì không đầu hàng, vậy chúng ta sẽ hủy diệt toàn bộ thành thị của nhân loại trên dưới vân tiêu giới, cả người lẫn vật đều không tha, gà chó cũng không yên. Ta cũng không phải đang nói đùa, nói được thì làm được. Hắn đằng đằng sát khí, giết người như giết heo chó, dường như đây không phải là sinh mệnh mà là con số liên tiếp như vậy. Tin tức người ngoài hành tinh tàn sát ba hòn đảo căn bản không giấu được sự giám sát của vệ tinh. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra ngoài, khiến tất cả nhân loại ở vân tiêu giới đều biết. Sau khi nghe được tin này, mọi người đều tức giận. Người ngoài hành tinh chết tiệt, đám súc sinh này, đáng chết đi. Đám nhân loại kia là bình dân, tay không tất sắt, đến tột cùng có lỗi gì mà trực tiếp tàn sát, không hề nhân tính. Trong đó cũng có tiểu hài tử, lão nhân, nữ nhân, bọn họ sao lại vô tội, gặp phải đại họa như thế. Nhất định phải diệt trừ bọn súc sinh ngoài hành tinh này. Không ít võ giả nhân loại vô cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng bốc lên ngọn lửa hận không thể lập tức giết chết bọn ngoại tinh súc sinh này, bọn họ không còn manh giáp. Bọn họ muốn báo thù cho những đồng bào vô tội đã chết đi. Đáng chết. Hạ Bình cũng nhận được tin tức này. Đôi mắt y rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sát ý ngập trời. Mặc dù hắn không phải là thánh nhân xả thân làm người, nhưng cũng biết cái gì gọi là điểm mấu chốt. Không thể nghi ngờ cách làm người của bọn cường đạo ngoài hành tinh này đã gặp phải điểm mấu chốt của việc làm người, không xứng làm người. 1.500.000 sinh linh vô tội, cứ như vậy bị bọn họ tàn nhẫn sát hại, hắn nhịn không được. Miêu tiên nhân, ta muốn đồ sát bọn hắn. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, trên người tràn ngập sát ý ngưng tụ thành thực chất, pháp lực sâu trong não vực đang sôi trào. Yên tâm, Hiệu Nguyệt Thần đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Miêu tiên nhân gật gật đầu, tỏ vẻ đã chuẩn bị đầy đủ. Được, lập tức đi qua. Hạ Bình không chút do dự, lập tức mang tên Nguyệt Thần, trực tiếp xuất phát, căn bản không muốn trễ nải việc này chút nào, nếu không cũng không biết còn có bao nhiêu người vô tội bị những tên cường đạo ở ngoài hành tinh này sát hại. Trên đảo Viêm Hoàng, chứng kiến một màn chết thảm của rất nhiều người bình thường kia, rất nhiều vương giả nhân loại đôi mắt đều đỏ sậm, lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức xông ra ngoài quyết một trận tử chiến với bọn người ngoài hành tinh này, báo thù cho những bình dân vô tội đã chết. Mấy vô địch giả cổ vô địch lai lại càng nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, khóe miệng đều chảy ra một tia máu tươi, khí thế kinh khủng tràn ra, đánh nứt đại địa. Nó giận rồi sao? Nhìn thấy một màn này, Ba Tháp khinh thường nói, cho dù tức giận thì như thế nào, còn kiến tức giận, chẳng lẽ còn có thể không làm cho voi dù chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, một cước liền có thể giẫm chết. Rất nhanh đã trôi qua một phút, các ngươi còn không mau quyết định, chúng ta có thể sẽ đi đồ một tòa thành khác. Đến lúc đó các ngươi chính là những tội nhân đã chết đi kia, các ngươi đều là kẻ đầu sỏ hại chết bọn họ, chẳng lẽ các ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn chúng chết sao? Y uy hiếp đám vương giả nhân loại này. Hỗn đảng mấy tên vương giả nhân tộc hiếm khi đến đây đều cắn răng tức giận, nhưng bọn hắn cũng biết phép khích tướng này của đám cường đạo ngoài hành tinh kia, mục đích là để bức bách bọn họ từ bỏ hệ thống phòng ngự. Nhưng một khi rút lui, bọn họ nhất định phải chết, tất cả mọi người trên dưới Viêm Hoàng đảo đều không thể sống sót. Nếu như bọn họ chết có thể diệt được đám cường đạo ngoài hành tinh này thì cũng chẳng có quan hệ gì, nhưng bọn họ sợ nhất là chịu chết không công cũng không thể tổn thương được một cọng lông của kẻ địch. Nếu làm như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đây không phải là sự mong mỏi của đám cường đạo ngoài hành tinh chính giữa sao? Báo cáo đội trưởng, chúng ta đã tìm được lỗ hổng của hệ thống phòng ngự của họ, có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, một tên lính ngoài hành tinh bên cạnh tiến lên báo cáo cho Ba Tháp. Thông qua hệ thống trí não của bọn hắn không ngừng phân tích, rốt cuộc tìm được sơ hở hệ thống phòng ngự của Viêm Hoàng tinh, một khi tìm được, hệ thống phòng ngự này bất quá là cái sàn bị đánh xuyên qua mà thôi, không đáng nhắc tới. Toàn nghe, tìm được sơ hở rồi sao? Làm tốt lắm. Giờ thì các ngươi cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào để dựa vào nữa, lập tức trở về, toàn lực công phá hòn đảo này. Ba Tháp Côn Bằng cười to, lập tức ra lệnh toàn bộ chiến hạm cỡ nhỏ, toàn lực công kích chỗ sơ hở của hệ thống phòng ngự này, ba chiếc chiến hạm loại nhỏ kia cũng nhanh chóng trở về gia nhập vào trận hình công kích. Nguy rồi. Sắc mặt đám người cổ xiển lai đại biến, trong lòng mỗi người đều cảm thấy không ổn, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào. Thình thịch, 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ đồng thời tấn công, chuyển động ở họng pháo. Từng luồng năng lượng khủng bố ầm ầm đánh xuống, mạnh mẽ đập vào nơi yếu nhược của lồng năng lượng, khiến toàn bộ hệ thống phòng ngự sụp đổ, vỡ vụn như thủy tinh, tiếng lốp bốp vang vọng. Oanh oanh. Thiết bị bố trí phòng ngự chung quanh Viêm Hoàng đảo lập tức bị lực lượng đáng sợ chấn vỡ, toàn bộ hệ thống sụp đổ. Viêm Hoàng đảo đã xảy ra 7-8 cấp địa chấn, đại địa rạn nứt, từng tòa kiến trúc khổng lồ sụp đổ xuống, hóa thành một vùng phế tích. Ngay cả tổng bộ phòng hội nghị cũng cảm nhận được chấn động kịch liệt, toàn bộ nước đá bị chấn vỡ. Mặt đất cũng xuất hiện mấy trăm vết nứt kinh người, kéo dài mấy chục dặm gần như vỡ vụn cả hòn đảo. Xong rồi. Rất nhiều vương giả nhân loại mặt mũi xám ngắt, nhìn năng lượng vỡ vụn, toàn bộ Viêm Hoàng đảo như không còn bất cứ biện pháp phòng ngự nào, làm sao có thể chống lại nhiều cường đạo ngoại tinh giới như lang như hổ đến như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, 10 chiến hạm loại nhỏ trong nháy mắt đã bay đến khu vực trung tâm của Viêm Hoàng đảo, đó là nơi mà đám người cổ hy tới đây, cũng là tổng bộ của chính phủ liên bang. Ra đi, đám dân bản địa. Bất luận thế nào các ngươi cũng không thể trốn thoát, nếu không muốn chết lập tức bó tay chịu trói, các ngươi hẳn là vinh hạnh, nếu không phải mệnh lệnh hạm trưởng, các ngươi đã sớm bị ta làm thịt. Tháp nhỏ trực tiếp từ chiến hạm đi ra, đứng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống. Cũng không chỉ có mình Ba Tháp, từ giữa chiến hạm cũng lục tục xuất hiện hơn 1000 binh sĩ, trong đó có 30 đội trưởng thần thông cảnh, còn có 300 binh sĩ cuốn cảnh, hơn 600 binh sĩ tử phủ cảnh. Hơn 1000 vương giả hạ xuống trên đảo Viêm Hoàng, từ trên người bọn họ tản mát ra khí thế đáng sợ. Gần như bao phủ cả hòn đảo này, bất cứ người nào cũng không thể trốn được. Càng không cần nói, còn có 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Đám người từ trong phòng họp cố xiển đi ra, sắc mặt nghiêm trọng, đối mặt với đám người ngoài hành tinh này, đều đã đến thời điểm này, cũng không đến lượt bọn họ trốn tránh. Có thể nói trận chiến này là không thể tránh khỏi. Nhưng trong lòng bọn họ vô cùng nặng nề, bởi vì phần thắng không lớn. Cũng không trách bọn hắn không có tự tin nào, thật sự là do đám người ngoài hành tinh này quá mức cường đại. Chưa nói đến việc đối phương có hơn 1000 vương giả, chỉ riêng 30 tu luyện giả thần thông cảnh đã đủ nghiền nát bọn hắn rồi. Lúc trước chính vì nguyên nhân đó mà Vạn Yêu Sơn và hải tộc bị giết máu chảy thành sông, đánh tan quân địch. Bọn họ cũng không mạnh hơn Vạn Yêu Sơn và hải tộc bao nhiêu, hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của đội quân người ngoài hành tinh này. Lựa chọn đi. Ba Tháp ánh mắt lạnh lùng, bóp chắp tay nói, các ngươi là muốn thúc thủ chịu trói, tránh cho một trận khổ sở da thịt, vẫn là muốn phản kháng, chịu phải đau khổ sống không bằng chết. Ánh mắt hắn nhìn đám người Tiễn Thiển thật giống như đang nhìn một con kiến. Ta không vào địa ngục thì ai xuống địa ngục? Sắc mặt của Tiễn Thiển hờ hững, lão phu ở đây ngăn cản đám người ngoài hành tinh kia, các ngươi hãy nhân cơ hội này mà chạy đi, tương lai khi nào có cơ hội thì báo thù. Thủ lĩnh. Rất nhiều vương giả nhân loại đều nắm chặt nắm đấm, rất không cam lòng, bọn họ biết nếu như Hy Hữu đến nơi đây, liền có nghĩa là phải chết, đã làm sẵn giác ngộ phải trả giá bằng sinh mệnh. Dù sao đối phương cũng quá mạnh, cho dù là vương giả vô địch trong thần thông cảnh từ xưa đến nay vẫn chưa thể là đối thủ của những người ngoài hành tinh này. Đừng nói nhảm nữa. Lão Thất Lai khoát tay, lão phu đã sống 1000 năm, chưa từng thấy qua cảnh tượng gì, sớm đã sống không sai biệt lắm, cho dù hiện tại chết rồi, cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng bọn súc sinh ngoài hành tinh này muốn lão phu khuất phục, quả thực là mơ tưởng lão phu có chuyện dơ bẩn bẩn thối tha gì đó mà cũng từng làm, nhưng cho tới bây giờ cũng không có quỳ xuống trước súc sinh mới chịu. Hắn cười lạnh một tiếng. Ông bạn già này, không ngờ rằng chúng ta còn có ngày sánh vai tác chiến, đã rất lâu rồi chưa thử rồi nhỉ. Tôn Dương Đạo mỉm cười, y cũng đứng dậy. Hừ, đều là mấy lão già, ở chỗ này cảm khái cái gì, đoán chừng xương già đều bị rỉ sét rồi, đã bao lâu không đánh trận rồi. Lưu Vô Mệnh hừ một tiếng, khinh bỉ nói. Ít nhất mạnh hơn ngươi, lát nữa ta có thể giết mấy tên người ngoài hành tinh súc sinh, không bằng so sánh. Tôn Dương Đạo mỉm cười. Có chút ý tứ, vậy thi đấu đi, lão phu còn chưa sợ ai đâu. Trong đôi mắt của Lưu Vô Mệnh cũng tràn ngập chiến ý, ba đại vương giả vô địch đứng dậy, thân thể đứng thẳng tựa như là một thanh trường thương đâm thủng bầu trời, tựa như là sống lưng chống đỡ một ngọn núi to lớn. Đồ chó chết ngu xuẩn. Nghe được những lời này, Ba Tháp thập phần khó chịu, theo ông thấy thì đám người này chỉ là nông thôn mà thôi, ngay cả người cũng không tính, chỉ có thể là sâu kiến, chỉ cần tiện tay liền có thể chém chết. Nhưng những con sâu kiến này đối mặt áp bức của mình, không đầu hàng coi như xong, lại còn ở nơi này tỉ thí, còn ở nơi này kêu gào có thể giết mấy binh lính của bọn họ, quá mức cuồng vọng. Các ngươi đã không biết sống chết, vậy không trách được ta, tuy rằng nô lệ kiện toàn rất đáng giá, nhưng không trọn vẹn cũng không sao, dù sao khoa học kỹ thuật trên chiến hạm phát triển, cho dù các ngươi đứt tay đứt chân cũng sẽ khôi phục lại. Ba Tháp sát khí đằng đằng. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, thoáng cái liền đi tới trước mặt rất nhiều nhân loại vương giả. Là ai vậy? Ba Tháp vô cùng kinh ngạc, bởi vì vừa nãy nó không hề nhận biết được xung quanh có người xuất hiện, lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức nhìn sang, phát hiện bóng người kia rõ ràng là một nhân loại. Hạ Bình, ngươi tới nơi này làm gì? Không phải kêu ngươi đừng tới Viêm Hoàng đảo, tìm một cơ hội ẩn núp, ngày sau lại nghĩ biện pháp sao? Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, đám người Cổ Hy đến lập tức kêu to một tiếng, bọn họ đều không nghĩ tới Hạ Bình lại chọn xuất hiện ở Viêm Hoàng đảo vào lúc này. Bọn họ nhất thời khẩn trương, nếu như nhân loại thiên tài này chết ở nơi này mà nói, chỉ sợ là nhân tộc không cách nào tưởng tượng được tổn thất, so với nhân loại ở thành thị chết mấy còn nghiêm trọng hơn. Yên tâm, thủ lĩnh, ta tới đây là để giết đám người ngoài hành tinh này. Hạ Bình kêu lên. Giết chết dân bản xứ điên rồi này của chúng ta. Vốn dĩ đám người Tháp Ba còn hoảng sợ, tưởng rằng xuất hiện đại nhân vật cực kỳ ghê gớm gì, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện là binh lính Pháo Hôi Tử phủ cảnh sơ kỳ, cho dù là binh lính nhỏ yếu nhất của bọn họ so với tiểu tử này cũng cường đại hơn. Nếu chỉ như vậy thì thôi, dân bản xứ nhỏ yếu này còn không biết sống chết, thế mà muốn đem toàn bộ bọn họ giết chết, nói dốc không biết ngượng, thế này không phải điên hay là gì? Nhất thời, bọn họ bật cười, cười rất lớn, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như đang nhìn thằng ngốc. Đám người Cổ Xỉn Lai cũng bó tay, nếu như bọn họ không biết rõ Hạ Bình, có thể cũng cho rằng Hạ Bình đã hoàn toàn điên rồi. Những tên cường đạo ngoại tinh tộc trước mắt có đến 30 cao thủ thần thông cảnh, hơn 1000 binh sĩ cấp vương giả, còn có 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ nhìn chằm chằm, sức chiến đấu đủ để hủy diệt cả chủng tộc. Đừng nhìn nhân số rất ít, nhưng trên thực tế văn minh cao đẳng, chất lượng mới là tất cả. Giống như xã hội hiện đại phong kiến cùng xã hội hiện đại, cho dù thời đại phong kiến xuất hiện mấy chục vạn tới trăm vạn kỵ binh, một hạt nhân xuống dưới cũng tan thành mây khói, căn bản không thể ngăn cản. Ở thời đại ngôi sao, thánh nhân vừa ra ngoài và cho dù có hủy diệt một tinh hệ thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Cười cái rắm. Hạ Bình rất khó chịu, đợi lát nữa sẽ diệt các ngươi, lập tức lăn lại đây chịu chết. Giọng điệu của hắn rất là bá đạo. Khốn kiếp, tiểu dân bản xứ này rất kiêu ngạo. Thật lâu chưa thấy dân bản xứ không mông như thế, rõ ràng yếu muốn chết, còn dám kêu gào ở trước mặt chúng ta. Tức chết ta rồi, lập tức diệt thổ dân này, nghiền xương thành tro. Một đám cường đạo tinh tế đều là nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là bị thái độ như vậy của Hạ Bình chọc giận, dưới sự áp chế của bọn họ, đám dân bản xứ này hẳn là tuyệt vọng, khóc lóc, cầu xin mới đúng. Nhưng đám dân bản xứ này không chỉ chưa tuyệt vọng, ngược lại còn muốn anh dũng phản kích, hiện tại càng xuất hiện dân bản xứ, nói khoác không biết ngượng. Nếu không đem tiểu dân bản xứ này triệt để làm thịt, bọn họ mặt đỏ gian xảo còn gì tồn tại mặt mũi. Đội trưởng, xin hãy để ta xuất chiến, chỉ một mình ta có thể tiêu diệt tên dân bản xứ này. Nhất thời, một tên cường đạo người ngoài hành tinh tử phủ cảnh đỉnh phong đứng dậy, ồm ồm nói, đôi mắt lộ ra thần sắc hung tàn. Bề ngoài nó giống như một đầu hung cầm, toàn thân màu đen, lông vũ như sắt thép, thể tích rất lớn, có móng vuốt chim ưng sắc bén, toàn thân tản mát ra sát khí đáng sợ. Đây là Hắc Ưng Tinh Nhân, là chủng tộc đến từ sâu trong vũ trụ, tính tình hung ác hiếu chiến, cũng bởi vì phạm phải sai lầm lớn không thể đền bù, vì mạng sống, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến mức bị Hồng Cân Tặc coi là cường đạo. Được, đi diệt hắn, đem đầu lâu dân bản xứ này cầm về. Ba Tháp thản nhiên nói, đối với nhân vật nhỏ bé như vậy, nếu như còn cần cường giả cấp bậc đội trưởng bọn họ ra tay, đây mới thật sự là chuyện cười. Oanh oanh. Trong nháy mắt, con hung cầm này nhảy lên cánh, nhanh chóng bay tới. Giữa không trung xẹt qua một tia sáng màu đen, đột phá mười mấy lần tốc độ âm thanh, trực tiếp đánh dứt tới, muốn chém dứt Hạ Bình. Thật nhanh. Rất nhiều vương giả của nhân tộc giật nảy mình. Con hung cầm này chỉ là những binh sĩ bình thường nhất, nhưng tốc độ nhanh như vậy lại được xưng là hùng tử phủ cảnh, đủ để so sánh với Như Ý cảnh. Chỉ là một cái đã đáng sợ như thế, những binh lính còn lại đến tột cùng sẽ cường đại như thế nào, người ngoài hành tinh thần thông cảnh ra tay, bọn hắn còn có thể ngăn cản sao? Một con chim ngu xuẩn. Trên mặt Hạ Bình lộ ra vẻ khinh thường, mặc dù trong mắt người thường, con hung cầm này tốc độ cực nhanh, nhưng dưới địa ngục kim ôm mắt của hắn lại chậm như ốc sên. Hắn trở tay đánh ra một chưởng, xuất phát sau mà đến trước. Thình thịch thình thịch. Ngay trong nháy mắt con hung cầm màu đen này sắp tiếp cận Hạ Bình, bàn tay lớn của Hạ Bình liền không chút do dự vỗ lên trên đầu của nó, lập tức lực mạnh mẽ bộc phát, giống như một tòa núi lớn nghiền ép xuống. À, nhất thời, con hung cầm màu đen này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó căn bản không nghĩ tới thổ dân nhân loại nho nhỏ đáng sợ như thế, lại có thể nắm bắt được tốc độ cực hạn của mình. Phịch một tiếng, toàn bộ thân hình của nó đều bị đập trên mặt đất, như thể bị người khổng lồ dùng một chưởng đánh bay. Trong nháy mắt mặt đất xuất hiện một cái hố to, chấn động làm bốn phía xuất hiện vết rách. Đầu của nó giống như dưa hấu bị cổ lực lượng cương mãnh vô song này đập thành mảnh vỡ, óc giống như cà chua bị ném ra ngoài, vương vãi đầy đất. Hiển nhiên, con hung cầm màu đen này đã chết đến mức không thể chết thêm lần nữa. Thật mạnh. Đám vương giả nhân loại cổ Xiển Lai đều co rút đồng tử lại một chút, tuy rằng bọn họ đã sớm biết Hạ Bình đã từng tay không giết chết vương giả tử phủ cảnh là Kiếm Ngư Vương, biết được thực lực Hạ Bình không thể coi thường. Nhưng là không có tận mắt nhìn thấy, không cách nào biết được thực lực chân chính của Hạ Bình bây giờ như thế nào. Nhưng bây giờ vừa ra tay đã chém chết con hung cầm ngoại thù đỉnh phong tử phủ, khiến nó không có chút sức phản kháng nào, từ điểm này đủ chứng minh Hạ Bình rất cường đại, nhất định có thể xưng hùng tử phủ cảnh. Quan trọng nhất là bây giờ Hạ Bình mới là tử phủ cảnh sơ kỳ mà thôi, khoảng cách tới tử phủ cảnh đỉnh phong còn có một đoạn khoảng cách khá xa xôi, nhưng sức chiến đấu lại khủng bố như thế, có phần vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đáng chết. Đám người cổ Xiển Lai khiếp sợ và vui mừng, nhưng đám tặc ngược ngoài hành tinh như Ba Tháp lại căm tức, phẫn nộ, có cảm giác như bị người tát một cái lên mặt, tức giận không thể ác. Xem ra con hung cầm này là một binh lính nho nhỏ, nhưng dù sao cũng là thành viên của Hồng Cân Tặc, hiện tại hắn bị chém giết tại chỗ, chính là đang đánh mặt bọn chúng, để bọn chúng mất hết thể diện. Bọn họ ai cũng không chịu nổi được sự sỉ nhục như vậy. Còn có ai nữa, còn có người nào không biết sống chết đi lên chịu chết? Hạ Bình khoanh tay đứng, ta chỉ cần một phút là sẽ giết chết hắn, khiến hắn không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Thành thật mà nói, các ngươi tùy tiện lên đi, nếu trong một phút mà không giết chết được hắn, thì coi như ta thua. Hắn nhìn đám người ngoại đạo như Ba Tháp với ánh mắt đầy vẻ khinh thường và giễu cợt. Ta không chịu nổi đội trưởng, dân bản xứ này quá mức cuồng vọng kiêu ngạo, ta hiện tại đã muốn giết chết hắn, giết chết hắn. Một tiểu đội trưởng thần thông cảnh giận không thể ác, tức giận đến ánh mắt đỏ bừng, đầu cũng bốc khói. Vừa rồi con hung cầm kia chính là binh lính của đội ngũ hắn, hiện tại lại bị một dân bản xứ nho nhỏ chém giết, điều này làm cho hắn còn có mặt mũi gì đó, sau khi chuyện này truyền ra, nhắm chừng hắn đều sẽ trở thành trò cười, bị chê cười cả một năm. Sỉ nhục như vậy, nhất định phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Lên, đi giết hắn. Ba Tháp cũng rất tức giận, tuy rằng dùng đội trưởng thần thông cảnh ra tay đối phó một thổ dân nho nhỏ, ít nhiều cũng có chút ý lớn hiếp nhỏ, nhưng bọn họ là Hồng Cân Tặc, chính là am hiểu ý lớn hiếp nhỏ, chính là thích khi dễ nhỏ yếu. Nếu như đối mặt với cường giả mà nói, bọn họ đã sợ tới mức chạy trốn từ lâu rồi, làm sao còn dám ở lại chỗ này nữa. Nguy rồi. Đám người cổ Xiển Lai sắc mặt nghiêm nghị, nội tâm chìm xuống, hiện tại cao thủ thần thông cảnh của đối phương đang muốn ra tay, đây căn bản không phải là đối thủ siêu cấp mà Hạ Bình có thể đối kháng. Cho dù hiện tại Hạ Bình có thể xưng hùng tử phủ cảnh, nhưng lại có tử phủ cảnh và thần thông cảnh vượt qua hai đại cảnh giới, chênh lệch thật sự quá lớn, muốn chống lại căn bản không thể nào. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, cường đạo tinh tế thần thông cảnh này lập tức xuất thủ, hắn bay tới gần như là thuấn di, trong nháy mắt liền biến mất trước mặt mọi người. Một giây sau, hắn đã đi tới cách Hạ Bình không xa, vẻ mặt dữ tợn, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, rõ ràng cũng là một món bảo khí, tản mát ra kiếm khí mãnh liệt. Kiếm khí như vậy hầu như tập trung vị trí toàn bộ chạy trốn của Hạ Bình, có thể nói một đòn này hắn dốc hết toàn lực, chính là vì nháy mắt chém giết dân bản xứ này, khiến tiểu tử này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Dừng tay. Những vương giả vô địch cổ vô địch lai đều giật nảy mình, cho dù bọn họ có lòng muốn cứu viện, thế nhưng người ngoài hành tinh thần thông cảnh này tốc độ nhanh đến mức ngay cả bọn họ cũng phản ứng không kịp. Đến khi bọn họ muốn ra tay thì cường địch của người ngoài hành tinh kia đã đi tới trước mặt Hạ Bình, muốn thu gặt tính mạng Hạ Bình. Ngu xuẩn Hạ Bình bình thản nhìn đám cường đạo tinh thần cảnh này, cứ như vậy nhìn hắn, thân thể không hề nhúc nhích. Cái gì? Nhìn biểu cảm bình tĩnh của dân bản xứ, đã có ánh mắt giống như nhìn người chết, tiểu đội trưởng tinh tế cường đạo này dựng thẳng tóc gáy, mỗi một tế bào toàn thân đều dâng lên cảnh báo. Rõ ràng chỉ chém giết một tên tử phủ cảnh pháo hôi mà thôi, vì sao bỗng nhiên lại cảm ứng được nguy hiểm to lớn, dường như dám tới gần một bước sẽ chết oan uổng ngay, hắn nghĩ mãi không ra. Thế nhưng bây giờ ông ta đã đâm lao phải theo lao, muốn dừng tay căn bản không có khả năng. Trong nháy mắt này, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một tia sét màu tím, to cỡ thùng nước, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả lực nhìn của thần thông cảnh, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Không tốt, tiểu đội trưởng kia sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc biết rõ mình vì sao sẽ cảm ứng được nguy hiểm lớn lao, thì ra dân bản xứ vô sĩ này đã sớm ở chỗ này bố trí cạm bẫy chờ hắn. Nhưng tốc độ lôi đình trên bầu trời thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn ta không kịp phản ứng. Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tia lôi đình màu tím to bằng thùng nước này đánh vào trên đầu của hắn. Lập tức tiểu đội trưởng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lực phá hoại cuồng bạo trong nháy mắt xé nát pháp lực phòng ngự trên người hắn, trực tiếp thẩm thấu vào trong mỗi tế bào trên người hắn, điên cuồng phá hoại. Phù phù một tiếng, hắn liền ngã trên mặt đất, biến thành một cây than đen, toát ra một lượng lớn khói đặc màu trắng. Ánh mắt của hắn mở to, toát lên vẻ hoảng sợ, khó hiểu, sợ hãi cùng với hoang mang, tựa hồ không hiểu tại sao mình lại chết như vậy, hơn nữa còn chết không minh bạch như vậy. Mặt đất cũng bị đánh ra một cái hố to đường kính mấy chục mét, đá vụn văng khắp nơi, điện giật đến mức đất đá chung quanh cháy đen, không khí phụ ly tử xung quanh cũng rung động đùng đùng, lóe ra quang mang lôi điện. Không có khả năng. Đám người ngoại tinh bình thường sợ ngây người, vốn bọn họ còn định xem kịch vui, nhìn tiểu đội trưởng cầm đầu tên dân bản xứ chết tiệt này về, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp đám dân bản xứ ngu xuẩn này. Nhưng hiện tại trong nháy mắt, ngược lại người của bọn họ bị chém giết. Đây chính là tu luyện giả thần thông cảnh, nắm giữ võ đạo thần thông, sao có thể chết nhẹ nhàng đơn giản như thế được? Cái này. Cũng không chỉ có đám người ngoài hành tinh như Ba Tháp khiếp sợ, những vương giả nhân loại như Cổ Hy đến cũng phải trợn mắt há mồm, trước đó bọn họ còn định tiến lên cứu viện, một giây sau vị vương giả thần thông cảnh này sẽ chết. Hơn nữa bị chém chết chỉ trong nháy mắt, chạy trốn cũng không có cơ hội, đã bị đánh thành một mảnh than cốc, chuyện như vậy phát sinh cũng quá dọa người. Có một chiếc phi thuyền lập tức có tên ngoại tinh cường nhìn phương hướng lôi đình bổ xuống, phát hiện một chiếc phi thuyền nhỏ đang đậu trên trời, giống như một con cự thú ngang trời, miệng pháo kéo dài, tản mát ra khí tức trí mạng. Chính do phi thuyền này phát động công kích, mới dẫn đến một tu luyện giả thần thông cảnh tử vong. Phá hư nó! Tháp nhỏ quát lớn một tiếng, trợn mắt muốn nứt ra, nhìn thấy chiếc phi thuyền này, hắn sao còn không biết, thủ hạ của mình sở dĩ tử vong, đều là do chiếc phi thuyền này giở trò quỷ. Nếu không phải chiếc phi thuyền này phát động pháo kích, đám dân bản xứ chết tiệt đã sớm chết. Tuy không rõ đám dân bản xứ chết tiệt này rốt cuộc là làm sao có được phi thuyền có thể chém giết tu sĩ thần thông cảnh, nhưng hiện tại loại chuyện này không quan trọng, quan trọng là phi thuyền này phải bị hủy diệt. Bằng không mà nói, bọn họ cũng không biết sẽ phải chết bao nhiêu người nữa. Lập tức, cường đạo ở lại chiến hạm kích cỡ nhỏ lập tức động thủ, 10 hồng pháo cỡ nhỏ chuyển động, động tác 10 phần nhanh chóng, lập tức bắn pháo về phía thuyền Nguyệt Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu, mấy chục mấy trăm tia năng lượng thô to trong nháy mắt bắn ra, che trời lấp đất, tiến hành đả kích toàn bộ phương vị, gần như bao phủ cả chiếc Nguyệt Thần hiệu. Vừa rồi hệ thống phòng ngự của Viêm Hoàng đảo bị những tia laser này đánh xuyên qua, sau đó sụp đổ, có thể tưởng tượng được mức độ uy lực của những chiến hạm này, không thể khinh thường. Miêu tiên nhân, diệt bọn họ. Hạ Bình cũng ra lệnh. Một đám tiểu mau tặc. Miêu tiên nhân đứng trong trí tuệ của Nguyệt Thần, vẻ mặt cười lạnh nhìn hỏa lực của 10 chiến hạm loại nhỏ phát tới, căn bản nó không thèm đặt đạn năng lượng này vào trong mắt. Cho dù ở trong vũ trụ, trí tuệ cũng chia làm 3-6 chiến đẳng, không nghi ngờ Miêu tiên nhân cho dù ở trong rất nhiều trí tuệ, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu. Tốc độ tính toán như vậy căn bản không phải người trong vũ trụ bình thường có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, nó thông qua việc rà soát thiết bị, liền biết được những quỹ tích bắn ra pháo năng lượng này, tốc độ cùng với uy lực lớn nhỏ, toàn bộ nhân sâm đều biết được rành mạch. Đồng thời cũng trải qua vận toán khổng lồ, tốc độ cao, Miêu tiên nhân đã nhận được phương án giải quyết tốt nhất, lập tức khởi động hệ thống công kích của Nguyệt Thần Hiệu, tiến hành đánh trả mãnh liệt. Lúc này, tử lôi pháo trên Nguyệt Thần Hào lập tức phát nổ, từng đạo đạn pháo lôi đình ẩn chứa năng lượng cường liệt bắn ra, giống như những cây trường mâu lôi đình, cứ như vậy bắn ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Những thứ năng lượng pháo này tiếp xúc lôi đình màu tím, lập tức tan rã như băng tuyết, toàn bộ biến mất, tựa hồ bị những lôi đình màu tím này đâm thủng toàn bộ, căn bản ngăn cản không nổi. Không tốt, tên cường đạo trên chiến hạm lập tức sợ chết khiếp, bọn họ bất ngờ chứng kiến năng lượng sấm sét từ chiếc thuyền cổ quái kia bắn ra tiêu diệt xong pháo năng lượng của bọn họ, lại còn có uy lực khổng lồ, trực tiếp đánh tới. Khi bọn họ còn định khởi chiến hạm chạy trốn thì đã quá muộn rồi. Thình thịch thình thịch. Một luồng sấm sét màu tím cực lớn ầm ầm lao tới, tựa như một con lôi thần giáng lâm, trong tay cầm lôi đình thần mâu, trong nháy mắt xuyên thủng 10 chiếc chiến hạm nhỏ từ trong ra ngoài, tạo thành chuỗi nướng. Cường đạo đang ở trong chiến hạm căn bản không chịu nổi năng lượng chấn động như vậy, lập tức liền bị chấn chết toàn bộ, động cơ của chiến hạm cũng bị hủy diệt thoáng cái. Oanh oanh. Một giây sau, 10 chiếc chiến hạm nhỏ giống như chim nhỏ không cánh liền từ trên cao rơi xuống, lập tức nện ở trên biển lớn, toát ra lượng lớn khói đặc và hỏa diễm. Mẹ ơi, nhóm nhân loại vương giả của cổ xiển đến cũng không biết bản thân mình nên nói cái gì cho phải, còn người thiếu chút nữa bị dọa rớt ra ngoài. Chiếc phi thuyền thần bí cổ quái kia vừa mới phát ra một kích đã hoàn toàn tiêu diệt 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ này. Uy lực khủng bố đến mức rối tinh rối mù, Hạ Bình này rốt cuộc là từ đâu đoạt được một chiếc phi thuyền đáng sợ như vậy, trước giờ chưa từng nghe qua loại chuyện này. Phải biết, trình độ khoa học kỹ thuật của những chiến hạm ngoài hành tinh này cực cao, vượt xa Viêm Hoàng tinh không biết bao nhiêu năm. Cho dù là tất cả chiến hạm của nhân loại bị trói lại cùng một chỗ thì cũng không phải là đối thủ của những chiến hạm này. Ngay cả hệ thống phòng ngự của Viêm Hoàng đảo cũng không ngăn được uy lực đạn pháo như vậy. Từ chuyện này có thể thấy rõ sự cường đại của Nguyệt Thần Hào. Khó trách tên nhóc này lại dám tới, còn nói muốn giết đám người ngoài hành tinh súc sinh này, xem ra không phải hắn ngu xuẩn cuồng vọng, mà là có thủ đoạn. Vương giả nhân loại thất thường đều hưng phấn không gì sánh được. Nếu có biện pháp hủy diệt chiến hạm của đám người ngoài hành tinh này, như vậy phần thắng của bọn họ sẽ tăng lên đáng kể. Trên thực tế, nếu như người bình thường điều khiển chiếc Nguyệt Thần Hiệu này, cho dù uy lực rất cường đại nhưng cũng tuyệt đối không thể tạo được hiệu quả như vậy. Sở dĩ bọn họ tạo thành chiến tích kinh người như thế hoàn toàn là nhờ có Miêu tiên nhân tồn tại. Vốn khả năng bắn đạn pháo trúng mục tiêu là rất thấp, thường thường có một phần số đó là hệ thống vũ khí không tệ. Trên thực tế, trong chiến tranh chân chính, số mệnh của đạn pháo có hiệu quả không tệ, phần lớn đều là lãng phí. Thế nhưng sự tồn tại trí tuệ cao cấp như Miêu tiên nhân lại hoàn toàn khác, tốc độ vận toán của nó vượt xa tốc độ ánh sáng, có thể trong nháy mắt sưu tập được lượng lớn tình báo, sau đó chế định quỹ đạo công kích hoàn mỹ, gần như chu toàn. Như vậy có thể tăng xác suất bắn pháo lên 9 phần. Giống như người bình thường cầm cung nỏ giết địch, mà thần tiễn thủ cầm cung tên giết địch, lực phá hoại tạo thành căn bản không thể so sánh. Cho nên, uy lực của tử lôi pháo lại phối hợp vận toán tốc độ của Miêu tiên nhân, quả thực chính là như hổ thêm cánh, tăng uy lực của loại vũ khí này lên tới trình độ mà Hồng Cân Tặc không thể tưởng tượng. Dân bản xứ chết tiệt, ta đòi mạng của ngươi. Tháp nhỏ rít gào, tức giận không kiềm chế được, trợn tròn mắt, 10 chiến hạm loại nhỏ. Đây chính là 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ, đặt giữa vũ trụ, một chiếc chiến hạm loại nhỏ ít nhất cần 100 vạn vũ trụ tệ. Hiện tại thế mà toàn bộ bị dân bản xứ đáng chết này hủy diệt, đối với bọn họ mà nói quả thực là không thể thừa nhận nổi nặng nề. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu bây giờ hắn trở lại phạm nhân của Hồng Cân Tặc, nhất định sẽ bị hạm trưởng truy cứu trách nhiệm, đến lúc đó chịu tội gì khó nói. Vì vậy, Hà Bình hủy diệt 10 chiến hạm loại nhỏ chính là muốn lấy mạng của hắn. Cùng tiến lên, làm thịt tên dân bản xứ này cho ta. Bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Bà Tháp tức đến đầu cũng bốc khói, ông ta ra lệnh, cho toàn bộ mọi người ra tay với Hạ Bình, những người khác đều không sao cả, thế nhưng tiểu tử này nhất định phải chết nha. Siêu siêu siêu nghe được mệnh lệnh này, hơn ngàn cường đạo vũ trụ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều giết từ 4 phương 8 hướng tới đây, tốc độ âm thanh mỗi người đều đột phá kinh khủng rối mù. Cho dù là vô địch giả khi đối mặt với công kích như vậy, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Có thể tưởng tượng được, sự phẫn hận của bọn người Ba Tháp đối với Hạ Bình quả thực là hận thấu xương, bọn họ muốn lột da rút gân. Hư tiên nhân, giết bọn hắn. Hạ Bình khí định thần nhàn, nhàn nhạt nhìn đám cường đạo ngoài hành tinh tập kích, hắn ra lệnh cho Miêu tiên nhân. Nghe được mệnh lệnh của Hạ Bình là Miêu tiên nhân điểm điểm, con mắt lộ ra hàn mang, một đám cường đạo cũng muốn thương tổn truyền nhân của các tinh môn, quả thật chán sống rồi, giải tán đi lôi vũ. Đôi mắt của nó có ánh sáng màu lam lấp lóe, dường như chỉ mấy hơi thở đã lưu chuyển mấy vạn ức tin tức. Vừa dứt lời, tiếng Nguyệt Thần kêu rung động, lần nữa nã pháo. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc đó, từ Nguyệt Thần hào bắn ra một cột sáng lôi đình màu tím cực lớn, từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng trong giây lát bắn ra tia sét màu tím to lớn này lại tách nhau ra và rơi lả tả xuống, hóa thành mấy ngàn tia sấm sét màu tím to bằng ngón tay, tựa như mưa ầm ầm hạ xuống. Càng khiến người sợ hãi hơn chính là những lôi đình màu tím này giống như đạn pháo có trí năng chính xác theo dõi, nhắm ngay cả đám cường đạo ngoài hành tinh ở khu vực này, nhắm ngay khí tức trên người bọn họ. Không tốt, những ngoại giới cường đạo này cảm nhận được chiếc phi thuyền thần bí kia lại bắn pháo lần nữa, tóc gáy dựng thẳng lên, thân là bản năng của vương giả, khiến bọn họ nhận ra được nguy hiểm của cái chết. Bọn họ muốn lập tức dết đến trước mặt Hạ Bình, đem tình dân bản xứ này bầm thay vạn đoạn. Nhưng tốc độ bọn họ dù nhanh đến đâu, cũng như thế nào so được với tốc độ của tử lôi pháo, thời gian một cái nháy mắt cũng không đến, những cơn mưa sấm đó liền từ trên cao rơi xuống, đã kích có tính bao trùm. Ầm ầm ầm ầm. Những lôi đình màu tím này hạ xuống đánh thẳng lên người những tên cường đạo này. Bất kể bọn họ là tử phủ cảnh, như ý cảnh, hay là tu luyện giả thần thông cảnh, tử lôi pháo đối với tu luyện giả có thể hủy diệt tu luyện giả đẳng cấp luyện bảo cảnh đều không có gì khác nhau. Đều là hạng dung dế có thể một nái chết. À, một đám cường đạo ngoài hành tinh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cho dù trên người bọn họ mặc chiến giáp đẳng cấp bảo khí, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, vẫn bị lôi đình màu tím dễ dàng xuyên thủng. Có cái đầu bị xuyên thủng, nổ tung như quả dưa hấu. Có rất nhiều trái tim bị xuyên thủng, lồng ngực xuất hiện một lỗ máu thật lớn. Cũng có vô cùng thê thảm, toàn thân đều bị mấy đạo tử lôi oanh kích, chia năm xẻ bảy. Ta thảo. Những nhân loại vương giả của cổ vô kiệt ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Đợi đợt đả kích này chấm dứt, trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy ngàn lỗ thủng, mấy chục km trong phạm vi đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, như là mặt ngoài của hậu thế. Toàn bộ Viêm Hoàng đảo rung động lắc lư, tựa hồ sắp bị đánh thành mảnh vỡ, xuất hiện mười mấy vết rạn thật lớn, trực tiếp phân ra một nửa hòn đảo. Những tên cường đạo ngoài hành tinh vô cùng hung hãn tàn sát hàng loạt dân trong thành đồng, giết sạch thành trì của nhân loại, giờ phút này ai nấy ngã xuống mặt đất, biến thành vô số cổ thi thể. Khắp nơi trên mặt đất đều là tàn thi, huyết dịch chảy xuôi, hình thành một cái hồ nước nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh nồng đậm, khiến cho người buồn nôn. Đều chết hết rồi, tâm can của những vương giả nhân loại thất tuần đến đều đang run rẩy, bọn chúng biết đám cường giả ngoại giới này kinh khủng đến cỡ nào. Hai đại chủng tộc Vạn Yêu Sơn và Hải tộc cũng bị tập kích ở cùng một trình độ nhưng đều bị tiêu diệt. Vương giả vô địch chết, bị thương, bị bắt làm tù binh, không một tù binh may mắn thoát khỏi. Bọn họ cũng có giác ngộ, cảm thấy rất có thể sẽ bước lên vết xe đổ của hai đại chủng tộc này. Nhưng bây giờ Hạ Bình vừa đến, ngược lại bọn cường đạo ngoài hành tinh này chết thảm, không để lại một tên nào. Hạ Bình, còn có người chưa chết, đang ở ngay phía trước đó. Lúc này, giọng nói của Miêu Tiên Nhân truyền đến trong đầu Hạ Bình. Thông qua hệ thống kiểm tra sinh mệnh, tra xét có một tên cường đạo ngoại lai chưa chết, thậm chí cố ý giả chết trong vũng máu, có khả năng muốn thừa dịp Hạ Bình không chú ý, muốn tới đánh lén giết hắn. Cũng có thể là muốn thừa dịp Hạ Bình sơ suất mà nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà dưới sự tra xét của Miêu Tiên Nhân, cái gọi là hành vi giả chết, căn bản chính là một chuyện cười. Có chút ý tứ, bị đả kích nghiêm trọng như thế mà còn chưa chết, chỉ có thể nói không hổ là đội trưởng sao, quả nhiên là da dày thịt báo. Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức phát hiện ra tên cường đạo ngoại tinh thành chưa chết này chính là tháp đội trưởng Ba Tháp. Chỉ là cho dù gã không chết, tình huống Ba Tháp bây giờ cũng rất không ổn, thân thể xuất hiện 10 cái lỗ máu, hai tay hai chân đều bị đánh gãy, mặc dù đều tránh thoát chỗ yếu hại, nhưng không thể nghi ngờ, thực lực của gã đã suy yếu 9 thành 9. Phỏng chừng còn không bằng tu luyện giả tử phủ cảnh. Nghe được những lời này, thân thể của Ba Tháp rung lên, nó không nghĩ tới việc mình giả chết cũng bị Hạ Bình phát hiện, nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Còn ở nơi này giả vờ, có phải ngươi nghĩ mình giả vờ rất cao minh hay không? Nhìn thấy Ba Tháp vẫn nằm bất động trên mặt đất, Hạ Bình lập tức nở nụ cười. Lúc trước không phải ngươi phách lối nói muốn tàn sát Viêm Hoàng đảo, muốn giết nhân loại của Tuyệt Viêm Hoàng đảo, còn muốn đem chúng ta bán tới vũ trụ. Kêu đi, tiếp tục kêu ta nghe một chút, bây giờ xem ngươi còn có gan đó hay không. Vẫn là nói đám hồng cân tặc các ngươi đều là đám phế vật hèn nhát chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ông từ trên cao nhìn xuống. Dân bản xứ, ngươi đừng quá đáng, tháp nhỏ tức giận đến mức phổi cũng muốn nổ tung, không thể nào chứa nổi nữa. Hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nếu không phải hiện tại thân thể hầu như không thể nhúc nhích, hắn quả thực hận không thể lao tới, đem dân bản xứ chết tiệt cắn chết. Quá đáng với hạng người tàn sát Viêm Hoàng tinh ta thì không quá phận. Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, một cước giẫm lên đầu hắn, cười lạnh một tiếng, hiện tại chỉ là chút lợi tức, chẳng mấy chốc toàn bộ bọn cường đạo ngoại chính là các ngươi đều phải chết. À, Ba Tháp vô cùng uất ức, đầu của hắn bị giẫm trên mặt đất, mạnh mẽ là một động tác chó ăn, hắn thân là đội trưởng, là tu luyện giả thần thông cảnh, từ khi nào đã bị sỉ nhục như vậy? Dân bản xứ chết tiệt, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi dám tiêu diệt 10 chiến hạm loại của bọn ta, thủ lĩnh của bọn ta, Hồng Cân Tặc bọn ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ba Tháp rít gào một tiếng, ngươi cứ chờ đó cho ta, thủ lĩnh nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, đến lúc đó không chỉ có ngươi, mà kể cả người thân bên cạnh ngươi cũng sẽ bị thủ lĩnh bắt lấy, buôn bán đến vũ trụ, đời đời kiếp kiếp đều là nô, trọn đời không thể xoay người. Sắc mặt hắn căng đến đỏ bừng, bị Hạ Bình dẫm đến cơ hồ không thể động đậy, cho dù muốn xoay người cũng không có biện pháp. Từng giọt đúng lúc này, trên mặt đất trống trải vang lên một tràng âm thanh đặc biệt. Ba Tháp nghe được âm thanh này, sắc mặt nhất thời mừng rỡ, tựa hồ đã nghe được thanh âm trong phố. Có thứ gì đó đang vang lên. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện giọng nói này phát ra từ trên người Ba Tháp. Bốp một cái, bàn tay lớn vung lên, lập tức lấy từ trên thân Ba Tháp ra một cái vật truyền tin. Thình thịch, luồng tin tức này lập tức lan truyền, một hình chiếu giả giả lập xuất hiện trên mặt đất, sau đó một bóng dáng nam tử trẻ tuổi xuất hiện trước mắt mọi người. Ba Tháp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng đã qua thời gian dài như vậy, người bây giờ mới kết nối, người có phải là muốn tạo phản hay không, mệnh lệnh của lão tử là giả. Nam tử trẻ tuổi này hiển nhiên rất tức giận, vẻ mặt âm trầm. Hắn là hàm trưởng Mạc Khôn, thủ lĩnh của Hồng Cân Tặc lần này. Dư Bác rất tức giận, lúc trước lão mua bổng bẫy cho chùa rất lâu, nhưng mà vẫn luôn không có người nối thuyền. Chậm trễ như vậy, tiền qua của lão căn bản chính là đang đánh mặt lão. Bởi vì hắn là con trai trưởng lão Hồng Cân Tặc, cho nên mới có tư cách nhảy từ trên hạm đội này làm hạm trưởng, trên thực tế hạm đội cũng có không ít tu luyện giả thần thông cảnh, cùng với hắn cũng cường đại. Hắn cũng biết trong hạm đội có rất nhiều người trẻ tuổi đã ngồi được vị trí hạm trưởng, từ trong tối cảm thấy bất mãn, cảm thấy không phục phụ thân của hắn tuyệt đối không thể nào ngồi vào vị trí này. Nhưng hắn không nghĩ tới Tháp Ba này thế mà còn dám ngay mặt vạch trần, không tiếp lời côn hoa của hắn. Chuyện như vậy không có gì phải nhẫn nhịn được, nếu để chuyện này tiếp tục lan tràn, như vậy người không phục hắn trên thuyền sẽ càng lúc càng nhiều, khi đó hắn còn có hạm trưởng uy nghiêm sao còn có thể nghe lời hắn được. Đang lúc Dư Bác còn muốn của trách Ba Tháp một trận, hắn cũng bỗng nhiên thấy được cảnh tượng bên ngoài hình ảnh, nhất thời phát hiện Ba Tháp giờ phút này tình huống không ổn, đang bị một dân bản xứ trẻ tuổi dẫm ở dưới chân, không thể động đậy. Phụ cận cũng bị phá hoại mãnh liệt, từng cổ thi thể ngã vào sâu trong hố, nơi nơi đều là tàn chi đoạn hài, cái này không phải thi thể dân bản xứ, mà là binh lính của hạm đội này. Ba Tháp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dư Âm nhíu mắt, theo bản năng hắn cảm giác được có một chút không ổn, dường như có sự tình bất thường phát sinh. Hạm trưởng Trịnh Thành ở phía sau hắn cũng lộ ánh mắt lạnh lẽo, hắn thân kinh bách chiến, đã từng làm nhiệm vụ cướp bóc giết người như ngoé, thoảng cái biết ngay Ba Tháp nhất định gặp phải phiền toái lớn. Thủ lĩnh. Ba Tháp nghe được thanh âm này, lập tức đại hỉ kêu lên, hắn mừng rỡ như điên, cho rằng đã tìm được cứu tinh, mau cứu ta, mau cứu ta, tên dân bản xứ chết tiệt này còn muốn giết ta. Hắn vội vàng cầu cứu Dư Bác. Câm miệng. Sắc mặt Dư Bác trở nên âm trầm, vậy 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ kia đâu, binh sĩ bên cạnh ngươi đâu, đang đi tới chỗ nào, sao bây giờ chỉ còn lại mỗi mình ngươi thôi? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, dựa theo bình thường mà nói, đám dân bản xứ này đã sớm bị tiêu diệt mới đúng, nhưng hiện tại Ba Tháp bị đánh gần chết, giống như chó chết bị dẫm trên mặt đất. Binh sĩ còn lại cũng ngã trong vũng máu, biến thành một đống thi thể, tình huống thật sự quá cổ quái. Bị giết, toàn bộ đều bị cái này thổ dân giết chết, 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ cũng bị hủy diệt, thủ lĩnh mau tới cứu ta, dân bản xứ này cũng muốn giết ta. Ba Tháp kêu lên, không ngừng cầu cứu Dư Bác. Bị giết rồi. 10 chiến hạm loại nhỏ bị hủy diệt. Nghe được tin tức này, không chỉ hạm trưởng còn kinh ngạc mà ngay cả đám tinh nhuệ mặc áo đỏ bên cạnh hắn cũng bị dọa sợ, bọn họ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Phải biết, đây chính là 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ, cộng thêm hơn 1.000 binh sĩ tinh nhuệ. Tuy ở trong vũ trụ chỉ có thể coi là vật hy sinh, nhưng ở lục địa dân bản xứ này, đó là tồn tại vô địch. Lúc trước tiêu diệt Vạn Yêu Sơn và hải tộc, 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ hung mãnh cỡ nào, giết đến mức đám dân bản xứ gào khóc thảm thiết, không để lại góc nào, nhưng mình lại không tử thương bao nhiêu, có thể nói là cường đại tính áp đảo. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, toàn bộ chiến hạm loại nhỏ bị hủy diệt, thậm chí ngay cả hơn 1.000 binh sĩ cũng bị tiêu diệt, vì sao lại phát sinh chuyện vớ vẩn như vậy? Ngươi chính là thủ lĩnh lần này của Hồng Cân Tặc, thoạt nhìn giống người dạng chó. Hạ Bình nhíu mày, nhìn theo bóng hình ảo của người thanh niên trẻ tuổi, nhưng lại dám tới xâm lấn Vân Tiêu giới ta, các ngươi đã nghĩ kỹ thì làm sao mà chết rồi chứ? Hắn đằng đằng sát khí. Dân bản xứ Dư Bác lạnh lùng nói, ngươi đừng càn rỡ, lực lượng Hồng Cân Tặc ta không phải dân bản xứ các ngươi có thể tưởng tượng, tuy rằng ta không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì mới sát hại nhiều binh sĩ như vậy. Nhưng ngươi phải biết, bản thân đang buông bỏ sai lầm cực lớn, đây là hành vi giết chết chính tộc. Lập tức phóng thích bộ cầm tháp của ta, tự trói hai tay, quỳ ở trước mặt ta đầu hàng, nếu không ta sẽ khiến cả vùng đất bản xứ này hóa thành một mảng đất khô cằn, không một ngọn cỏ, thi hoành khắp nơi. Hắn hung ác uy hiếp Hạ Bình, muốn giết sạch lục địa nhân loại này. À, nghe xong những lời này, Hà Bình ồ một tiếng, trở tay liền đánh một chưởng lên trên đầu Ba Tháp, nhất thời một cổ sức mạnh giống như núi cao áp đỉnh bộc phát ra. Không không không, Ba Tháp rít lên một tiếng, đồng tử toát ra vẻ hoảng sợ, sợ hãi, không cam lòng, cùng với vẻ hối hận, hắn muốn giãy giụa, muốn chạy trốn thế nhưng thân thể đều bị Hạ Bình giẫm nát, căn bản là không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Bình động thủ. Bịch một cái, toàn bộ thân thể hắn đều nổ tung, kinh đạo khủng bố thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của hắn, thậm chí truyền tới đầu, chấn cả người hắn thành một đống thịt vụn, chia năm xẻ bảy. Ba Tháp, chết. Tiểu đội trưởng cường đạo của ngoại tinh lâu cứ như vậy bị một chưởng của Hạ Bình đánh chết tươi. Dân bản xứ, ngươi tìm chết. Nhìn thấy loại tình huống này, Dư Bác rít gào một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, gần như tức điên lên. Âm thanh như sấm, ly thủy tinh xung quanh trong nháy mắt bị chấn động phá thành từng mảnh nhỏ, tiếng răng rắc vang vọng. Rõ ràng hắn yêu cầu dân bản xứ chết tiệt này không được giết bộ hạ hắn, giết cũng chỉ có thể là hắn giết, nhưng dân bản xứ này thế mà còn dám giáp mặt chém giết Ba Tháp, một chưởng đem hắn đập thành thịt vụn. Đây đâu chỉ là đánh mặt, đơn giản chính là muốn tát hắn, không coi ai ra được một cảnh giới nhất định. Thân là nhi tử trưởng lão Hồng Cân Tặc, hạm trưởng hạm đội, địa vị cao quý, có khi nào có người không nể mặt hắn, có thể nói ngày thường hắn đã sớm ương ngạnh thói quen, cho tới bây giờ chỉ có hắn ngỗ nghịch, không ai dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Hiện tại dân bản xứ này thế mà không nể mặt như thế, giáp mặt giết bộ hạ của hắn, nếu hắn thật sự có thể nhẫn nhịn được chuyện này, vậy hắn thật sự là rùa đen rút đầu, ở tổ chức cường đạo Hồng Cân Tặc này không có chỗ cắm dùi, không ai sẽ phục hắn. Dân bản xứ, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ tìm ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, cho dù là góc biển thiên nhai, ta cũng sẽ tìm được ngươi, đem ngươi bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Dư Bác ngửa mặt lên trời thét dài, thề với trời, tràn ngập hận ý, nếu Hạ Bình hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn mà nói, hắn cam đoan sẽ lập tức xông lên, đem tên dân bản xứ kiêu ngạo này bầm thay vạn đoạn. Ồ, vậy ta chờ. Phịch một cái, Hạ Bình một cước giẫm lên cái máy truyền tin, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống mảnh vỡ, mà hình chiếu của Dư Bác cũng lập tức biến mất trước mắt mọi người. Muốn giết ta lại càng không biết rằng ta cũng muốn giết ngươi, ta sẽ nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ đám cường đạo ngoài hành tinh các ngươi, một tên cũng không để lại. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, bẻ tay, rung động bôn bốt. Cho dù Hồng Cân Tặc không đến tìm mình, hắn cũng sẽ đích thân đi tìm bọn họ, làm thịt từng tên một. Dám can đảm ở Vân Tiêu giới làm ra chuyện ác như vậy, đã định trước chuyện này không thể giải quyết nhẹ nhàng như vậy, hắn nhất định phải khiến bọn cường đạo ngoài hành tinh hung hăng này trả giá bằng máu. Trong chiến hạm vũ trụ, lúc này liền truyền ra tiếng gầm thét của Dư Bác, cùng tiếng cái ly rơi xuống đất vỡ vụn, dân bản xứ chết tiệt, dân bản xứ giết ngàn đao, lại dám kiêu ngạo như thế, khinh miệt ta, ta muốn mạng của hắn, muốn hắn bây giờ chết, cả nhà đều chết cả giận không kèm được. Vốn dĩ lần xâm lược này, hắn cho rằng đây là một cuộc chiến chung, chỉ cần hắn yên lặng quan sát ở phía trên không trung, giống như đang xem phim, sau đó có thể thu phục đám dân bản xứ này đến chịu phục. Nhưng nào ngờ được, lại xuất hiện một dân bản xứ kiêu ngạo như vậy, diệt 11 chiến hạm loại nhỏ của hắn, giết hơn 1.000 binh sĩ của hắn, tạo thành tổn thất khó có thể tưởng tượng. Việc này khiến hắn bị hành hạ như thế nào? Truyền đạt mệnh lệnh của ta. Dư Bác rít gào một tiếng, lập tức triệu tập binh sĩ còn lại trở về, binh phát Viêm Hoàng đảo, ta muốn dốc hết toàn lực, đem dân bản xứ này giết chết, đem người nhà của hắn bắt lại từng người, lăng trì sự tử. Ánh mắt hắn lộ vẻ hung tàn, khát máu tàn nhẫn. Vì để dân bản xứ hung hăng này trả giá đắt, hắn quyết định tạm thời dừng lại hành động khác, dốc hết toàn lực, để dân bản xứ này hiểu cái gì gọi là lực lượng sâu trong vũ trụ. Đúng vậy. Rất nhiều binh sĩ đều hét lớn một tiếng, lập tức bọn họ liên lạc đến các nơi ở Vân Tiêu giới, đuổi bắt Vạn Yêu Sơn cùng đám binh sĩ Hồng Cân Tặc còn sót lại của hải tộc, bảo bọn chúng mau chóng trở về. Giờ phút này, ở trong 10 vạn ngọn núi lớn, mười mấy chiến hạm nhỏ đang bay giữa không trung, phóng khoáng các dụng cụ, mở ra phạm vi mấy vạn dặm, đang đuổi bắt những dương nghiệt yêu vương chạy trốn từ núi Vạn Yêu. Cho dù đám yêu vương này có đào tẩu khỏi núi Vạn Yêu thì cũng chẳng làm nên chuyện gì, bởi vì đám cường đạo ngoài hành tinh này đuổi theo không tha, muốn tiêu diệt đám yêu vương có tính uy hiếp này, nhổ cỏ tận gốc. Lúc này, những yêu vương có tốc độ thông thả hoặc bất cẩn đều bị bọn cường đạo bắt đi. Cái gì Ba Tháp bọn họ xảy ra chuyện, đối phó nhân loại lục địa dân bản xứ này, không chỉ không thành công, ngược lại bị toàn bộ tiêu diệt, không lưu lại một ai, thậm chí dân bản xứ nhân loại kia còn ở trước mặt hạ trưởng trước mặt. Một chưởng vỗ chết Ba Tháp. Tin tức này nháy mắt truyền khắp bên trong 10 chiến hạm loại nhỏ của Hồng Cân Tặc, bọn chúng đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho sợ ngây người, quả thực không dám tin vào tai mình nghe được. Không có khả năng, đám dân bản xứ này rốt cuộc có bản lãnh gì hủy diệt bọn Ba Tháp. Nói không sai, trước đó không có người thăm dò dụng cụ đã biểu thị, đây chỉ là lục địa dân bản xứ sau lưng khoa học kỹ thuật mà thôi, căn bản không có lực lượng có thể chống lại chúng ta. Vấn đề là thủ lĩnh không thể nào nói dối, nói cách khác có lẽ Ba Tháp cũng đã chết thật rồi. 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ kia cũng bị diệt, vì lẽ đó thủ lĩnh mới tức giận, triệu tập chúng ta trở về. Rốt cuộc trong đó có chuyện gì xảy ra? Không rõ lắm, nhưng hiện tại không có thời gian để ý tới đám yêu quái vô dụng kia nữa, đối phó đám nhân loại dân bản xứ kia mới là quan trọng nhất, điều tra rõ bọn ba tháp rốt cuộc đã trải qua cái gì. Đúng, lập tức trở về đi, không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Rất nhiều hồng cân tặc lập tức đạt được thỏa thuận chung, những yêu vương còn lại cũng chỉ có ba con mèo con mà thôi, dưới sức mạnh tuyệt đối, chúng căn bản không gây nên sóng gió gì. Vì lẽ đó, tất cả bọn chúng đều rút lui, leo lên chiến hạm, nhanh chóng trở về chiến hạm vũ trụ. Mà hồng cân tặc đang lùng bắt ở sâu trong vô tận hải hải, cũng đã tiếp nhận mệnh lệnh của yêu vương hải tộc, bọn chúng cũng không chút do dự, lập tức nhất quyết từ bỏ không đuổi theo tung tích đám yêu vương này nữa, nhanh chóng trở về. Những tên đạo tặc ngoại tinh đã bị đuổi bắt đến mức thoi thóp, yêu quái sắp lâm vào tuyệt cảnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng là do chúng biết được tin tức đám người ngoài hành tinh bỏ chạy trước tiên. Rốt cuộc là chuyện gì khiến đám súc sinh đó rút lui? Không rõ lắm, bất quá nhìn dáng vẻ bối rối của bọn họ, tựa hồ xuất hiện đại sự gì. Tốt quá, nếu tiếp tục đuổi bắt, chúng ta chắc chắn phải chết. Rất nhiều yêu vương đều cảm thấy may mắn, bọn chúng quả thực bị đuổi giết đến mức lên trời không đường xuống đất không cửa, ai cũng không ngờ rằng núi vạn yêu từng xưng bá vân tiêu giới bây giờ lại rơi xuống ruộng đồng thế này. Mặc cho sức tưởng tượng của chúng nó phong phú đến đâu đi nữa, cũng không thể nghĩ tới chuyện này. Cả đám đều nghẹn khuất không thôi. Nhưng sau này chúng ta nên làm gì bây giờ? Một gã yêu vương thở dài nói. Hiện tại núi vạn yêu đã bị hủy diệt rồi, bị đám người ngoài hành tinh kia chiếm cứ, chúng căn bản không có cách nào quay về. Thậm chí chúng còn trở thành tội phạm truy nã, bị đám người ngoài hành tinh này đuổi bắt, biến thành chó nhà có tang. Không biết. Không ít yêu vương cũng rơi vào trạng thái mê man. Một lão yêu vương trầm giọng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, việc cấp bách nhất vẫn là trước tiên bảo tồn tính mạng của mình, sau đó tìm được một nơi an toàn để ẩn nấp, như vậy mới có thể thảo luận hành động tiếp theo của chúng ta. Trước tiên phải sống đã rồi mới phản kích được. Rất nhiều yêu vương đều gật gật đầu tán thành. Tin tức truyền ra rồi. Đột nhiên, một cái máy truyền tin trên người yêu vương vang lên, tựa hồ nhận được tin tức, nó vừa mở ra, tròng mắt đều trừng lên, thì ra là thế, cuối cùng ta đã biết tại sao đám người ngoài hành tinh kia rời đi rồi. Cái gì? Rất nhiều yêu vương đều nhìn nó, vô cùng tò mò. Tin tức từ Viêm Hoàng Đảo truyền ra. Yêu vương kia sắc mặt cổ quái, vốn dĩ Viêm Hoàng Đảo bị đám cường đạo ngoài hành tinh công phá, 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ đến, nhân loại vốn cũng sắp bị cường đạo ngoài hành tinh tiêu diệt mới đúng, không ngờ con tiện nhân kia bỗng nhiên dắt ra đến đây. Chẳng biết xảy ra chuyện gì mà hắn tìm được một phi thuyền kinh khủng, có thể dễ dàng giết chết tu luyện giả thần thông cảnh. Kết quả là 10 chiến hạm loại nhỏ bị tiêu diệt. Hơn 1000 cường đạo ngoài hành tinh tử vong, tàn sát hết đám người ngoài hành tinh này. Sau khi bọn họ nhận được tin tức này, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, phòng ngừa bị từng người đánh tan, mới nhanh chóng chạy trốn. Nó cũng không biết mình nên hình dung cảm xúc của bản thân khi nghe tin tức này như thế nào, chưa bao lâu, đứa bé nhân loại này đã từng gây họa cho toàn bộ vạn yêu sơn, hiện tại vậy mà trong lúc vô tình đã cứu bọn nó một mạng. Nhân loại từng tiện tay là có thể chém giết, hiện tại lại có thể trở thành tồn tại đáng sợ có thể đánh chết thần thông cảnh. Cho dù thực lực này không phải là thực lực của bản thân, mà là mượn ngoại vật, nhưng cũng không thể phủ nhận nhân loại này đáng sợ, dựa vào phi thuyền này, có chiến lực tàn sát người tu luyện thần thông cảnh. Ta đậu mè, thì ra là Hạ Bình kia làm tốt lắm. Không biết vì cái gì, ta không cảm thấy kỳ quái chút nào. Mẹ ơi, tên khốn nạn này con người đã bắt đầu gây họa cho người ngoài hành tinh rồi. Đám người ngoài hành tinh này xui xẻo rồi, lại dám đắc tội Hạ Bình, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Chết tiệt, nhân loại này rất tà môn. Người đắc tội hắn không có kết cục tốt đẹp gì. Lần này có trò hay để xem rồi. Rất nhiều yêu vương đều cười trên nỗi đau của người khác, tâm tình vô cùng sảng khoái. Mặc dù thân là địch nhân, nhưng Hạ Bình này là địch nhân đáng hận nhất, bọn chúng hận thấu xương. Nhưng nếu là bằng hữu quân mà nói, cũng tuyệt đối là minh quân cường đại nhất, bọn chúng đều chờ mong Hạ Bình tên khốn kiếp này đi làm hại người ngoài hành tinh, tốt nhất hai bên đánh tới lưỡng bại câu thương. Từ từ, Linh Lung, còn có Thanh Loan đâu, các nàng ở đâu rồi? Bỗng nhiên, Thố Yêu Vương nhìn yêu quái trẻ tuổi bốn phía, lập tức nó phát hiện Thố Linh Lung cùng Thanh Loan không biết từ khi nào đã biến mất ở trong đại quân đào vong. Nó không khỏi nhíu nhíu mày, sắc mặt rất là lo lắng, bởi vì đây là tương lai yêu tộc cuộc khởi hy vọng, đều là vô địch vương giả hạt giống, an toàn của các nàng không thể có sai sót. Đã đi ra ngoài. Trước khi bị đám người ngoài hành tinh đuổi bắt, hai người bọn họ dường như đã bị đám người ngoài hành tinh kia theo dõi, nói phải bắt lấy hai nô lệ thượng đẳng, cho nên bọn họ chạy trốn về một hướng khác. Người ngoài hành tinh chết tiệt, ta tuyệt đối không tha cho bọn chúng. Vậy phải làm sao bây giờ, các thánh nữ sẽ không bị người ngoài hành tinh bắt lấy. Yên tâm đi, chỗ này là 10 vạn đại sơn, địa thế rất phức tạp, hai người họ cũng là người thông minh, sẽ không dễ dàng bị bắt được đâu. Đúng vậy, các nàng đều là thần thú, trên người khí vận nồng hậu, tuyệt đối sẽ không chết non. Rất nhiều yêu vương cũng rất lo lắng, nhưng hiện giờ bản thân bọn chúng còn khó bảo toàn, cũng rất khó đi chăm sóc những yêu quái trẻ tuổi khác, chỉ có thể nhìn hai người bọn họ vận đạo. Thỏ yêu vương thở dài một tiếng, nó cũng không có biện pháp gì, đối mặt với đại họa của vạn yêu sơn mấy vạn năm, bất kỳ yêu vương nào cũng không làm nên chuyện gì, chỉ hy vọng hai người bọn họ có đủ vận khí, sẽ không gặp phải phiền toái đặc biệt. Giờ phút này, ở trong một vực sâu, hai người Thố Linh Lung và Thanh Loan bị người ngoài hành tinh đuổi bắt, không cẩn thận từ trên một ngọn núi lớn rơi xuống, trực tiếp rơi vào vực sâu vạn trượng. May mắn các nàng thân thủ bất phàm, còn phục dụng ngũ hành linh quả, lực lượng đột nhiên tăng mạnh, dựa vào việc không ngừng dẫm vách đá, tốc độ không ngừng chậm lại, lúc này mới không bị thương tổn quá lớn. Nếu không, rơi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật xin lỗi, Thanh Loan tỷ tỷ, đều tự trách mình liều lĩnh, nên mới rơi xuống cái nơi quỷ quái này. Vẻ mặt của Thố Linh Lung vô cùng áy náy. Lúc trước nếu không phải ả sợ đến mức bối rối, chạy loạn khắp nơi như những con ruồi không đầu, cũng sẽ không bị đám người ngoài hành tinh đuổi giết đến cùng đường, cuối cùng còn không cẩn thận rơi xuống vực sâu này. Không sao, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta cũng đã không thoát khỏi đám người ngoài hành tinh kia đuổi giết. Thanh Loan an ủi, tỏ vẻ nếu không phải rơi xuống vực sâu, có lẽ còn không nhất định có thể thoát khỏi truy tung của người ngoài hành tinh. Tỷ tỷ. Thố Linh Lung lập tức ôm lấy Thanh Loan, nội tâm cảm thấy ấm áp. Bất quá vấn đề là làm thế nào từ chỗ quỷ quái này đi ra ngoài. Thanh Loan nhíu nhíu mày, bởi vì vực sâu này thập phần cổ quái, khắp nơi tràn ngập sương mù màu đen, căn bản không thấy rõ khu vực ngoài ba thước. Thậm chí trong sương mù tự hồ ẩn giấu một sức mạnh khiến người ta sợ hãi, bản năng huyết mạch thần thú của nàng cảm giác được vực sâu thần bí này không thể coi thường, có thể là một chỗ hiểm cảnh. Oanh oanh. Đúng lúc này, sương mù màu đen vốn tràn ngập bốn phía, giờ phút này tự hồ nhận được mệnh lệnh nào đó, nhào nhào tán đi, lộ ra một con đường rộng rãi, không biết kéo dài đến nơi nào. Xảy ra chuyện gì? Thỏ Linh Lung sợ hãi kêu lên, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào con đường đột nhiên xuất hiện trước mắt. Không rõ lắm, thế nhưng nơi này rất quái lạ, có thể là nơi có sinh linh mạnh mẽ ở lại đây, đối phương hẳn là đang mời chúng ta qua. Đôi mắt đẹp của Thanh Loan lóe lên, nàng đoán được nơi thần bí này có chủ. Có khi nào đối phương là kẻ địch không? Thổ Linh Lung lo lắng nói. Thanh Loan trầm giọng nói, bây giờ lo lắng cũng vô dụng, đối phương rất mạnh mẽ, nếu như đối phương không có lợi đối với chúng ta thì cũng không thể trốn tránh được. Nhưng nếu đối phương đã nhường một con đường, ít nhất cũng không phải là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, chỉ có thể là tới xem thôi. Thổ Linh Lung gật đầu. Hai người đi thẳng tới con đường này, đi chừng 10 dặm, cuối cùng cũng tới được phần cuối. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa cung điện màu đen to lớn, vô cùng nguy nga, tản mát ra khí thế khủng bố, phía trên điêu khắc minh văn cổ xưa thần bí, tựa hồ hình thành một thể, ngưng tụ thành không gian độc lập. Các nàng cảm thấy cho dù là vạn yêu sơn cũng không có khí thế khủng bố của cung điện màu đen này, cứ như hàng cổ đã tồn tại nơi này, sâu không lường được. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, một bóng người chậm rãi từ cung điện đi ra, trong tay nó chống một cây quải trượng xanh biếc, đầu mọc ra hai sừng dê, một bộ râu màu trắng, tựa hồ là một đầu dương yêu. Chỉ là nó trong tuổi già sức yếu, thân thể suy yếu phảng phất như bị gió thổi qua, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống, từ trên người nó có thể thấy được vô số năm tháng trôi qua, do đó lưu lại dấu vết. Nhưng Thanh Loan lại không cho là như vậy, huyết mạch trên người nàng mang đến cho mình cảnh cáo mãnh liệt, vị lão yêu quái này có sức mạnh kinh khủng, cho dù là chủ của vạn yêu sơn cũng không bằng nó. Ba vạn năm, thời gian dài như vậy trôi qua, lại có tiểu yêu quái đi vào yêu thánh điện sao, thật sự là thời gian rất lâu không tiếp đãi khách nhân rồi. Lão Dương yêu mở ra hai mắt đục ngầu, nhất thời tản mát ra một đạo ánh sáng u lan, trong nháy mắt đã quét qua hai thân thể Thỏ Linh Lung và Thanh Loan. Một tộc phi cầm, huyết mạch thần thú Thanh Loan lại xuất hiện hiện tượng phản tổ sao, mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng lại tinh thuần, tiềm lực vô cùng, chẳng trách lão phu cảm thấy có khách quý tới cửa. Một tên là thỏ tộc, không tệ không tệ, lại là thỏ thời không hiếm thấy, có thuộc tính thời không, ghê gớm thật, không biết đã bao nhiêu năm rồi, lão phu chưa từng thấy hậu bối nào có tiềm lực như vậy. Rất tốt, các ngươi rất không tồi, tiến vào yêu thánh điện không có vấn đề gì lớn. Lão Dương yêu rất tán thưởng nhìn Thố Linh Lung và Thanh Loan, biểu tình so với trước đó thư giãn không biết bao nhiêu lần. Yêu thánh điện. Thanh Loan cả kinh, nàng từng ở trong điển tịch cổ điển yêu tộc có nghe qua tên này, nghe nói đó là nơi truyền thừa vô thượng bồi dưỡng yêu thánh. Nhưng vô cùng thần bí, nghe nói vị trí của nó luôn thay đổi, không ai biết rốt cuộc ở địa phương nào. Đã từng có rất nhiều yêu vương của vạn yêu sơn tìm kiếm trước đây, thế nhưng đều không thu hoạch được gì cả, dần dà, bọn chúng coi đây chỉ là truyền thuyết, không phải là sự thật. Không nghĩ tới, nàng cùng Thố Linh Lung không cẩn thận đã đi đến yêu thánh điện. Lão gia gia, có thể cho chúng ta biết làm thế nào rời khỏi nơi này không? Thỏ Linh Lung lễ phép hỏi, chúng ta không tìm được con đường ra ngoài, đã lạc đường. Nàng muốn rời khỏi cái địa phương quỷ dị sâu thẳm này. Đi là không thể, có duyên tới yêu thánh điện chỉ có hai lựa chọn, một là chết, hai là thông qua thí luyện, nếu không tuyệt đối không thể ra ngoài. Lão Dương yêu cười hòa ái. Không, ta không muốn ở lại chỗ này, ta muốn rời đi. Tuy lão Dương yêu cảm thấy mình rất hòa ái, nhưng trong mắt Thối Linh Lung lại cảm thấy rất khủng bố, không thông qua thí luyện sẽ phải chết, đây là chỗ đáng sợ đến cỡ nào. Nàng muốn rút chân chuồn đi. Rời khỏi đây không phải là do các ngươi nữa rồi, tiểu nữ hoa. Lão Dương yêu cười ha ha, một trảo về tay khô héo, không gian rung động lắc lư. Lúc này, Thối Linh Lung và Thanh Loan cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh không cách nào địch lại, căn bản không thể phản kháng, giống như diều hâu bắt lấy gà con vậy. Vèo một tiếng, lúc này các nàng bị ném vào tòa cung điện này, chui vào trong bóng tối. Oanh oanh. Lúc này, trên bầu trời đảo Viêm Hoàng, một chiếc chiến hạm vũ trụ cực lớn xuất hiện, đây chính là chiến hạm của Hồng Cân Tặc, toàn bộ binh lực của bọn hắn đều tập hợp lại, phân bố ở bốn phương tám hướng của cường đạo ngoại quốc, trở lại trong chiến hạm. Tiếp theo bọn họ ngựa không ngừng vó chạy tới Viêm Hoàng đảo này. Dư Bác ngồi ngay ngắn trên hạm trưởng, quan sát hòn đảo bên dưới, ánh mắt đầy sát khí, dân bản xứ nhân loại đáng chết kia chính là đang ở trên hòn đảo này ư, không sai. Một binh sĩ lập tức nói, nơi này chính là địa điểm đám đội trưởng Ba Tháp xảy ra chuyện, bọn họ đều là ở hòn đảo nhỏ này bị chém giết, nhưng hiện tại không biết thổ dân nhân loại kia là sợ tới mức chạy trốn, hay là ở lại chỗ này chống lại chúng ta. Thủ lĩnh, có cần chúng ta quan sát kỹ một chút hay không rồi mới nói tiếp? Hắn đưa ra đề nghị của mình. Không cần. Dư Bác phất phất tay, lập tức nã pháo cho ta, trực tiếp sang bằng hòn đảo của người bản địa này, giết gà dọa khỉ. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hung tàn, sát ý lẫm liệt. Đối với tên dân bản xứ nhân loại sát hại nhiều thủ hạ như vậy, hắn quả thực hận thấu xương, ngay cả mặt cũng không muốn gặp đối phương, chỉ muốn trực tiếp nã pháo đuổi giết đám dân bản xứ hỗn loạn kia. Nhưng như vậy có phải quá vội vàng rồi không? Có binh lính chần chờ một chút, cảm thấy nên tìm hiểu một chút tình huống rồi nói cũng không muộn. Hoảng vội cái rắm. Dư Bác cười lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là một đám dân bản xứ mà thôi, mạng của bọn chúng tính cái gì, giết sạch toàn bộ cũng không đáng tiếc, tiểu tử đó dám sát hại huynh đệ của Hồng Cân Tặc ta, vậy chính là đối nghịch với chúng ta, đối nghịch với tất cả những ai đối nghịch với chúng ta. Cho dù tiểu tử đó không ở hòn đảo này thì thế nào, tiểu tử đó đã lựa chọn bảo hộ dân bản xứ hòn đảo này, liền chứng minh dân bản xứ hòn đảo này có quan hệ rất lớn với hắn. Cho nên, đám dân bản xứ này đều đáng chết. Ta muốn tàn sát một hòn đảo, để dân bản xứ kia hiểu được, Hồng Cân Tặc ta không thể mạo phạm, một khi mạo phạm, mặc dù xa xa tất phải giết hắn vô cùng bá đạo, nói rõ rằng muốn tàn sát toàn bộ hòn đảo, nói cho những hình nhân loại ngu xuẩn kia biết ai mới là đại nhân vật không thể đắc tội, một khi đắc tội với ai hậu quả vô cùng nghiêm trọng thì chắc chắn phải chết. Thủ lĩnh nói không sai, một đám dân bản xứ mà thôi, cũng dám giết người của chúng ta, quả thực không biết sống chết. Một đảo đồ tể không đủ. Chờ giết sạch hòn đảo này, chúng ta tiếp tục giết sạch toàn bộ đám nhân loại trên đại dương này để răn đe. Đây là kết cục đắc tội Hồng Cân Tặc chúng ta, ta muốn cho đám dân bản xứ hiểu rõ đạo lý này. Đúng, giết sạch đám dân bản xứ này, báo thù rửa hận. Dư Bác vừa dứt lời, ngay lập tức nhận được sự tán đồng của rất nhiều Hồng Cân Tặc, thân là cường đạo danh đỉnh đỉnh của vũ trụ, đã có ác độc và lòng dạ độc ác như vậy, giết một mình ta, sẽ phải giết cả nhà đối phương. Giết sai không buông tha, đây mới là kẻ khiến vô số người bình thường trong vũ trụ vừa nghe tin đã sợ mất mật. Động thủ, nã pháo. Dư Bác hết sức hài lòng nhìn thủ hạ của mình, hắn chính là muốn lợi dụng chuyện này để củng cố hoàn toàn chính mình ở địa phương nội tâm của Hồng Cân Tặc này, để cho những tên tặc tử Hồng Cân này hiểu được, mặc dù mình là kẻ trộm đời thứ hai, nhưng cũng không phải làm việc mà ăn chay. Âm âm âm âm, binh sĩ chiến hạm lập tức động thủ, mở hệ thống vũ khí ra, vô số năng lượng hội tụ, nhắm vào Viêm Hoàng đảo, muốn một pháo sang bằng hòn đảo này, hóa thành bụi phấn. Nhưng ngay lúc này, chiến hạm lại truyền tới tiếng cảnh báo khẩn cấp, một binh sĩ hoảng sợ kêu lên, thủ lĩnh nguy hiểm, phía trước có năng lượng khổng lồ hội tụ, có kẻ địch đang hướng về phía chúng ta bắn pháo. Cái gì mà đến tột cùng là người có lá gan lớn như vậy, còn dám nã pháo đối với chiến hạm của chúng ta? Dư Bác cười khúc khích, lão vẫn còn chưa động thủ với đám dân bản xứ kia, hiện tại lại có người muốn động thủ với chiến hạm của bọn họ, quả thực là gan to bằng trời. Là thổ dân nhân loại kia, công kích chúng ta là dân bản xứ nhân loại đó. Binh sĩ kêu to, thông qua thăm dò hệ thống, bọn họ lập tức nhìn thấy cách bọn họ mấy chục dặm đang hiện lên một chiếc phi thuyền, pháo khẩu nhắm ngay chiến hạm vũ trụ này. Rất nhanh, một luồng năng lượng lôi đình màu tím to lớn, tựa như lôi long đánh dết về phía chiến hạm vũ trụ này, tốc độ nhanh đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, vì sao không sinh ra sự tồn tại của phi thuyền dân bản xứ kia, các ngươi đây là ăn tham ăn bậy sao? Dư Bác nhất thời giận tím mặt, bị kẻ địch tới gần chiến hạm như vậy mà còn không phát hiện, không thể tưởng tượng nổi. Đối phương có một cổ tín hiệu mạnh mẽ tiến vào bên trong não của chiến hạm chúng ta, tạm thời quấy nhiễu thiết bị dò xét của chúng ta, che đậy hệ thống dò xét của chúng ta, cho nên mới không phát hiện ra, tên kia khẳng định có một bộ óc trí tuệ cao cấp, tính năng có thể lăn giá xa xa bên trên đầu chiến hạm của chúng ta. Tên binh sĩ kia không ngừng răng dậy, hy vọng có thể ngăn cản tín hiệu xâm lấn bên ngoài. Nhưng không hề có biện pháp nào, tín hiệu này mạnh mẽ đột phá, giống như đế hoàng, trong nháy mắt đã tiếp quản quyền khống chế toàn bộ chiến hạm của bọn họ, khiến bọn họ trở thành người câm điếc. Rất nhiều kỹ thuật nhân viên đều hoảng sợ không thôi, bọn họ chưa từng cảm thấy vô lực như vậy, giống như bị một quyền hạn do một vị siêu cấp khùng tiếp quản bọn họ, nhất cử nhất động đều ở dưới sự giám sát của đối phương. Mở khóa hệ thống phòng ngự, lập tức mở ra lồng năng lượng ngăn cản công kích của đối phương, nếu không tất cả chúng ta đều bị diệt hết, sẽ xong đời thôi. Dư Bác gầm lên. Hắn hoảng sợ không thôi, không ai rõ hơn hắn, nếu như cả chiến hạm nổ tung ngay lập tức, bọn họ sẽ bị nổ chết, tuyệt đối không có lý nào sống sót. Đây là chiến tranh vũ trụ tàn khốc, trên cơ bản không bắt tù binh. Một khi sâu trong vũ trụ khai chiến, chiến hạm nổ tung, thì chính là kết cục chết hết của thuyền viên. Giờ phút này hắn cũng không còn càng rỡ thông dong như trước, chỉ có nỗi hoảng sợ đối với tử vong vô hạn. Vô dụng thôi, công kích của đối phương là tử lôi pháo, đại danh đỉnh đỉnh, chúng ta xong đời rồi. Nhân viên kỹ thuật kêu to, bọn họ lập tức nhận ra tiếng pháo phát ra từ chiếc phi thuyền thần bí kia. Tử lôi pháo, dù ở trong vũ trụ cũng là đại danh ngông đa pháo đỉnh vạc, tuyệt đối không phải năng lượng pháo bình thường có thể so sánh được. Một khi phát động pháo kích, năng lượng lôi đình được ngưng tụ ra càng có lực xuyên thấu hơn so với loại pháo thông thường, năng lượng bắn vào họng pháo chỉ yếu ớt như đậu hũ. Thậm chí nó còn là sao khắc tinh của rất nhiều chiến hạm. Bởi vì trong chiến hạm có rất nhiều linh kiện điện tử tinh vi, nên một khi bị tử lôi pháo bắn trúng, lôi đình tàn sát bừa bãi khắp nơi, trong nháy mắt sẽ phá hư toàn bộ thiết bị quan trọng của chiến hạm, dẫn đến chiến hạm nổ tung. Nhưng chính vì tử lôi pháo cường đại như vậy, kỹ thuật chế tạo cũng cực kỳ cao minh, chẳng qua là bị một vũ trụ đại quốc nào đó khống chế coi như kỹ thuật cơ bản bất lưu. Hơn nữa giá trị liên thành, cho dù là Hồng Cân Tặc cũng không thể đánh được một lượng lớn mạnh như tử lôi pháo, đó chính là vũ khí đáng sợ, cho dù có tiền cũng không mua được. Không có Dư Bác hét lớn một tiếng, bởi vì sau khi bọn họ nói chuyện, luồng sấm sét to lớn kia chẳng khác nào một thanh trường mâu lôi thần, trong nháy mắt đã lao tới, lập tức xuyên thủng toàn bộ chiến hạm vũ trụ từ trong ra ngoài. Thiết sắt đâm thủng, trong nháy mắt bị dòng điện hòa tan, dòng điện khổng lồ tàn phá bừa bãi trong chiến hạm. Oanh oanh. Trong nháy mắt, cả chiến hạm vũ trụ phát sinh một vụ nổ cực lớn, cứ như vậy rơi từ trên cao xuống, mất đi toàn bộ động lực, bọn cường đạo sinh sống trong chiến hạm dường như bị giết chết. Trời ạ, một pháo đã đánh nát chiến hạm vũ trụ kia, quá đáng sợ. Vốn ta còn tưởng rằng đảo Viêm Hoàng giữ nhiều lành ít, không ngờ lại là gặp dữ hóa lành. Đám ngoại tinh xuất sinh này thật không may, lại gặp phải hạ binh. Chết toàn bộ là tốt nhất, nếu còn sống, cũng phải giết chết hắn. Trên đảo Viêm Hoàng cũng có vô số vương giả nhân loại thấy cảnh này, người người đều bị cảnh tượng này dọa cho sợ ngây người, không ngờ đám ngoại ti nhô hung tàn kia lại bị một đạn bắn chết, chạy trốn cũng không thể chạy thoát. Bọn họ cứ như vậy nhìn chiến hạm kia rớt xuống, rơi trên biển rộng. Dường như bởi vì chiến hạm này cũng có hệ thống bị đánh chìm, nó vẫn lơ lửng trên biển như cũ, không có bị chìm xuống. Nhưng nó cũng khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều bốc lên lửa và khói đặc, hiển nhiên không cách nào khởi động lần nữa. Đoán chừng người ngoài hành tinh trong chiến hạm vì lần công kích này mà đã chết đến 7-8 phần. Hư tiên nhân, đám cường đạo ngoại hành này chết hết rồi sao? Bên trong Nguyệt Thần Hào, Hạ Bình dò hỏi. Không có, còn có hai người chưa chết, có đặc thù của sinh mệnh, bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết. Miêu tiên nhân lập tức khởi động hệ thống dò xét sinh mệnh, lúc này cảm nhận được bên trong chiến hạm còn sống hai người. Vừa dứt lời, bịch một tiếng, chiến hạm lập tức thủng một lỗ lớn, hai bóng người lập tức bay ra. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp màu đen, toàn thân bao phủ một khối năng lượng, cứ như vậy xuất hiện giữa không trung, dường như uy lực của tử lôi pháo vừa rồi không làm hắn bị thương nặng. Nam tử trẻ tuổi này là hạm trưởng còn rất cao. Áo giáp màu đen trên người gã chính là pháp bảo cấp bậc linh khí, tên là Hắc Giác Khải Giáp. Linh khí này được chế tạo từ hai sừng đen khổng lồ của hung thú tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ chế tác mà thành, sừng như vậy cứng rắn vô cùng, so với kim cương còn cứng rắn hơn. Luyện khí đại sư lợi dụng loại tài liệu này phụ trợ những khoáng thạch quý hiếm khác, qua 3 năm, tốn hao vô số, lại chạm khắc minh văn trận pháp, cuối cùng mới rèn ra, giá trị liên thành. Có thể nói, sức phòng ngự của nó cực kỳ mạnh mẽ, có thể chống lại công kích của cường giả luyện bảo cảnh. Bất quá cho dù phòng ngự có cường đại hơn nữa, nó cũng là một pháp bảo, pháp lực cần cho người có năng lượng mới có thể điều khiển được. Cho nên, trải qua một kích kinh khủng vừa rồi, Dư Khải miễn cưỡng sử dụng pháp bảo bảo vệ tính mạng mà phụ thân tặng cho, mới may mắn giữ được mạng ngay giữa vụ nổ vừa rồi. Chẳng qua ngay cả như vậy, pháp lực trên người hắn cũng đã tiêu hao đến 7-8 phần, xưa nay chưa từng suy yếu như vậy. Còn một người còn sống là một vị nam tử trung niên, hắn chính là hộ vệ Dư Bác Trịnh Thành, tuy trên người hắn không có linh khí, nhưng cũng có một kiện bảo khí phòng ngự đỉnh cấp. Hơn nữa bản thân hắn là tu luyện giả luyện bảo cảnh, thực lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, dù cho có quy tắc áp chế, bằng vào kinh nghiệm và lực lượng của hắn, cũng kịp thời tránh thoát đại bộ phận thương tổn tồn tại từ vụ nổ vừa rồi. Nhưng mà hắn cũng vô cùng chật vật, trên người bị thương. Siêu siêu siêu, chính vào lúc này, dưới mệnh lệnh của Hạ Bình, Thuyền Nguyệt Thần dừng lại gần hai người, cứ như vậy xa xa đối đầu với bọn họ. Dân bản xứ Dư Bác nhìn phi thuyền này, ánh mắt cừu hận, hắn hận không thể lập tức xé chiếc thuyền này thành từng mảnh. Nếu không phải dân bản xứ mở phi thuyền này quấy rối, làm đảo loạn toàn bộ kế hoạch của hắn, hắn sao có thể sẽ tổn thất thảm trọng như thế, cả hạm đội cũng góp vào. Hắn cũng không biết, nếu như chuyện này bị cao tầng Hồng Cân Tặc biết rõ, đến tột cùng sẽ tức giận đến cỡ nào. Đoán chừng cho dù phụ thân hắn là trưởng lão, cũng sẽ bị Hồng Cân Tặc trừng phạt nặng nề, ngày sau không còn cơ hội thăng cấp nữa. Có thể nói, loại hành vi như Hạ Bình này đã hoàn toàn hủy hoại tiền đồ của y, có thể nghĩ hận ý của y đối với Hạ Bình, cho dù là Tam Giang Thủy cũng không thể rửa sạch sẽ. Giết hắn! Hạ Bình hạ lệnh, hắn không có hứng thú nói nhảm với đám cường đạo này nữa, dám xâm lược thế giới nhân loại mà còn ở nơi này đại khai sát giới, nhất định phải trả giá bằng máu. Trước đó 1.500.000 nhân loại vô tội kia linh hồn còn chưa an nghỉ, phải dùng đầu bọn cường đạo ngoài hành tinh này tế điện, mới có thể làm cho những oan hồn này an tâm rời đi. Oanh oanh! Lúc này, hệ thống lại khởi động vũ khí số nguyệt thần, tử lôi pháo nhanh chóng tích lũy năng lượng, lôi tinh cũng nhanh chóng tiêu hao. Dừng tay, thổ dân, người rốt cuộc muốn làm gì? Cảm giác được khí tức nguy hiểm từ nguyệt thần hào truyền đến, Dư Bác lập tức giật nảy mình, gã hét lớn một tiếng, người có biết người đang đứng trước mặt ngươi cuối cùng là nhân vật nào không? Nhưng ta là nhi tử của trưởng lão Hồng Cân Tặc, địa vị cao quý, nếu như ngươi giết ta, tất nhiên sẽ chọc cho phụ thân ta tức giận, đến lúc đó đại quân Hồng Cân Tặc áp biên, những dân bản xứ hạ lưu các ngươi đều phải cùng ta chung cùng, biết không? Ngươi căn bản không biết chính mình rốt cuộc đã đắc tội với một thế lực khổng lồ như thế nào, ngươi căn bản không biết chính mình cùng một tổ chức đáng sợ cỡ nào đây. Hắn rít gào một tiếng, liên tục đe dọa Hạ Bình. Huynh đệ dân bản xứ, nhanh dừng tay. Trịnh Thành cũng thấy tình thế không ổn, vội vàng mở miệng, hy vọng giảm bớt ý niệm động thủ trong đầu của Hạ Bình. Nếu ngươi giết chúng ta, chuyện sẽ không thể vãn hồi được nữa, chúng ta chỉ là một bộ phận lực lượng của Hồng Cân Tặc mà thôi, một sợi lông của cửu ngưu cũng không tính. Nếu ngươi giết thủ lĩnh, Hồng Cân Tặc là tuyệt đối sẽ không buông tha đám dân bản xứ các ngươi, toàn bộ dân bản xứ đại lục đều sẽ hóa thành một mảng đất cằn, thì cốt vô tồn, không ai có thể sống. Ngươi không nên vọng động, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Gã hy vọng Hạ Bình đừng quá xung động, một khi làm ra chuyện này, chỉ sợ sẽ không thể vãn hồi. Cho dù là một số tiểu quốc của vũ trụ, cũng không dám đắc tội với tổ chức cường đạo khổng lồ như Hồng Cân Tặc. Càng không cần nói chỉ là dân bản xứ, đắc tội Hồng Cân Tặc, đó căn bản là tự tìm đường chết. Không cần, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết Hồng Cân Tặc, các ngươi lên đường hết đi. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nếu như không phải có Miêu Tiên Nhân ở đây, nói không chừng mình thật đúng là bị hai người ngoài hành tinh này dọa sợ, cho rằng Hồng Cân Tặc là một quái vật khổng lồ không cách nào chống lại. Nhưng mà dù có lợi hại đến đâu thì Hồng Cân Tặc cũng chỉ là một đám cường đạo tinh tế mà thôi, một đám chuột không thể lộ ra ánh sáng. Hơn nữa tổng bộ Hồng Cân Tặc cách Vân Tiêu giới cực kỳ xa xôi, cho dù nhận được tin tức, cũng không biết bao nhiêu năm sau. Có thời gian dài như vậy làm lao đi, hắn cũng có thể tìm được biện pháp nhẹ nhàng giải quyết Hồng Cân Tặc. Hai tên ngoại tinh pháp này cho rằng đe dọa bản thân vài câu là hắn tha cho bọn chúng một mạng, quả thực là nằm mơ. Oanh oanh. Vừa dứt lời, tử lôi pháo lập tức bắn ra, một luồng lôi đình màu tím cực lớn từ trên cao giáng xuống, giống như quả táo sát chính xác đang theo dõi, lập tức đánh lên đầu Trịnh Thành và Dư Bác của hai cường đạo ngoại thành. Dân bản xứ, ta cho dù thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Dư Bác khàn cả giọng, pháp lực trên người gã đã sớm tiêu hao gần hết, đối mặt với uy lực của tử lôi pháo chỉ làm sao gã có thể né tránh kịp, phút chốc đã bị bắn trúng. Hắn hiện tại hối hận đến ruột cũng xanh mét, sớm biết dân bản xứ nơi này khủng bố như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không tới nơi này, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn rồi. Lúc tử lôi pháo đánh xuống, ngay cả linh khí áo giáp sừng đen cũng ngăn cản không nổi, lập tức biến thành một khối than đen. Thình thịch thình thịch. Cùng lúc đó, một tia sét khác cũng hạ xuống đầu Trịnh Thành, trong nháy mắt đã đánh toàn bộ thân thể hắn ta trúng mục tiêu. Ừ, vậy mà không chết. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện sau khi trúng lần này, tên cường đạo ngoại thành này còn hung mãnh hơn thủ lĩnh Hồng Cân Tặc kia, bị trúng một kích này, vẫn rạo rực như cũ. Thậm chí hắn còn mượn cổ lực lượng này chạy trốn về phía xa. Chỉ có thể nói không hổ là tu luyện giả cấp bậc luyện bảo cảnh, cho dù sức mạnh bị quy tắc thiên địa áp chế, nhưng sinh mệnh lực của hắn so với tu luyện giả thần thông cảnh mạnh hơn thật sự là nhiều lắm. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt hắn liền chạy trốn về phía xa, chỉ mấy hơi thở, đã rời mười mấy dặm. Đuổi theo. Nhưng mặc cho tốc độ của Trịnh Thành nhanh như thế nào, cũng không sánh bằng tốc độ phi hành của Nguyệt Thần Hiệu, lập tức đuổi theo tên cường đạo ngoài hành tinh này, Hạ Bình đã quyết định phải nhổ cỏ tận gốc. Sao lại nhanh như vậy? Trịnh Thành sắc mặt trắng bệch, hắn đã đánh giá thấp tốc độ của dân bản xứ này, hiển nhiên chiếc phi thuyền này so với toàn bộ chiến hạm của bọn họ cộng lại, tính năng còn tốt hơn nhiều. Nói thật, đánh chết hắn cũng không ngờ tới, ở trong đại lục dân bản xứ này, lại còn có khoa học kỹ thuật vượt qua bọn họ tồn tại. Nếu như lúc trước thám thính được điểm này, bọn họ tuyệt đối sẽ không động thủ. Chết đi! Hạ Bình hạ lệnh nã pháo, mặc dù hắn không biết Hồng Cân Tặc cường đại đến cỡ nào, nhưng cũng không sao, tóm lại cường đạo ngoài hành tinh như vậy chỉ có chết mới là cường đạo tốt. Chờ một chút, dừng tay a, cảm giác được nguyệt thần hiệu tự hồ muốn lần nữa bắn pháo, Trịnh Thành không nhịn được kêu to lên, hy vọng Hạ Bình dừng tay, ta là tu luyện giả luyện bảo cảnh, là trung tầng của Hồng Cân Tặc lãnh đạo, tha cho ta một mạng nhỏ, sẽ có lợi rất lớn đối với ngươi. Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tình hình nội bộ Hồng Cân Tặc sao, ta là nội thành nhân viên Hồng Cân Tặc, đối với Hồng Cân Tặc rõ như lòng bàn tay, có thể giúp ngươi đối phó bọn họ, đối phó bọn họ a, nếu trong vũ trụ có người nhìn thấy một người đường đường luyện bảo cảnh lại cầu xin tha thứ với một tử phủ cảnh, vậy khẳng định là không thể tin được vào hai mắt mình. Nhưng vì mạng sống, Trịnh Thành đã từ bỏ tự tôn của mình là tu luyện giả luyện bảo cảnh, cam tâm tình nguyện cầu xin tha thứ cho dân bản xứ khủng bố này, hy vọng có thể tha thứ cho mạng chó của mình. Nhưng trong lòng hắn cũng đang nổi hung, chờ sau khi chuyện này chấm dứt, thái độ hắn sẽ hạ thấp mình, tê liệt tâm lý của dân bản xứ nhân loại này, để dân bản xứ này lơ là chủ quan. Đến lúc đó hắn lại ra tay, một đòn tất sát, đem chiếc phi thuyền cổ quái này cướp đoạt vào tay, khi đó hắn có thể chiếm cứ toàn bộ chỗ tốt của nơi này, trở thành kẻ thống trị chân chính của đại lục dân bản xứ này. Nhưng Hạ Bình căn bản không nghe được ý tứ của Trịnh Thành, trong mắt y, đám cường đạo ngoài hành tinh này đã sớm phạm vào tội nghiệp không thể tha thứ, cho dù có tình báo quan trọng thì sao chứ, cái chết của bọn họ mới là trọng yếu nhất. Thình thịch, không chút do dự, tử lôi pháo một lần nữa bắn ra, tỷ lệ gần như cao nhất, một đạo năng lượng lôi đình kinh khủng màu tím từ trên cao rơi xuống, như thần phạt. Không cảm nhận được nguy hiểm rất lớn, tử thần tới gần tuyệt cảnh, Trịnh Thành nhịn không được hét ầm lên, hắn là tu luyện giả luyện bảo cảnh, cho dù ở trong vũ trụ cũng coi như là tiểu cao thủ, có thể sống sót vô cùng thoải mái. Cho dù ở trong Hồng Cân Tặc đại danh đỉnh đỉnh, hắn cũng là cao thủ không thể bỏ qua, tương lai có tiền đồ sáng lạn, còn có rất nhiều tài phú và nữ nhân muốn đi hưởng thụ, sao có thể cứ như vậy không hiểu sao chết ở trong lục địa dân bản xứ này, thử hỏi hắn cường giả như vậy sao cam tâm tiếp nhận hiện thực như vậy. Nhưng loại thực tế này, không có ý chí con người di chuyển. Lôi đình màu tím cực lớn trong nháy mắt liền rơi xuống đầu gã. Lần này, hắn rốt cuộc không chống cự được nữa. Oanh oanh. Một giây sau, toàn bộ thân thể Trịnh Thành đều bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ, sấm sét lóe lên bốn phía, thân thể nổ tung giữa không trung, đã chết không thể chết hơn. Nếu ở trong vũ trụ, gần như không có khả năng chém giết tu luyện giả luyện bảo cảnh. Bởi vì cho dù tu luyện giả luyện bảo cảnh đánh không lại, trốn chạy vẫn rất nhanh, nhưng dưới thế giới quy tắc thiên địa áp chế này, 10 thành thực lực của hắn đều không phát huy ra một thành. Dẫn tới Trịnh Thành tu luyện giả luyện bảo cảnh này, cứ như vậy một cái chết nghẹn khuất ở trên đại lục dân bản xứ này. Đến lúc này, toàn bộ Hồng Cân Tặc đều bị Hạ Bình giết sạch không còn một móng, không lưu lại tên nào. Từng giọt đúng lúc này, trong đầu Hạ Bình vang lên giọng nói của hệ thống, chúc mừng ký chủ đắc tội với rất nhiều Hồng Cân Tặc, lần này tổng cộng thu được 300 triệu điểm thù hận, hy vọng lần sau mạnh hơn lần nữa. 300 triệu cừu hận đáng giá. Hạ Bình nhíu mày, trên thực tế trước khi kết thúc thù hận giết chết đám Hồng Cân Tặc này đã lấy được, nhưng vì để tránh ảnh hưởng đến Hạ Bình, hiện tại mới xuất hiện nhắc nhở. Cho tới bây giờ, cộng thêm số còn lại, giá thù hận trên người hắn tổng cộng có 608.000 vạn lượng cừu hận, cách giá 1 tỷ mục tiêu thù hận càng ngày càng gần. Trên thực tế nếu như lúc trước không phải hắn tiêu tốn rất nhiều điểm cừu hận, sớm đã đạt đến tổng giá trị 1 tỷ thù hận mới đúng. Có điều Hạ Bình cũng không có tiếc nuối, bởi vì tiêu phí những phần thù hận đó đều rất đáng giá. Dù sao 1 tỷ phần quà tặng chỉ có để ở đó, sớm hay muộn một chút lấy được đến tay cũng không phải là vấn đề lớn. Xem ra phải cảm kích bọn Hồng Cân Tặc này mới được. Chết rồi còn trả lại ta nhiều điểm thù hận như vậy. Hạ Bình nhíu mày, chỉ là không biết trên người bọn chúng còn lưu lại bao nhiêu thứ tốt. Hắn rất mong chờ thu hoạch được từ trên người đám Hồng Cân Tặc này. Tuy rằng chiến hạm vũ trụ kia đã bị hắn đánh nát, không cách nào phi hành, thế nhưng cũng không hoàn toàn nổ tung. Cái gọi là thuyền nát cũng có 3 cái đinh. Tin chắc rằng bên trong chiến hạm này chắc chắn có không ít thứ tốt mới đúng, cứ tỉ mỉ vơ vét một hồi thì đều có thể thu hoạch không ít. Tuy nhiên trước đó, trước tiên Hạ Bình vẫn muốn lục soát một số thứ trên thân hai người Trịnh Thành và Dư Bác một chút. Tuy rằng hắn không biết hai tên Hồng Cân Tặc này đến tột cùng có thân phận gì, nhưng đều là đại nhân vật trong đám Hồng Cân Tặc này, trên người không có khả năng không lưu lại bảo bối đặc thù. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức động thủ. Hắn lập tức tìm ra thi thể hai người, toàn bộ đồ đạc trên người đều được hắn tìm ra. Đầu tiên là ngay cả Dư Bác mặc trên người áo giáp màu đen, lập tức hắn có thể nhận biết được bộ giáp này rất bất phàm, có vẻ bộ giáp này còn mạnh mẽ hơn cả vũ trụ phòng hộ của mình. Đồ tốt a, đây là một kiện hạ phẩm linh khí, phải gọi là hắc giác khải giáp, tiểu tử ngươi xem như nhặt được bảo rồi. Ánh mắt Miêu tiên nhân rất độc đáo, lập tức nhận ra lai lịch pháp bảo này. Nó tặc lưỡi tán thưởng, không ngờ Hạ Bình lại có vận khí tốt như vậy. Hạ phẩm linh khí. Hạ Bình chớp chớp mắt, hắn tỏ vẻ mình không hiểu rõ đẳng cấp của mấy pháp bảo này lắm. Tuy rằng cũng biết nó phân chia bảo khí, phân chia linh khí và thánh khí, nhưng cụ thể như thế nào thì vẫn chưa hiểu rõ. Đần độn. Miêu tiên nhân nói, cho dù giữa các bảo khí cũng khác nhau rất lớn, phân biệt là hạ phẩm bảo khí, trung phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí, cùng với tuyệt phẩm bảo khí, mỗi cấp bậc đều chênh lệch rất lớn, uy lực không thể so sánh nổi. Linh khí cũng giống như bảo khí, chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và tuyệt phẩm. Trước đó ngươi nhìn thấy những bảo khí cầm trên người đám hồng cân tặc kia, thật ra đều là vũ khí kiểu kiểu, thuộc về cấp bậc bảo khí hạ phẩm, tuy rằng mạnh hơn vũ khí bình thường, nhưng mà vũ khí trên vũ trụ cũng là vũ khí vứt đi, không tính là cái gì. Nó giải thích sự khác biệt giữa pháp bảo với Hạ Bình, cho dù là trong số pháp bảo cùng giai cũng có phân chia cấp độ 369. Mà áo giáp sừng đen cấp bậc linh khí hạ phẩm này cũng không đơn giản, lực phòng ngự rất cường đại, không biết mạnh hơn bao nhiêu so với áo giáp phòng hộ của vũ trụ trên người ngươi, nếu như có đầy đủ pháp lực, thậm chí có thể chống đỡ được tập kích của luyện bảo cảnh. Miêu tiên nhân chỉ vào áo giáp sừng màu đen trên tay Hạ Bình, lúc trước tên tặc khăn đỏ này sở dĩ có thể sống sót, rất có thể dựa vào lực phòng ngự của linh khí hạ phẩm trong chuyện này mới có thể may mắn sống sót. Nghe được những lời này, mắt Hạ Bình sáng rực lên. Y cũng biết lần này coi như mình nhặt được đại bảo bối, mặc áo giáp sừng đen này vào, không nói có thể chống đỡ được công kích của luyện bảo cảnh, dù cho có thể miễn dịch công kích của thần thông cảnh thì rất giỏi. Có thể nói, chỉ bằng vào kiện linh khí này, hắn đã có thể tung hoành ở Vân Tiêu giới, quả thực chính là một con rùa đen đánh không chết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quán thâu pháp lực của mình vào, muốn triệt để luyện hóa áo giáp sừng đen này, chiếm làm của riêng. Hạ Bình nhíu mày, rất nhanh sau đó phát hiện ra, thời điểm pháp lực và tinh thần lực của mình được đưa vào trong pháp bảo lại gặp phải một sự chống cự không nhỏ. Dường như kiện linh khí này đang kháng cự lại sự luyện hóa của bản thân. Có phải cảm thấy khó luyện hóa cái này không? Bởi vì bảo khí có linh, nó tuy là hạ phẩm linh khí, nhưng là có ý thức yếu ớt, có thể phân biệt thiện ác, biết đúng sai. Miêu tiên nhân mỉm cười, lúc trước ngươi chém chết chủ nhân của nó, đó chính là có thù với nó, cho nên nó làm sao cam tâm tình nguyện bị ngươi luyện hóa chứ, tự nhiên sẽ kháng cự. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần ngươi đem linh khí này đặt ở bên cạnh mình, tích lũy ngày tháng, hướng thiện tìm mục tiêu, đoán chừng không bao lâu nữa nó sẽ mềm đi đối với ngươi, từ đó nảy sinh hảo cảm, tiếp nhận sự luyện hóa của ngươi. Ê, mẹ ơi, Hạ Bình tiểu tử ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, không phải kêu ngươi chậm rãi cảm hóa nó sao, sao lại còn bắt đầu bá vương ngạnh thượng cung rồi hả? Nó vốn muốn dạy dỗ Hạ Bình, đối đã tốt với kiện linh khí này, dùng tâm ái cùng thiện lương chậm rãi cảm hóa, nhưng không nghĩ tới trong lúc đó, khí thế trên người Hạ Bình tăng lên mãnh liệt, gần như đạt đến trạng thái đỉnh phong. Pháp lực và tinh thần lực khủng bố giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào thanh linh khí hạ phẩm này. Lập tức, nó sợ ngây người. Mà khí linh áo giáp sừng đen cũng cảm nhận được cổ lực lượng khổng lồ này, lúc này nó cũng bị chọc giận, nhân loại đáng giận này vậy mà còn muốn dùng man lực áp chế mình, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào nữa. Linh khí hạ phẩm này từ sâu trong đó tuôn ra một luồng lực lượng tinh thần mạnh mẽ, oanh kích Hạ Bình, tiến hành phản kích, ý đồ phá tan sức mạnh của Hạ Bình. Nhưng khi sức mạnh của khí linh này tiếp xúc với sức mạnh tinh thần của Hạ Bình, nó lập tức cảm nhận được sự hoảng sợ vô tận, dường như nó cảm nhận được một con thần điểu đang ẩn nấp sâu trong linh hồn của Hạ Bình. Đó là một vầng thái dương, ẩn chứa những luồng sức mạnh hủy diệt, hắc ám, đốt cháy, phản phất chỉ đến khi tiếp xúc mà vạn vật trong thế gian đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng không cần nói nó chỉ là khí linh nho nhỏ, năng lượng linh hồn chí dương chí cương như vậy, lập tức đốt cháy nó, toát ra lượng lớn khói trắng. Lúc này, nó không dám phản kháng nữa, nhanh chóng lùi lại, nếu không thần trí sẽ bị hủy diệt. Oanh oanh. Một giây sau, pháp lực trên người Hạ Bình trong nháy mắt liền tràn vào chỗ sâu nhất của áo giáp sừng đen, đồng thời tinh thần lực cũng để lại dấu ấn tinh thần cho linh khí hạ phẩm của mình, hoàn toàn nắm giữ. Nhất thời, áo giáp hắc giác vốn nặng đến ngàn cân, sau khi được luyện hóa ở Hạ Bình liền trở nên nhẹ như lông hồng, để trên tay nhẹ như một tờ giấy trắng. Đây chính là lực lượng của linh khí, biến hóa ngàn vạn, còn có thể ẩn hình, cho dù mặc trên người cũng sẽ không có cảm giác gì. Nếu như gặp phải nguy hiểm, còn có thể lập tức hiện ra công kích chí mạng. Cái này. Miêu tiên nhân hết chỗ nói rồi, nó hoàn toàn không nghĩ tới bằng vào sức mạnh trên người Hạ Bình mà có thể áp đảo được một kiện khí linh của linh khí Hạ Bình. Thật sự là không thể tin nổi. Nếu như là tu sĩ thần thông, hoặc là người luyện bảo cảnh, nó còn có thể tưởng tượng ra một hai, dưới sức mạnh tuyệt đối, linh khí kia cũng không thể không thần phục. Vấn đề là bây giờ Hạ Bình mới là tử phủ cảnh mà thôi. Tinh thần lực căn bản không đủ áp đảo một món hạ phẩm linh khí mới đúng. Được rồi, linh khí hạ phẩm này thuộc về ta. Hạ Bình rất hài lòng, lập tức cởi bỏ áo giáp phòng ngự trên người, sau đó mặc áo giáp sừng màu đen vào, cứ như vậy lực phòng ngự của hắn sẽ càng thêm khủng bố so với trước kia. Mà áo giáp sừng đen cũng ngoan ngoãn thần phục, cũng không dám nổi giận nữa, thừa nhận địa vị chủ nhân của Hạ Bình. Ngươi làm sao làm được? Miêu tiên nhân nhịn không được hỏi. Chuyện này thật giống như thuần phục giả thú vậy, không phục thì đánh cho một trận là được. Hạ Bình thản nhiên nói, nó đã có trí tuệ, nếu như đã biết thế nào là cường quyền không thể xâm hại người khác. Khóe miệng miêu tiên nhân giật giật, nó cũng biết đạo lý này, vấn đề là khí linh của hạ phẩm linh khí là có thể tùy tiện đánh hay sao, nếu để cho hạ phẩm linh khí nổi giận, tu sĩ tử phủ cảnh đều sẽ bị cắn trả đến chết tươi. Trong vũ trụ cũng không biết đã từng xuất hiện bao nhiêu lần tu luyện giả không thuần phục được linh khí, do đó mới xảy ra sự cố bị linh khí cắn trả. Những chuyện này đều là vết xe đổ a, nhưng ngẫm lại, thằng nhãi này đúng là quái vật, có thể làm được chuyện như vậy có lẽ cũng không đáng ngạc nhiên, chuyện còn kinh khủng hơn hắn đã làm rồi, cái này cũng không tính là gì. Đúng rồi. Hạ Bình không muốn tiếp tục để ý đến vấn đề này nữa, tiếp tục xem xét thu hoạch của mình, lập tức liền phát hiện một cái hồ lô màu xanh lục trên người Dư Bác, bột một tiếng, hắn mở nắp đậy ra. Lập tức, một mùi thơm nồng nặc bay ra, làm cho toàn thân hắn đều vô cùng thư sướng, thậm chí pháp lực trên người hắn bắt đầu khởi động, tựa hồ cũng gia tăng một tia. Đây là bảo bối gì? Hạ Bình lập tức hiểu, cái hồ lô này chắc chắn là bảo bối cực kỳ ghê gớm, chỉ riêng ngửi thấy được mùi thơm thôi đã có hiệu quả kinh người như vậy, nếu như dùng vào thì còn tốt hơn. Đây là ngũ nguyên dịch. Miêu tiên nhân nhìn thoáng qua, vô cùng hưng phấn, tiểu tử, ngươi thật sự là vận cước chó, ngũ nguyên dịch chính là một trong những linh dược tăng cường pháp lực tương đối cao trong vũ trụ. Nó được hội tụ từ 5 loại linh dịch kim, mộc, thủy, hỏa thổ, trải qua phối trí đặc thù mới được điều chế thành linh dịch, so với những linh dịch trước kia của ngươi cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nếu như uống vào, có thể nhanh chóng tăng cường pháp lực trên người, tiết kiệm mấy chục năm tu luyện. Ngũ nguyên dịch. Nghe hắn nói vậy, mắt Hạ Bình sáng lên. Sau khi tấn thăng đến tử phủ cảnh, hắn biết muốn tăng cường pháp lực trên người mình khó cỡ nào, nếu không có ngoại lực, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí, mấy chục năm cũng không thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Mấy yêu vương tử phủ cảnh như Kiếm Ngư Vương lúc trước đều kẹt ở tử phủ cảnh mấy trăm năm không thể đột phá, không phải thiên phú của bọn nó không đủ, mà là chúng nó hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ ngưng luyện thành pháp lực thật sự quá chậm. Cho dù đã mấy trăm năm trôi qua cũng miễn cưỡng đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ mà thôi. Muốn nhanh chóng gia tăng pháp lực trên người cũng có biện pháp, chính là dùng thiên địa linh dược. Vấn đề là đối với người tu luyện cảnh giới vương giả bình thường thì không có tác dụng, nhưng linh dược có tác dụng đối với cảnh giới vương giả thì ở Vân Tiêu giới thực sự quá ít. Cho dù có tồn tại, trên cơ bản cũng bị tu luyện giả thần thông cảnh cướp đi, làm gì đến lượt tu luyện giả tử phủ cảnh. Cho nên, sau khi tấn thăng đến tử phủ cảnh, việc tu luyện của vương giả trở nên chậm chạp, có đôi khi mấy chục năm cũng không cách nào đột phá. Bảo bối tốt a, Hạ Bình hết sức hài lòng nhìn hồ lô này chứa ngũ nguyên dịch, hắn cảm nhận được nếu mình uống vào chắc chắn pháp lực có thể gia tăng rất nhiều. Ngũ nguyên dịch cho dù ở giữa vũ trụ cũng là bảo vật giá trị xa xỉ, tối thiểu ngàn vạn vũ trụ tệ mới có thể mua được. Miêu tiên nhân chật chật nói, đoán chừng tên hồng cân tặc này thân phận tôn quý, giá trị con người xa xỉ, mới mua nổi ngũ nguyên dịch cung cấp cho mình tu luyện, có thể xa xỉ sử dụng ngũ nguyên dịch như vậy cũng là hiếm thấy. Trong vũ trụ, người có thể sử dụng ngũ nguyên dịch xa xỉ là số ít. Không phải người xuất thân từ đại gia tộc thì cũng không dám tiêu xài hoang phí như vậy. Một hồ lô chính là 1.000 vạn vũ trụ tệ, ai dám xa xỉ như vậy? Chiến hạm, đúng rồi, chiến hạm vũ trụ này có khả năng còn bảo bối tồn tại, nhất định phải đi tìm. Hạ Bình cũng nghĩ đến chiếc chiến hạm đang lơ lửng trên biển lớn kia. Tuy rằng vơ vét hai tên hồng cân tặc của Trịnh Thành và Dư Bác, đạt được không ít thu hoạch, nhưng mà hắn còn chưa thỏa mãn, muốn vơ vét toàn bộ bảo vật nơi này rồi nói tiếp. Siêu siêu siêu thân hình hắn lập tức tiến về phía chiến hạm, đồng thời để cho Miêu Tiên Nhân mở ra thiết bị thăm dò, phân tích trong chiến hạm còn lưu lại bảo vật đặc biệt nào đó. Nửa giờ sau, Miêu Tiên Nhân tìm tòi trong ngoài chiếc chiến hạm một lượt. Không có, chiến hạm này không có ngũ nguyên dịch. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, có lẽ là còn, nhưng khả năng đều bị hủy diệt trong vụ nổ vừa rồi. Nói như vậy, chiến hạm này đã không có bảo vật đặc biệt gì nữa rồi. Hạ Bình hơi thất vọng. Cũng không phải như vậy. Miêu Tiên Nhân khẽ mỉm cười, bản thân chiến hạm này chính là một bảo vật cực kỳ khổng lồ, bên trong còn có lượng lớn linh kiện máy móc, đây đều là bảo bối căn bản Vân Tiêu giới tìm không thấy. Lại trải qua kỹ thuật của Miêu Tiên Nhân ta, cùng với một ít linh kiện lưu lại trụ sở, có thể chế tạo ra 30 người máy có đủ sức chiến đấu của thần thông cảnh. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức chấn động. Nếu như chế tạo ra 30 người máy dung trạng của thần thông cảnh, thì ở Vân Tiêu giới, y có thể ngang nhiên đi rồi, không ai có thể địch nổi. Dù sao trải qua trận hạo kiếp này, toàn bộ Vân Tiêu giới đều không có 30 cường giả cấp bậc thần thông cảnh. Mà nhóm người máy ở thần thông cảnh xuất hiện, tuyệt đối là một cổ thế lực siêu cấp, đánh đâu thắng đó, bằng vào cổ lực lượng này cho dù thống nhất toàn bộ Vân Tiêu giới, cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra, ở trên ta còn tìm được rất nhiều khối năng lượng. Miêu Tiên Nhân vui vẻ nói, những khối năng lượng này đều là năng lượng dự trữ của chiến hạm này, trị giá 2.000 vạn vũ trụ tệ. Dựa vào năng lượng này, phi thuyền của chúng ta cho dù có đi ngang qua mấy tinh vực cũng không thành vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn cho dù phi thuyền của chúng ta có bay ra khỏi vũ trụ, cũng sẽ không thể không có năng lượng. Nó cảm thấy đây mới là thu hoạch lớn nhất lần này, dù sao muốn rời khỏi Vân Tiêu giới cũng không thể tiếp tục. Nguyệt Thần Hào căn bản là không thể bay quá xa. Chiến hạm đã nổ tung, mảnh vỡ năng lượng này không bị hủy diệt sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, đương nhiên không bị hủy diệt, bởi vì chúng nó đều đã tồn trữ trong hòm thí luyện của chiến hạm, cho dù có bom hạt nhân phát nổ, cũng không thương tổn được chút nào với nấm này. Vì vậy, năng lượng tồn trữ ở bên trong không tổn hao chút nào, toàn bộ đều tiện nghi cho chúng ta. Nó cực kỳ đắc ý, muốn rời khỏi Vân Tiêu giới sao? Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, tuy sớm muộn gì y cũng sẽ rời khỏi Vân Tiêu giới, nhưng không ngờ vừa mới tấn thăng tự phủ cảnh mà đã có người phải rời khỏi nơi này rồi. Hắn ít nhiều cũng có chút không nỡ. Đương nhiên là phải rời đi. Giọng điệu của Miêu Tiên Nhân rất nghiêm túc, ngươi suy nghĩ cẩn thận, hiện tại đang chém giết bọn Hồng Cân Tặc này, không thể nghi ngờ tin tức này căn bản không giấu được, không bao lâu sẽ bị cao tầng của Hồng Cân Tặc biết rõ. Đến lúc đó, đại quân Hồng Cân Tặc chính thức hạ xuống, Vân Tiêu giới còn có thể ngăn cản được sao? Nếu thế lực Vân Tiêu giới không ngăn được, như vậy Viêm Hoàng Tinh sẽ nguy hiểm, đám Hồng Cân Tặc như sói như hổ kia tuyệt đối sẽ không để ý tới việc chiếm đoạt thêm một tinh cầu dân bản xứ. Nghe được những lời này, Hạ Bình cũng căng thẳng, thông qua chuyện này hắn cũng coi như biết được trong vũ trụ nguy hiểm đến cỡ nào, đặc biệt là đám cường đạo tinh tế cùng hung cực ác này, cho dù có hủy diệt một cục tinh cầu hay mấy trăm ức sinh linh diệt sạch thì bọn họ tuyệt đối sẽ không chớp mắt, cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt. Nếu như chết đi, có lẽ còn tốt, ít nhất sẽ không chịu khổ, thảm nhất là bị bọn họ bắt lấy, đem bán như nô lệ, đời đời kiếp kiếp kiếp là nô, đời đời không được siêu sinh. Hắn không muốn nhìn thấy kết cục của cha mẹ mình cũng rơi vào kết cục như vậy. Cho nên ngươi nhất định phải rời khỏi Vân Tiêu giới, tìm cách đối phó với Hồng Cân Tặc. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Bất quá Mèo Tiên Nhân, ngươi ở vũ trụ sinh sống thời gian dài như vậy, kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ không có biện pháp gì hay để đối phó bọn Hồng Cân Tặc này sao? Hạ Bình dò hỏi. Miêu Tiên Nhân suy nghĩ một chút, có biện pháp, nếu trên người ngươi có đầy đủ vũ trụ tệ, có lẽ có thể mua được hệ thống phòng ngự của một hành tinh, nó có thể bao trùm toàn bộ đại lục, trải rộng khắp mọi ngõ ngách. Dựa vào hệ thống phòng ngự của Hỏa Hoa, trừ phi là thánh nhân, nếu không đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Hạ Bình nháy đôi mắt, hệ thống phòng ngự ngụy hình lợi hại như vậy khẳng định rất quý. Đương nhiên đắt, tối thiểu cũng phải ngàn tỷ vũ trụ tệ. Miêu Tiên Nhân liếc xéo một cái. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Đương nhiên nếu là ghét đắt, kỳ thật cũng còn có biện pháp, đó chính là mời thánh nhân ra tay, chỉ cần thánh nhân ra mặt, đám Hồng Cân Tặc kia tự nhiên không dám hung hăng càng quấy, ngoan ngoãn rụt trứng. Miêu Tiên Nhân đưa ra biện pháp thứ hai. Hạ Bình bĩu môi, chuyện này còn không đáng tin hơn chuyện dùng biện pháp đầu tiên, muốn mời thánh nhân ra tay, 1.000 ức vũ trụ tệ có lẽ còn chưa đủ. Đương nhiên còn có phương pháp thứ ba, đó là gia nhập môn phái thánh nhân, trở thành đệ tử nòng cốt của môn phái này. Ánh mắt Miêu Tiên Nhân lóe lên, nếu như ngươi đều là nhân vật nòng cốt của môn phái thánh nhân này, quê nhà gặp nạn, môn phái tự nhiên cũng sẽ ra mặt vì ngươi, có đại lão che chở, Hồng Cân Tặc cũng không dám sằng bậy. Hạ Bình sờ cằm, cảm thấy ba cách đều rất khó, nhưng đều có thể học được, nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ những chuyện này, hắn vẫn giải quyết xong toàn bộ sự việc của Vân Tiêu giới, cứ nghĩ đi. Dù sao căn cứ Miêu Tiên Nhân phỏng đoán, đám Hồng Cân Tặc kia ít nhất trong vòng 3 năm sẽ không đến. Tin tức hạ hạm đội ngoài hành tinh toàn quân bị diệt cũng không giấu được, hoặc là căn bản không cần phải gạt, truyền khắp Vân Tiêu giới, được tất cả sinh linh chủng tộc đều biết. Đầu tiên là thế giới nhân loại đã trở nên phấn chấn. Thật tốt quá, biết ngay đám ngoại tinh nghiệt này sẽ không có kết cục tốt. Ha ha, làm cho đám người ngoài hành tinh kia kiêu ngạo, còn dám tàn sát khắp nơi thành thị của loài người chúng ta, cái này thì gặp quả báo rồi. Làm tốt lắm, đáng tiếc ta không tự mình ra chiến trường, nếu không phải tiêu diệt vài người ngoài hành tinh đã quen rồi. Ngươi đừng thổi nữa, còn chưa lên, đoán chừng sẽ bị dọa tè ra quần mất. Vô số con người đều vô cùng hưng phấn, trước đó những người ngoài hành tinh kia quá kiêu ngạo, hơi động một chút là chiến hạm mở thành đồ sát đảo, giống như nhân loại bọn họ là một món ăn, muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy. Bọn họ đều cực kỳ sợ hãi, sợ mình cũng sẽ bước theo gót chân của hải tộc cùng Vạn Yêu Sơn. Giờ thì tốt rồi, toàn bộ đám người ngoài hành tinh kia đều bị tiêu diệt, chiến hạm cũng bị đánh hạ, nhân loại được toàn thắng, xem như đã tận lực trút một ngụm ác khí, tâm tình cực kỳ sảng khoái. Bất quá trước đó chúng ta bị đánh đến thảm, Viêm Hoàng đảo đều bị vây khốn, thậm chí Vạn Yêu Sơn và hải tộc đều cơ hồ bị đánh cho diệt tộc, lực lượng cường đại như thế, chúng ta làm sao đánh tan được bọn chúng? có người đưa ra nghi vấn của mình. Bởi vì Hạ Bình có một chiếc phi thuyền vượt xa ngoài hành tinh, hiện đang là bí mật tối cao của rất nhiều vương giả, căn bản không thể truyền ra ngoài, cho nên đã bị phong tỏa, người bình thường căn bản không tiếp xúc được tin tức này. Không biết, có thể là do loài người chúng ta còn có vũ khí bí mật gì đó đúng vậy, mặc kệ hắn đánh tan thế nào, dù sao lần chiến tranh này chúng ta thắng như thế nào. Ha ha, nhân loại chúng ta lần này xem như giàu to rồi, tổn thất cực kỳ nhỏ bé, nhưng Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc thì thảm rồi. Nói không sai, lần này chúng nó tổn thất nặng nề, chết nhiều yêu vương vô địch và yêu vương bình thường như vậy, gần như mất đi một nửa lực lượng, cuối cùng không thể chống lại nhân loại chúng ta nữa. Từ nay về sau nhân loại của chúng ta mới thật sự là bá chủ của Vân Tiêu giới. Hơn nữa, khi chúng ta đoạt được chiến hạm, sẽ có thể đạt được rất nhiều bí mật công nghệ cao, nếu như nghiên cứu thấu triệt, có lẽ trong tương lai có một ngày có thể đi đến những tinh cầu khác, tìm được càng nhiều sinh mệnh của vực ngoại. Đây cũng là nhân họa đắc phúc. Không ít nhân loại đều cực kỳ vui sướng, vì trận chiến lần này, nhân loại không chỉ không thụ tổn thất nặng nề, ngược lại càng ngày càng cường đại, không lý nào không vui mừng. Nhân loại thì cao hứng, thế nhưng Vạn Yêu Sơn và hải tộc thì lại u sầu thảm thiết. Giờ phút này, vương giả của hai đại chủng tộc cùng tụ tập lại, xuất hiện ở trên một hòn đảo của biển vô tận, hai bên cùng đàm phán, bầu không khí mười phần ngưng trọng, trước nay chưa từng có. Các ngươi nói xem, hiện tại nhân loại phải hủy diệt hạm đội ngoại tinh trở lại, khí thế mạnh mẽ chưa từng có, ngoại trừ tổn thất một ít người bình thường ra thì căn bản không có bao nhiêu tổn thất, đặc biệt là chiến lực cao cấp, quả thực là không tổn hao một cọng lông gì. Một con yêu vương hải tộc trầm giọng nói, nhưng chúng ta thì sao, hơn phân nửa vương giả vô địch chết, còn lại nhân ngư vương và các vương giả vô địch khác cũng bị trọng thương, trong vòng 10 năm chưa chắc đã có thể bình phục, vương giả bình thường tử thương vô số, nếu so sánh với nhân tộc thì chênh lệch quá lớn. Ta tin tưởng Vạn Yêu Sơn các ngươi cũng như thế đi. Nó nhìn xem rất nhiều yêu vương của Vạn Yêu Sơn. Những yêu vương này cũng gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, đúng là như vị yêu vương hải tộc này nói. Những yêu vương bị bắt làm tù binh như Đại Hùng Vương cũng bị nổ tung trong chiến hạm ở ngoại tinh, chúng nó không thể thoát khỏi uy lực bạo tạc, bị nổ chết, hài cốt cũng không còn. Có thể nói, hiện tại hai đại chủng tộc của Vạn Yêu Sơn và hải tộc vốn là thế lực cường đại có thể địa vị ngang nhau với nhân tộc, nhưng cho dù song phương bị trói lại cùng một chỗ, cũng chưa chắc đã là đối thủ của nhân loại. Đều do tên nhân tộc Hạ Bình đáng chết kia, nếu như không phải hắn ngang trời xuất thế mà là một chiếc phi thuyền như vậy, bằng không thì nhân loại cũng sẽ giống như chúng ta, bị đám ngoại tinh nhân kia giết chết hơn phân nửa cao thủ, tổn thất cực nặng. Một đầu yêu vương núi Vạn Yêu nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới, lúc trước chỉ là một con người nhỏ bé, căn bản không bị những yêu vương như chúng nó để vào mắt, tiện tay liền có thể bóp chết con sâu cái kiến. Nhưng giờ này ngày này, thế mà lại trưởng thành quái vật khổng lồ ở Tả Vân Tiêu giới. Dựa vào nguồn lực lượng này trên tay tiểu tử này, coi như là hai đại chủng tộc thời kỳ toàn thịnh, thời điểm vô địch vương giả vẫn còn tồn tại, chúng nó cũng không dám động thủ với Hạ Bình nhân tộc này. Càng không phải nói hiện tại chúng chỉ còn lại một chút tàn binh bại tướng, càng không cần nói đến có thể chống lại Hạ Bình. Lúc trước con sâu cái kiến, bây giờ đã phát triển đến mức cần bọn họ ngưỡng mộ, hơn nữa thần long còn trong thời gian ngắn như vậy, quả thực làm cho bọn họ không cách nào tiếp thu được. Nhưng sự thật chính là như vậy, không chấp nhận cũng không có biện pháp. Được rồi, chuyện này cũng không cần nhiều lời, chúng ta hiểu rồi, cho dù thảo luận qua đi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, quan trọng nhất là tương lai của hai đại chủng tộc chúng ta. Một lão yêu vương trầm giọng nói, chỉ rõ mấu chốt trong đó. Thật ra chúng ta cũng không cần nói thêm gì, kết minh đi. Chính xác, chỉ có như vậy thì mới có thể chống lại sức mạnh của nhân tộc. Đúng vậy, nếu chúng ta không kết minh, cũng chỉ có cách bị nhân tộc nuốt mất thôi. Nhân tộc hiện tại thế lớn, không nên cứng rắn đối kháng với nhân tộc, nếu không người bị thương vẫn trước sau là chúng ta. Còn phải áp súc địa bàn, nhường ra một phần lợi ích, để đám nhân loại hỗn đản kia ăn no. Mẹ kiếp, còn phải ép xuống địa bàn, lẽ nào là định cắt nhường đất sao? Chuyện như vậy ta không đồng ý, đừng ngây thơ, ngươi cho rằng nhân tộc hiện tại đại quân áp sát, chúng ta có thể ngăn cản được sao? Hiện tại không cho ra một phần lợi ích, tương lai chúng ta ngay cả một vùng đất có tiếng chù y cũng không có. Con người chết tiệt, bọn chúng còn ác độc hơn cả cường đạo ở ngoài hành tinh, lúc trước bọn chúng đã không giết chúng rồi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi cái ngày nhân tộc suy yếu kia mà thôi. Không sai, thọ mệnh yêu tộc chúng ta luôn so với nhân tộc trưởng, thờ ơ lạnh nhạt, sớm muộn có một ngày chúng ta cũng sẽ đoạt lại địa vị bá chủ Vân Tiêu giới. Hơn nữa nếu Vân Tiêu giới chúng ta bị tiết lộ vị trí, thì có lẽ sự kiện xâm lấn của người ngoài hành tinh sau này cũng sẽ dày đặc, trời sập xuống còn có thể ngăn cản được, tương lai sẽ có lúc nhân loại dễ chịu. Đây chính là cái giá để trở thành bá chủ, muốn mang theo vương miện, tất phải chú ý, rất nhiều yêu vương nghiến răng nghiến lợi, uất ức không thôi. Lúc đầu Vạn Yêu Sơn và hải tộc cường đại cỡ nào, có thể nói là bá chủ Vân Tiêu giới, có phong phạm vô song, nhưng sau khi nhân tộc tiến vào thế giới này, đã thay đổi tất cả mọi chuyện. Thậm chí càng làm cho chúng nó kết minh bảo vệ mình. Phải biết rằng trong lịch sử hải tộc và yêu tộc, đó là ví dụ trước nay chưa từng có, hai đại chủng tộc từ nhỏ đã là tử địch, nhìn không vừa mắt nhau, loại chuyện liên minh này thì đừng mơ tưởng. Nhưng ở trước thanh thế cường đại của nhân tộc hiện tại, chúng nó không kết minh chính là chết. Vì sự tồn vong của chủng tộc, vì những ân oán đã từng phát sinh trước kia cho nên cả hai đều vứt hết về sau, không truy cứu thêm nữa, mắt nhìn tương lai. Vân Tiêu Giới, một thành thị của nhân loại, trong một biệt thự xa hoa. Giờ phút này, Nam Cung Vũ cùng phụ thân nàng Nam Cung Hải, còn có một phụ nhân trung niên mập mạp. Nếu như Hạ Bình ở nơi này mà nói, lập tức có thể biết tu vi võ đạo của phụ nhân trung niên này sâu không lường được, áp đảo thần thông cảnh phía xa. Tiểu Vũ, xem ra cũng không cần ta ra tay, người thân thiết như vậy cũng đã giải quyết đám giặc Hồng Cân rồi. Phụ nhân trung niên mỉm cười, nhìn Nam Cung Vũ. Hiển nhiên, nàng dựa theo con đường nào đó biết được chân tướng chuyện này. Mẹ, đừng nói lung tung, hắn mới không phải là ta thân thiết sao? Nam Cung Vũ đỏ mặt, hừ một tiếng, chẳng qua chỉ là lưu manh vô sĩ mà thôi. Cô cố gắng phản bác quan hệ giữa mình và Hạ Bình. Phụ nhân trung niên này chính là mẫu thân của Nam Cung Vũ. Vương Phương. Không phải thân mật thì tốt nhất. Phụ nhân trung niên Vương Phương cũng không truy cứu, nghiêm túc nhìn Nam Cung Vũ, người đã quyết định xong rời khỏi Vân Tiêu Giới rồi, theo mẫu thân trở về Minh Nguyệt Các. Cái gọi là Minh Nguyệt Các chính là một môn phái cấp thánh ở sâu trong vũ trụ, chuyên môn tuyển chọn nữ thiên tài, thế lực cực kỳ mạnh mẽ, mà Vương Phương lại là một vị trưởng lão của Minh Nguyệt Các. Lúc trước bởi vì ngoài ý muốn bị cường địch truy sát, kết quả Vương Phương vô tình rơi vào Vân Tiêu Giới, tu vi biến mất, lúc này lại gặp Nam Cung Hải, được hắn cứu chữa. Kết quả hai người đã trải qua rất nhiều mưa gió, sinh tình lâu ngày, đã có Nam Cung Vũ. Nhưng theo thương thế trên người Vương Phương khôi phục, nàng cũng khôi phục thực lực vốn có, bởi vì nàng cần trở về trong môn phái báo cho trưởng môn biết, cho nên tạm thời rời Nam Cung Hải. Không nghĩ tới, một lần ly biệt này đã mười mấy năm, Nam Cung Hải cũng cho rằng Vương Phương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền cho rằng Vương Phương có thể đã chết. Nhưng cho đến gần đây, tin tức hắn nhận được Vương Phương truyền đến, nói gặp mặt ở Vân Tiêu Giới. Cho nên, người một nhà cuối cùng cũng đoàn tụ ở Vân Tiêu Giới. Nhưng lần này Vương Phương quay về Vân Tiêu Giới, không chỉ muốn một nhà đoàn viên đơn giản như vậy, nàng muốn mang hai người đi cùng, rời khỏi Vân Tiêu Giới, trở về Minh Nguyệt Các. Nếu không, lần này ly biệt phỏng chừng cả đời cũng không thể gặp lại. Dù sao dựa theo tu vi võ đạo của Vương Phương thì sống mấy nghìn năm cũng không thành vấn đề, nhưng Nam Cung Vũ và Nam Cung Hải lại không thể sống lâu như vậy, cho nên phải mang về Minh Nguyệt Các huấn luyện tốt mới có hy vọng kéo dài tuổi thọ. Trước đó Tặc Hồng Cân xâm lấn Vân Tiêu Giới, Nam Cung Vũ đã nhớ tới mẫu thân của mình, muốn để cho mẹ mình ra tay, giết chết đám Tặc Hồng Cân kia, bảo vệ an toàn của nhân loại Vân Tiêu Giới. Nhưng không đợi Vương Phương ra tay, liền truyền đến tin tức Hồng Cân Tặc bị tiêu diệt, nhân loại đại thắng toàn bộ, điều này làm cho các nàng hết sức kinh ngạc, vượt ra ngoài dự liệu. Đúng vậy, mẹ, con đã quyết định tốt rồi, cùng mẹ đến Minh Nguyệt Các. Nam Cung Vũ đã hạ quyết tâm. Được, vậy thì tốt. Đợi sau khi trở về Minh Nguyệt Các, dựa theo tư chất của ngươi, nhất định sẽ là thánh nữ của Minh Nguyệt Các ta, nói không chừng còn có tiền đồ hơn cả mẫu thân. Vương Phương lập tức vui mừng. Lúc trước Nam Cung Vũ còn đang do dự, dù sao thế giới này còn có rất nhiều người đáng để lo lắng, nhưng hiện tại rốt cục đã hạ quyết tâm, tính theo nàng rời khỏi Vân Tiêu Giới. Nhưng trong vũ trụ, thiên tài vô số, ta thật sự có thể tiến vào Minh Nguyệt Các sao? Nam Cung Vũ có chút lo lắng. Không cần lo lắng, trên người ngươi có huyết mạch vương gia ta, hiện tại chỉ là chưa kích hoạt mà thôi. Một khi được kích hoạt từ đường của vương gia ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, ngày đi ngàn dặm, so với chỗ nông thôn này thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước Vi Nương đã kiểm tra qua cho ngươi, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vương Phương nghiêm túc nói. Nghe mấy lời này, Nam Cung Vũ yên tâm hơn không ít, nàng biết tu vi võ đạo của mẫu thân mình thâm sâu khó lường, cho dù là vương giả vô địch mạnh nhất nhân loại trong mắt nàng, cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Các cường giả như vậy nói ra, những lời này tuyệt đối không phải là nói suông. Có điều lần này đi theo chúng ta không chỉ có các ngươi. Vương Phương mỉm cười. Còn có ai? Nam Cung Vũ ngẩn người, ngoài nàng và phụ thân ra, còn có người đi theo các nàng. Vào đi. Vương Phương kêu một tiếng ra ngoài phòng. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này có hai tuyệt thế mỹ nữ từ ngoài cửa bước vào, dáng người uyển chuyển, tản mát ra khí chất phi phàm, khi đi tới giường như mặt trời cũng ảm đạm thất sắc hơn không ít. Thu tỷ, Tô tỷ. Nam Cung Vũ vô cùng khiếp sợ, bởi vì hai nữ nhân này chính là Tô Mị và Thu Tuyết. Xem ra các ngươi cũng quen biết rồi, như vậy thì dễ rồi. Lúc trước ta ra ngoài đi lại thấy hai nữ thiên tài tài năng xuất chúng rất thích hợp trở thành đệ tử của Minh Nguyệt Các ta. Thế là chọn hai người đi vào. Nhìn thấy Nam Cung Vũ dường như cũng nhận ra hai đệ tử mình mới thu nhận này, Vương Phương lập tức rất vui vẻ, xem ra sau này Tiểu Vũ cũng có bạn rồi, không cần lo lắng tịch mịch. Đối với bất kỳ môn phái cấp thánh nào, đối với thiên tài đều là cầu hiền như khác. thật giống như người xưa nay sẽ không ghét bỏ quá nhiều tiền trên người mình, môn phái siêu cấp cũng sẽ không ghét bỏ đệ tử thiên tài của mình quá nhiều, bọn họ cũng thường xuyên đến các nơi vũ trụ khai quật đệ tử có thiên phú. Mặc kệ xuất thân, chỉ cần có đủ thiên phú, liền có tư cách gia nhập môn phái, nhận được bồi dưỡng tốt nhất, đây cũng là phương pháp khiến môn phái bảo trì sự cường thịnh trong vũ trụ tàn khốc. Bằng không sẽ suy sụp, bị rất nhiều hào phú chia cắt, ăn tươi, không chút do dự. Các ngươi cũng định rời khỏi Vân Tiêu Giới. Nam Cung Vũ ngẩn người. Không sai. Vân Tiêu Giới đã không cách nào làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ nữa, chỉ có xâm nhập vào vũ trụ mới có biện pháp nhanh chóng tiến bộ, đã có cơ hội này, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Quan trọng nhất là tên khốn kiếp Hạ Bình này lại tiến bộ nhanh chóng như vậy, đã có thể sánh ngang với chúng ta. Thân là lão sư, không ngờ sắp bị đệ tử trong quá khứ vượt mặt, quá mất mặt, ta không thể chấp nhận được. Nói không sai, mặc kệ như thế nào, tiếp tục ở lại Vân Tiêu Giới cũng không có chỗ tốt gì, còn không bằng tiến vào vũ trụ, xem vũ trụ thiên tài khác rốt cuộc là dạng gì. Hai người Thu Mị và Tô Mị đều nắm chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp lộ ra chiến ý hừng hực. Hiển nhiên là bị tốc độ tiến bộ của Hạ Bình kích thích, rất không phục. Trước đó các nàng vẫn là vượt xa Hạ Bình, dùng một loại thái độ nhìn xuống. Nhưng bây giờ trong nháy mắt, đã có địa vị ngang hàng với các nàng, thậm chí thời gian còn lâu hơn các nàng, đối với chuyện như vậy các nàng cũng không có nói gì, nhưng đều đang phân cao thấp. Bây giờ Vương Phương vừa xuất hiện, lập tức khiến các nàng động lòng, muốn rời khỏi Vân Tiêu Giới để vào vũ trụ rèn luyện. Cái này. Nam Cung Vũ vẻ mặt không nói gì, nàng không nghĩ tới chuyện của Hạ Bình lại tạo thành áp lực lớn như vậy cho hai thiên kiêu kia, khiến cho hai người đều cảm thấy không phục, nghĩ đủ mọi cách để vượt qua. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng làm sao lại không có suy nghĩ tương tự, bằng không cũng sẽ không hạ quyết tâm nhanh như thế. Nếu như hiện tại không rời đi, tìm biện pháp trở nên mạnh mẽ, nói không chừng ngày sau mình sẽ không nhìn thấy được bóng dáng của hắn. Được rồi, đừng trò chuyện nữa, hiện tại chúng ta lên đường thôi, chờ các ngươi chậm rãi trò chuyện ở phi thuyền cũng không muộn. Vương Phương mỉm cười, vui vẻ nhìn thấy con gái mình và hai đệ tử mới thu nhận đệ tử có quan hệ tốt, nói không chừng các nàng đều sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực cho con gái mình. Vô Tận Hải, trên một hải vực. Một chiếc chiến thuyền có trí năng đang di chuyển không ngừng, bay về một hướng nào đó, trên thuyền lại xuất hiện thêm bốn nữ tử tuyệt sắc, theo thứ tự là Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất và Tô Cơ. Bảy bảy, chỗ ngươi nói thật sự có bảo tàng sao? Đám người Tô Cơ tò mò nhìn Ngư Thất, các nàng đột nhiên chạy ra từ trong biệt thự Hạ Bình chính là vì nghe lời Ngư Thất Thất. Đương nhiên là có, đây là truyền thuyết của nhân ngư tộc ta. Ngư Thất trầm giọng nói, nghe nói lúc trước chúa tể Vô Tận Hải không phải là hải tộc chúng ta, mà là một con chân long đến từ vực ngoại, nó chiếm giữ Vô Tận Hải. Nó đã tồn tại mấy chục vạn năm, được gọi là thời đại chân long. Chỗ nó ở lại là nơi có chân long sao? Bên trong này còn tồn trữ toàn bộ bảo vật của con chân long kia, có rất nhiều kỳ trân dị quả và linh dược tuyệt thế, một khi ăn vào, chỗ tốt cơ hồ là không thể đo lường. Giọng điệu của nàng rất là nghiêm túc. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là truyền thuyết. Sở Dung cảm thấy Ngư Thất Thất chẳng qua là cố sự, không phải là sự thật. Trước đó ta cũng cảm thấy là chuyện xưa, nhưng sau khi tên Hồng Cân Tặc kia tiến đến, ta thật ra không cảm thấy là chuyện xưa, có thể lúc trước Vân Tiêu Giới cũng từng bị cường giả vực ngoại chiếm lĩnh, từ đó lưu lại di tích. Ngư Thất nhìn đám người Sở Dung, nói, cho nên, ta quyết định đi tới đó xem một chút, nói không chừng có thể tìm được tổ chân long, nếu thật sự tìm được, chúng ta sẽ phát tài. Đương nhiên, nếu như các ngươi vẫn không chịu đi theo ta tìm kiếm thì ta cũng không miễn cưỡng, dù sao các ngươi tự về làm kim ti tước vô sĩ nhân loại là được rồi. Nàng giang tay ra. Ai là kim ti tước lưu manh kia chứ, đừng có nói lung tung. Ba người Giang Nhã Như, Tô Cơ và Sở Dung đều đồng thanh nói, mặt đỏ bừng lên. Chật chật, thật sự là đủ dị khẩu đấy. Ngư Thất chật chật nói, dù sao các ngươi có ý nghĩ gì đi nữa, tóm lại ta nhất định sẽ phải đi, bởi vì bây giờ không còn ai có thể đứng ra được cả. Nàng nắm chặt bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lộ ra ánh sáng kiên định. Lần này Hồng Cân Tặc giáng lâm, mang đến cho người ta vết thương quá lớn cho Vương Quốc Quốc, dẫn đến vài tòa thành trọng yếu của nhân ngư tộc bị Hồng Cân Tặc hủy diệt, chiến lực cao tầng cơ hồ tử thương hơn phân nửa. Đặc biệt phụ hoàng nhân ngư vương của nàng bị thương tích cực kỳ nghiêm trọng, cho dù không chết, nhưng mà muốn khôi phục chiến lực đỉnh phong, cũng không biết cần phải khó khăn bao nhiêu, cả vương quốc người ngư quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất nhiều chủng tộc ở Vô Tận Hải đều nhìn chằm chằm vào địa bàn nhân ngư vương quốc, nếu như bị những chủng tộc dưới đáy biển kia vây công, nói không chừng quốc gia cá nhân lập tức trở thành lịch sử. Cho nên, vì nhân ngư tộc, nàng quyết định phải đứng ra, phải tìm được chân long sao huyệt trong truyền thuyết kia, như vậy nàng mới có hy vọng nhanh chóng tấn thăng đến cảnh giới yêu vương, mới có thể một mình đảm đương một phương. Nàng không muốn người ta xưng là công chúa nhân ngư nữa mà muốn trở thành nữ hoàng nhân ngư, như vậy mới có thể bảo vệ phụ hoàng và tộc nhân khác của nhân ngư tộc. Ngươi nói đúng, hiện tại đây là hy vọng của chúng ta. Đi ra đã được rồi, trở về làm sao mà đừng nói giỡn. Cho dù đây chỉ là hy vọng yếu ớt, nhưng chúng ta cũng phải nắm bắt. Tóm lại, hiện tại chỉ có thể dựa vào bốn người chúng ta, những người khác đều không đáng tin cậy. Ba người Giang Nhã Như, Tô Cơ và Sở Dông đều liếc mắt nhìn nhau một cái, các nàng cũng nghiêm túc nói. Bất kể như thế nào, các nàng cũng không muốn người ta gọi nữ nhân sau lưng mổ là nữ nhân, các nàng cũng muốn một mình gánh vác. Ít nhất thời điểm cường địch xâm lấn thì các nàng cũng có sức mạnh trong cuộc chiến này, chứ không phải là lạnh run trốn ở sau lưng. Trước đó đối mặt với tuyệt vọng của Hồng Cân Tặc, các nàng đã không muốn phải trải qua lần nữa. Tốt, vậy chúng ta đi thôi. Ngư Thất lập tức nói, từ trên thân lấy ra một tấm bản đồ cổ, chỉ huy thuyền đi lên. Vài ngày sau, Hà Bình không biết tình hình của Ngư Thất và Thất Đẳng, bởi vì lúc này hắn đang bế quan tu luyện trong biệt thự, đã dùng ngũ nguyên dịch tìm được trên người Dư Bác. Hắn lập tức phục dụng những ngũ nguyên dịch này, lúc này liền cảm nhận được pháp lực vô cùng dồi dào từ trong cơ thể mình tuôn ra, cuối cùng dũng mãnh tiến vào chỗ sâu trong tử phủ của mình. Loạt soạt lượng lớn pháp lực thể lỏng tràn vào, tử phủ vốn đã đạt tới trạng thái cực hạn, đang khuếch trương từng chút một, pháp lực ở sâu trong tử phủ cũng đang điên cuồng gia tăng. Thình thịch, cũng không biết qua bao lâu, Hà Bình cảm nhận được pháp lực của mình đột nhiên tăng mạnh, thân thể rung động, thình lình đã tấn thăng đến cảnh giới tử phủ cảnh trung kỳ. Giờ phút này, tử phủ của hắn so với tử phủ cảnh sơ kỳ thì đường đi phải lớn hơn gấp đôi. Trước kia chỉ là 100 km, hiện tại đã khuếch trương đến 200 dặm, giờ lại càng tăng mạnh hơn. Hà Bình cảm thấy pháp lực ở sâu trong tử phủ của mình đúng là đang dời sông lấp biển, rầm rầm rung động, đồng thời sinh ra từng luồng lực lượng thần bí, thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí mỗi một tế bào. Ba xương cốt thân thể hắn sinh ra lôi âm hổ báo, những pháp lực này tẩm bổ thân thể, khiến thân thể trở nên cường đại hơn, xương cốt, bắp thịt, kinh mạch đều đang biến cường. Thậm chí tế bào địa ngục kim ô ở sâu trong cơ thể hắn cũng đã mở phong ấn trên trăm khỏa, đại lượng năng lượng màu vàng dung nhập, không ngừng tiến hóa về phía thân thể địa ngục kim ô. Hô Hà Bình hít thở vài hơi, giống như một con kiến, cả đớp nước, lấy thân thể hắn làm trung tâm, linh khí trong hơn trăm cây số đều tràn vào trong, bị thỏa thích thôn phệ. Đồng thời dẫn tinh quyết trong cơ thể hắn cũng bắt đầu vận chuyển, trong hư không, vô số quang mang tinh thần rơi xuống, tràn vào trên người hắn 108 cái huyệt khiếu, tựa hồ có vô số ngôi sao rung động, không ngừng rèn luyện thành thân ngôi sao, thân thể tản mát ra ánh sáng màu xanh thẳm, như con trai của ngôi sao tắm rửa trong hào quang ngôi sao. Thế mà đã không còn Hà Bình mở mắt, cảm thấy rất đáng tiếc, dùng một hồn ngũ nguyên dịch này tiết kiệm cho hắn ta 10 năm công phu phun ra nuốt vào linh khí, thoáng cái trợ giúp hắn ta đột phá đến tử phủ cảnh trung kỳ. Nếu như là tu luyện từng bước như vậy, chỉ sợ trong thời gian rất lâu hắn sẽ không thể đột phá. Giờ phút này hắn phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, ý đồ chuyển hóa thành pháp lực, nhưng tốc độ thật sự quá chậm, giống như ốc sên bò vậy. Chẳng trách tấn thăng đến vương giả cảnh, mỗi yêu vương tiến bộ đều như ốc sên, không đủ tài nguyên, muốn chuyển hóa thành pháp lực thật sự là quá gian nan. Hà Bình âm thầm cảm khái, nếu như còn có thêm một chút xíu dịch ngũ nguyên, hắn rất nhanh có thể đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ, thậm chí chạm đến biên giới như ý cảnh. Đáng tiếc chính là, ngũ nguyên dịch sớm đã bị hắn hấp thu sạch sẽ. Quái vật a, Miêu Tiên Nhân nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không biết nói gì, một hồ lô ngũ nguyên dịch đối với tử phủ cảnh bình thường mà nói, tuyệt đối đủ để cho tử phủ cảnh thuận lợi đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như hơi có cảm ngộ, liền có thể tấn thăng đến như ý cảnh. Nhưng đối với tên biến thái Hà Bình này, một hồ lô lại chỉ đủ để đột phá một tiểu cảnh giới. Cái này cũng trách tử phủ của gã quá lớn, người bình thường không chỉ gấp trăm lần, mà tài nguyên cần thiết cũng nhiều đến mức làm người ta run sợ. Thuận Sở Dung các nàng đi nơi nào? Hà Bình tinh thần lực lan truyền khắp biệt thự nhưng không phát hiện được hơi thở của bốn người bọn Sở Dung, hình như đã không còn ở biệt thự này từ lâu, mà chỉ rời đi từ biệt thự này. Nghe nói các nàng định ra biển vô tận để thám hiểm rèn luyện, cho nên rời đi. Miêu Tiên Nhân vẫn luôn giám thị bốn phía, cho nên cũng biết động tĩnh của họ. Ra ngoài rèn luyện chưa, vốn trước khi rời khỏi Vân Tiêu Giới còn muốn tạm biệt bọn họ, nhưng bây giờ xem ra không có cơ hội. Hà Bình đứng dậy chắp tay. Miêu Tiên Nhân lập tức nói, hiện tại ngươi định rời đi sao? Nó có chút kích động, rốt cuộc cũng có thể giúp cho tên nhóc này rời khỏi Vân Tiêu Giới, nơi sâu trong vũ trụ mới là sân khấu để yêu nghiệt này nâng quyền cước, ở cái ao cá nhỏ này quá ủy khuất nó rồi. Không có Hà Bình xua tay, về nhà trước một chuyến, lâu lắm rồi không trở về Viêm Hoàng Tinh, lần này từ biệt, cũng không biết lúc nào mới về, vẫn là trở về gặp cha mẹ. Ông ta cảm thấy mình mắc nợ phụ mẫu rất nhiều, muốn nhân cơ hội này cho bồi thường. Đúng rồi, trên người hắn còn có ngũ hành linh quả, cũng có thể cho cha mẹ dùng, để bọn họ tấn thăng đến vương giả cảnh, đạt được tuổi thọ ngàn năm. Nghĩ tới đây, Hà Bình liền có quyết định. Cũng tốt. Miêu Tiên Nhân cũng không vội, trước khi rời nhà đã nói lời từ biệt với cha mẹ, đó cũng là chuyện thường tình của con người. Một ngày sau, Hà Bình trở lại Đại học Viêm Hoàng, thông qua trùng động hư không, trực tiếp quay trở về Viêm Hoàng Tinh. thân phận địa vị như ông ta, muốn trở về Viêm Hoàng Tinh cũng chỉ là chuyện một câu nói. Còn có quân đội, truyền môn phái một chiếc phi thuyền, chuyền tới đón hắn về nhà. Mặc kệ là Hạ Bình hiện tại có thân phận vương giả hay là chúa cứu thế, đều không dám thất lễ. Rất nhanh, hắn đã đến Thiên Thủy Thành của Dương Châu, Viêm Tinh Dương Châu. Có điều trước khi trở lại thành thị này, hắn đã để cho toàn bộ binh lính chung quanh rời đi, miễn cho quấy nhiễu người nhà mình, từ đó mang đến phiền toái không cần thiết. Hạ Bình vừa mới tới gần biệt thự trong nhà mình, tinh thần lực đã tràn ra ngoài, lập tức nhận biết náo nhiệt vô cùng của biệt thự, hình như cha mẹ mình đang tiếp đãi khách nhân. Vô số xe hàng đều đổ ở bãi đổ xe, ngựa xe như nước, xung quanh là vô số cảnh sát đang trấn thủ, thật sự là binh khí thật sự, như lâm đại địch, quả thực so với quân doanh còn phải thủ vệ xâm nghiêm hơn. Lúc này hắn không tiến vào nữa, mà xuất ra ẩn hình châu ra khiến cho người xung quanh không thể phát hiện, đồng thời tinh thần lực thẩm thấu vào bên trong, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, phụ thân Hạ Bình, Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Lăng đang ở trong biệt thự. Bất quá Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân lại ăn mặc giống như nhà giàu mới nổi, trên tay mang theo vòng tay xanh biếc tổ mẫu, ngón tay mang 5-6 miếng kim cương quý giá, trên cổ đeo vòng cổ hoàng kim vừa thô vừa to, mặc một thân áo bào kim quang lóng lánh, quả thực là mắt chó sáng bóng chung quanh. Nếu như không phải răng không có vấn đề, đoán chừng cũng hận không thể khảm kim nha. Hoàng Khu Dài, khách khí, người cũng quá khách khí đó, đến cũng đến rồi, mang theo lễ vật gì đây? Hạ Xuyên Lưu quả thực cười đến mức thấy răng không thấy mắt, giống như Phật Di Lặc vậy. Bởi vì người tới cửa làm khách không phải ai khác, mà là ánh sáng màu vàng trong vắt của Dương Châu. Ngoài trừ Dương Châu là sở trường, còn có 8 châu lớn khác, cùng với các đại lão của các gia tộc đều đến nhà bái phỏng, mục đích chỉ có một, nịnh bợ Hạ Xuyên Lưu, sớm có mối quan hệ tốt. Bởi vì tin tức Hạ Bình tấn thăng tới vương giả cảnh đúng là làm người khác oanh động. Đầu tiên là Viêm Hoàng Tinh chấn động, TV 24 giờ đã truyền tin, trở thành tin tức hàng đầu của ngày hôm đó. Kết quả có thể tưởng tượng được, đầu não lớn nhỏ của Viêm Hoàng Tinh nào còn ngồi yên được, lập tức đến nhà bái phỏng, bởi vì ai cũng biết, từ nay về sau Hạ gia khẳng định sẽ nghịch thiên, nhất định sẽ trở thành vương giả gia tộc. Mà Hạ Bình cũng sẽ trở thành nhân loại đại nhân vật số một. Gia tộc tin tức nhanh nhạy còn biết, Hạ Bình không phải là một vương giả bình thường, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với vô địch vương giả, cùng ngồi ngang hàng lại càng thêm đáng sợ. Nếu như có thể sớm lấy lòng phu phụ Hạ Xuyên Lưu, Hạ gia có thể tùy tiện chảy chút dầu mỡ, cũng đủ để cho bọn họ ăn đến bể não. Cho nên, dù là trưởng lão cũng ngồi không yên, lập tức đi lên bái phỏng. Nhưng mà, những thứ này cũng không phải đến cùng một lúc, mà là rất có ăn ý, tách ra thời gian đến thăm hỏi, như vậy mọi người đều có đủ thời gian để tạo mối quan hệ tốt với Hạ gia. Không, đây đều là tâm ý của tiểu đệ đây, đi tới phủ đệ Hạ ca, không mang theo chút lễ vật nho nhỏ lại đây, sao có thể biểu hiện thành ý của ta? Hoàng Lượng khiêm tốn nói, cho dù tuổi của hắn khá lớn, hơn nữa tu vi võ đạo cao thâm, nhưng đối mặt với Hạ Xuyên Lưu vẫn không dám khinh thường, vô cùng khiêm tốn, tự xưng là tiểu đệ. Một cây nhân sâm hoang dã 3.000 năm, đây đâu tính là lễ vật nhỏ, sợ rằng có tiền cũng không mua được đi. Hạ Xuyên Lưu chật chật tán thưởng, nhưng gã chuyển chủ đề nói, chẳng qua bình thường ta thích pha trà, thường hay dùng nhân sâm ngâm, luôn dùng rất nhanh, không biết một cây có đủ hay không a tiện nhân. Nghe nói như thế, khóe miệng Hoàng Lượng đột nhiên giật giật, trong nội tâm chửi ầm lên, hắn sao lại không rõ, tên khốn này rõ ràng đang dở công phu sư tử ở chỗ này. Một cây nhân sâm 3.000 năm còn chưa thỏa mãn, còn muốn lấy cây thứ hai, vô sĩ đến cực điểm, đây là quang minh chính đại đòi hối lộ a, cũng không cần mặt mũi nữa. Nếu như không phải thằng nhãi này có nhi tử vương giả cảnh, hắn đường đường là trưởng bối sao có thể khuất nhục như vậy? Quả thực hắn hận không thể một ngụm nước miếng phun thẳng vào mặt tên vô sĩ này. Thế nhưng đối mặt với yêu cầu hợp lý này, hắn cũng không cách nào từ chối, cái này, nếu như Hạ ca thích, trong phủ ta còn một cái, chọn ngày liền đưa tới cho Hạ ca. Ha, như thế này sao được? Quá tốn kém. Hạ Xuyên khoát tay, tuy rằng nói như vậy nhưng trên mặt lại không có chút xấu hổ nào. Hoàng Sáng liên tục nói, không, cái này không tốn chút gì, nhà ta cũng chỉ có mấy thứ đồ chơi này, không đáng tiền, chỉ cần Hạ ca thích là được rồi, thích là tốt rồi. Nói ra lời này, hắn cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu, đây không phải là đang cắt thịt, mà là đang cắt thận. Tên khốn kiếp Hạ Xuyên Lưu này quả thực còn tàn nhẫn hơn cả Chu Bạc, không phải nói lúc trước là quản lý một thành lớn hay sao? Lẽ nào nói vơ vét tất cả đồ vật của người khác đã quen thói rồi sao? Vơ vét người bán hàng trong quán nhỏ còn chưa thỏa mãn, cũng bắt đầu cướp bóc mọc lên. Hai người ngươi tới ta đi, hàng huyên nửa canh giờ, Hoàng Quang liền vội vàng rút lui, nói mình còn có chút chính vụ cần đi làm việc. Hắn sợ cứ tiếp tục tán gẫu như vậy, mình sẽ lại móc ra thêm một cây nhân sâm 3.000 người, khi đó chỉ sợ hắn sẽ tán gia bại sản. Rất nhanh, khách nhân đến phòng khách biệt thự đã nhanh chóng rút lui, để lại Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân. Thoải mái. Thật sự là thoải mái. Hạ Xuyên Dương đắc ý, nhớ lại ngày xưa lão tử chỉ là quản lý thành trì, không ngờ bây giờ cả đám lớn tuổi đều cúi đầu khom lưng nịnh nọc ta, nịnh bợ không thôi, mang theo lễ vật quý báu. May mà có nhi tử tiền đồ, thế này gọi là gì? Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Cả người thoải mái, cảm giác mình đã ra mặt. Đánh rắm, người mới là chó gà, có biết nói chuyện hay không? Hoàng Lang Hân nhịn không được đạp hắn một cước. Đúng đúng đúng, ta nói nên đánh chứ. Hạ Xuyên Lưu cũng ý thức được tật xấu trong lời nói của mình. Cha mẹ! Đúng lúc này, thân ảnh Hạ Bình xuất hiện ở ngay giữa phòng khách. Nhi tử nghe thấy âm thanh quen thuộc này, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này, hai người Hoàng Lang Hân và Hạ Xuyên Lưu đều kinh hỉ kêu lên. Đây không phải con ruột của mình thì là ai? Bọn họ đều lập tức đứng lên nghênh đón. Sao chàng lại trở về? Hạ Xuyên hỏi. Nhìn con nói kìa, con trai của bọn ta muốn trở về lúc nào thì trở lại ngay, ta có muốn con đồng ý đâu. Hoàng Lang Tố Bạch nhìn Hạ Xuyên một cái. Đúng đúng đúng, đây quả thực là ta không đúng. Hạ Xuyên Lưu gật đầu liên tục, nhưng mà hôm nay nhi tử của ta trở về, ăn một bữa tiệc lớn đi, vừa vặn có nhân sâm 3.000 năm, ngày hôm nay hầm luôn đi. Hắn không thèm để ý cây nhân sâm 3.000 năm có giá trị xa xỉ này. Hôm nay trở về, mang theo chút quà cáp cho các ngươi. Hạ Bình mỉm cười. Hạ Xuyên chớp chớp mắt, lễ vật là lễ vật gì thế? Trở về thì trở về, còn mang theo lễ vật gì nữa, thật coi mình là người ngoài. Hoàng Lang Hân trợn to mắt, rất là tức giận. Hạ Bình xua tay nói, không không không, lễ vật này không bình thường, có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn đánh ra một hơi, lập tức lấy ra ngũ hành linh quả của hai người. Nhất thời, ngũ hành linh quả này vừa xuất hiện, cả phòng khách tràn ngập linh khí ngũ hành, tựa hồ biến nơi này thành một khu động thiên phúc địa nhỏ. Hai người Hoàng Lang Hân và Hạ Xuyên Lưu tham lam hít sâu một hơi, cảm giác tứ chi bách hài của mình thập phần thoải mái, tựa hồ thân thể già nua đều trẻ ra 10 tuổi, có cảm giác phản lão hoàn đồng. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là loại linh quả gì? Ngửi qua cái nút mũi nhiều năm của ta cũng đã chữa khỏi rồi, cái này chỉ sợ so với nhân sâm 3.000 năm còn quý hơn nha. Hạ Xuyên Lưu đã không còn trông coi thành như lúc trước nữa, một năm qua gã đã trở thành bộ trưởng quản thành Thiên Thủy Thành, trong đó đã tiếp đãi không biết bao nhiêu quan lại quyền quý, nhận không biết bao nhiêu lễ vật quý báu, đã sớm dùng ánh mắt rèn luyện ra rồi. Nhưng hắn y nguyên chưa từng gặp qua những linh quả này giống như trên tay Hạ Bình, chưa từng gặp qua linh dược nào có công hiệu kinh người như vậy, đây xem như là được mở rộng tầm mắt. Tam thiên niên nhân sâm so với nó, sách dày cũng không xứng. Hạ Bình lập tức cười cười, sau khi dùng linh quả này, cho dù là tư chất cặn bã cũng có thể nhanh chóng tấn thăng đến vương giả cảnh, có được ngàn năm tuổi thọ. Cái gì? Nghe mấy lời này, Hoàng Lang Hân và Hạ Xuyên chạy trối chết, lập tức liền ngã nhào trên mặt đất, vô cùng khiếp sợ nhìn linh quả trong tay Hạ Bình, trợn mắt há hốc mồm. Con trai, con biết cuối cùng mình đang nói gì không? Sau khi dùng linh quả này, bất kể tư chất kém cỏi, đều có thể tấn thăng cảnh giới vương giả. Hạ Xuyên Lưu quả thực không thể tin được mình nghe lời nói. Nên biết vương giả đại biểu cho khái niệm gì, đại biểu cho chí cao vô thượng, không hề tầm thường. Một khi trở thành vương giả, liền lăng giá ở trên pháp luật, có được quyền lực liệt thổ phong vương, không biết bao nhiêu võ giả, đời này thời điểm chờ mong nhất chính là trở thành vương giả, đều là không có khả năng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tấn thăng được vương giả đến tột cùng khó khăn cỡ nào. Nhưng con mình lại đang nói, sau khi dùng hai phần linh quả này nhất định sẽ tấn thăng cảnh giới vương giả, mặc kệ tư chất kém đến đâu, nếu tin tức này truyền đi, chỉ sợ sẽ tạo nên sóng to gió lớn. Lập tức hắn liền khẩn trương nhìn bốn phía, sợ tin tức này truyền đi. Bởi vì một khi truyền ra ngoài, sợ rằng cái mạng nhỏ của Hạ gia mình sẽ không còn, vương giả vô địch cũng sẽ tới cửa, căn bản là không bảo vệ được linh quả trân quý như vậy. Đây được coi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tuy hắn chỉ quản lý một thành, nhưng hắn vẫn hiểu được đạo lý này. Rửa sạch đi, phụ thân, ở thế giới nhân loại đã không còn ai có thể ngăn cản ta nữa rồi, cho dù tin tức này truyền đi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Bình vung tay lên. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, trong phòng khách lập tức xuất hiện 20-30 người máy dạng lỏng, bọn họ mặc giày da đen, đội nấm, đội bổng, giống như đại lão xã hội đen, toàn thân toát ra sát khí. Những người máy này chính là Miêu Tiên Nhân thừa dịp Hạ Bình đang bế quan tu luyện, lợi dụng linh kiện chiến hạm vũ trụ, còn có linh kiện tồn trữ tại, hai cái kết hợp lại, từ đó chế tạo ra người máy vi thể. Bọn chúng đều có thực lực thần thông cảnh. Đây là cái gì? Hai người Hoàng Lang Hân và Hạ Xuyên Lưu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn những thứ này đột nhiên xuất hiện dừng lại ở đây. Hạ Bình liền giải thích với cha mẹ một chút, nói những người máy này đều là mình lấy được từ trong di tích viễn cổ nào đó, thực lực đạt tới vô địch vương giả cảnh, là bảo tiêu. Thì ra là thế, sở dĩ tu vi võ đạo của nhi tử ngươi tiến bộ nhanh như vậy là bởi vì đã nhận được truyền thừa của di tích viễn cổ kia. Hạ Xuyên lập tức hiểu rõ, thậm chí là bừng tỉnh đại ngộ. Đối với người của thế giới này mà nói, tiến vào một di tích nào đó rồi đạt được truyền thừa, từ đây một bước lên trời, chuyện như vậy thật sự là quá nhiều, chẳng có gì lạ cả. chỉ là kỳ ngộ mà con mình đạt được lớn hơn một chút, lớn đến mức dọa người. Cũng khó trách con mình, cho dù có nói ra cũng không lo lắng việc lộ ra ngoài tin tức. Có những người máy móc thần thông cảnh này làm bảo tiêu, đương nhiên không ai trong thế giới loài người có thể làm gì được hắn. Nhất thời, hai người Hoàng Lan Hân và Hạ Xuyên Lưu yên tâm xuống. Không sai. Hạ Bình gật đầu, chỉ cần cha mẹ mình hiểu chuyện này là tốt rồi. Tuy rằng những lời này đều là bịa ra, nhưng có đôi khi lời nói dối có thiện ý, cũng không phải sai lầm. Bất quá trong lúc này ngươi bỗng nhiên nói ra chuyện lớn như vậy, lại là cho linh quả, lại là lấy người máy ra, sao ta cảm giác ngươi đây là đang dặn dò hậu sự? Hạ Xuyên Lưu nhìn chằm chằm Hạ Bình, rõ ràng phát giác được một chút. Nghe nói như thế, Hạ Bình không khỏi cảm khái. Tuy rằng phụ thân mình đôi khi cũng cà lơ phất phơ, nhưng đôi khi lại không khéo quá mức, căn bản không giấu giếm được gì cả. Không sai. Hạ Bình thản đem sự việc mình định tới vũ trụ nói cho cha mẹ mình biết, không giữ lại chút nào, đồng thời cũng nói cho bọn họ tin tức của Hồng Cân Tặc, không thể không rời đi. Không ngờ trách nhiệm của nhi tử hiện tại lại lớn như vậy, xem ra năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, phụ thân cũng không có gì hay để nói, con đã lớn rồi, làm ra quyết định gì, đều do bản thân con lựa chọn. Hạ Xuyên Lưu đứng chắp tay, ánh mắt thâm trầm, thở dài một tiếng, chuyện Hồng Cân Tặc này kỳ thật ta cũng hơi nghe thấy. Mặc dù bị chính phủ phong tỏa tin tức, không bị người của Viêm Hoàng Tinh biết, nhưng ta đã kết giao với rất nhiều quan lại quyền quý, hay biết được không ít tin tức, nhưng không ngờ bên trong hung hiểm như thế, hơi không cẩn thận chính là họa diệt tộc. Vậy thì ủy khuất con rồi, nhi tử. Hắn vô cùng cảm khái, cũng hiểu được sự quan trọng của lựa chọn của Hạ Bình. Một khi không có đủ thực lực, cường đạo hung ác sâu trong vũ trụ lần nữa đánh tới, tất cả mọi người đều phải chết. Vì lẽ đó, hắn không thể không rời khỏi, đi tới vũ trụ, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mẹ cũng không có gì để nói, chỉ cần mẹ bảo đảm một chút, bình an trở về. Hoàng Lan Hân nói. Hạ Bình gật đầu, ta cam đoan. Đêm khuya. Sau khi Hạ Bình cùng cha mẹ tâm tình một đêm, cha mẹ hai người liền trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Nhưng hắn còn chưa nghỉ ngơi mà đã đi tới sân biệt thự. Ngươi thực sự định đem ngũ hành linh thụ trồng ở nơi này? Vèo một tiếng, Miêu Tiên Nhân nhảy ra, nhảy lên trên vai hắn, dò hỏi. Đúng vậy. Hạ Bình gật đầu, dù sao thì ngũ hành linh thụ đối với ta bây giờ đã không có tác dụng quá lớn, còn không bằng trồng nó tại nơi này, để cho nó tiếp tục sinh trưởng, cung cấp càng nhiều ngũ hành linh quả hơn, bồi dưỡng ra một lượng lớn vương giả nhân loại. Vì để có thể quyết chiến với Hồng Cân Tặc trong tương lai, hắn có ý thức đề thăng thực lực toàn thể nhân loại, mà ngũ hành linh quả chính là một khâu cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, ngũ hành linh quả này hắn cũng không phải là đưa đi một cách vô ích, mà là định tiến hành giao dịch với vương giả khác để đổi lấy lượng lớn bảo bối trân quý. Y biết hiện tại Vân Tiêu giới thực lực thấp kém nhưng vẫn có rất nhiều điểm thần bí, có bảo bối bất thường, những thứ này đều là thứ y khao khát có được. Cho nên, dùng ngũ hành linh quả hoặc yêu vương giao dịch, nhất định có thể đổi được một lượng lớn bảo bối. Tin rằng không ai có thể chịu được việc tấn thăng lên vương giả cảnh, đây chính là tài nguyên chiến lược lớn nhất trong tương lai của Vân Tiêu giới. Đương nhiên hắn cũng không lo lắng có người chủ ý ngũ hành linh thụ, bởi vì hắn dự định lưu lại phần lớn người máy thần thông cảnh ở lại, bảo vệ cha mẹ. Trên người hắn cũng chỉ lưu lại 2-3 người máy thần thông cảnh là đòn sát thủ, như vậy cũng đủ rồi, quá nhiều đặt ở trên người thật ra cũng là một loại lãng phí. Tin tưởng có những người máy này bảo vệ phụ mẫu mình, không ai làm gì được bọn họ. Trước tiên vẫn nên trồng cây đi, xem có thể sống sót hay không. Vèo một tiếng, bàn tay lớn của Hạ Bình lật một cái, lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra hạt giống sinh mệnh của ngũ hành linh thụ. Lúc này, 5 hạt giống lập tức trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra từng vòng năng lượng đặc thù, tựa hồ lực lượng ngũ hành đều hội tụ ở trong khu vực này. Thình thịch, một giây sau, Hạ Bình vỗ nhẹ một cái, lập tức đập 5 hạt giống này lên mặt đất, đồng thời sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể hắn lập tức bốc cháy lên, ngọn lửa màu xanh lục tràn ra. Trong nháy mắt, những ngọn lửa màu xanh lá này thấm vào trong 5 viên sinh mệnh chi chủng này. Loạt soạt 5 viên sinh mệnh giống như dùng thuốc đại bổ, đón gió mà dài ra, đầu tiên là xuất hiện vô số sợi rễ, cắm thật sâu vào trong đất, kéo dài vào mấy chục thước, thậm chí là dưới nền mấy trăm thước. Bởi vì những rễ cây này mang lực xé rách mặt đất, dẫn đến trong phạm vi vài km đều có chấn động rất nhẹ, giống như xảy ra địa chấn, võ giả chung quanh đều bị dọa nhảy dựng lên, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Hạ Bình không buồn để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này, toàn bộ tinh thần của gã đều tập trung vào việc bồi dưỡng linh thụ ngũ hành. Theo sợi rễ đâm vào đại địa, hấp thu ngũ hành lực của thiên địa, ngũ hành linh thụ cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, quả thực là đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng cái đã cao hơn 100 mét. Trong khu vực nhỏ này có thêm 5 gốc đại thụ cao hơn 100 thước là cực kỳ kinh người, có thể nói là hạt giữa bầy gà. Nhưng khi cây linh thụ ngũ hành này sinh trưởng, hô ứng lẫn nhau, tự động tạo thành lĩnh vực ngũ hành, lĩnh vực này bao phủ cả biệt thự. Xung quanh lập tức bốc lên một làn sương mù xám xịt, xung quanh biệt thự, người ngoài căn bản không thể nào nhìn thấy bất cứ chuyện gì xảy ra bên trong biệt thự. Toàn bộ biệt thự giờ phút này đều tràn ngập năng lượng của kim mộc thủy hỏa thổ, tự hồ tạo thành một động thiên phúc địa nhỏ, tu luyện ở nơi này tất nhiên sẽ đẩy nhanh tốc độ tu hành. Cho dù so với thế giới tu luyện như Vân Tiêu giới cũng không có nhiều bá đạo hơn. Sinh mệnh chi hỏa. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn thao túng ngọn lửa sinh mệnh, phân liệt một tia căn nguyên của ngọn lửa sinh mệnh, sau đó thẩm thấu vào trong cây ngũ hành. Cứ như vậy, bản nguyên của ngọn lửa sinh mệnh sẽ tồn tại bên trong thân thể ngũ hành linh thụ, giống như mồi lửa vĩnh hằng vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt, còn có thể hút lấy nguyên khí thiên địa, không ngừng làm lớn mạnh chút năng lượng bổn nguyên ấy. Được rồi, như vậy ngũ hành linh thụ liền có thể ở chỗ này sinh trưởng. Hạ Bình rất hài lòng, hắn cố ý dùng bổn nguyên của ngọn lửa sinh mệnh để đưa vào trong cơ thể ngũ hành linh thụ, như vậy thì không cần phải bất cứ lúc nào hắn cũng có thể cung cấp năng lượng của ngọn lửa sinh mệnh, thúc đẩy chúng phát triển. Con trai, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lúc này, phụ thân Hạ Xuyên Lưu và mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng rời giường, bọn họ đi vào trong sân nhỏ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ở biệt thự. Không biết từ lúc nào, trong sân đã có thêm 5 gốc đại thụ chọc trời, hơn nữa xung quanh biệt thự còn tràn ngập khí tức xám xịt, phủ kín bốn phía, hình như đã hình thành nên một lĩnh vực. Hơn nữa khi bọn họ nhìn thấy 5 cây đại thụ này, lập tức biết 5 cây đại thụ này rất bất phàm, tuyệt đối là thiên địa kỳ vật. Đến hừng đông rồi sao? Hạ Bình ngẩng đầu lên nhìn, thì ra thời điểm mình trồng 5 gốc linh thụ ngũ hành thì cả đêm đã trôi qua rồi, hiện tại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Hắn mỉm cười, lập tức thông báo cho phụ mẫu về lai lịch của ngũ hành linh thụ này. Cái gì? Hai người Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân nghe mà rung động liên tục, vẹn vẹn chỉ cần ngũ hành linh quả xuất hiện đã đủ làm cho người ta chấn kinh rồi, thế nhưng hiện tại con mình lại còn trồng loại linh thụ này. Đây chẳng phải là nói sau này có thể thường xuyên sản xuất ra linh quả như vậy sao, ngày sau vương giả căn bản là không đáng giá tiền. Cho dù bọn họ là người bình thường, cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không hề nghi ngờ, bố cục của ngũ hành linh quả xuất hiện sẽ thay đổi toàn bộ thế giới, tương lai nhất định sẽ tiến vào thời đại vương giả, ai ai cũng có thể thành vương. Tin tức này quá lớn rồi, phụ thân nhất thời không kịp phản ứng. Một năm này, Hạ Xuyên Lưu đã trải qua rất nhiều, cũng không chấn động nhiều như bây giờ. Gã cảm thấy con trai của mình trưởng thành thật sự quá nhanh, quá mức tưởng tượng. Không có việc gì. Hạ Bình mỉm cười, sau khi rời khỏi Vân Tiêu giới, ta giao nó cho cha nó làm việc, nếu người khác muốn đổi, người có thể yêu cầu đối phương cung cấp bảo vật trân quý, không nhận liên bang tệ. Trên người hắn đã có đủ tiền, xài cũng không hết. Hơn nữa sau khi vào vũ trụ, thì tiền lẻ loi chỉ là một tờ giấy bỏ đi, căn bản không đáng tiền, nên hắn cũng định giao toàn bộ tiền trên người mình cho cha mẹ xử lý. Được. Hạ Xuyên Lưu gật đầu, đồng thời cũng vô cùng kích động, có những ngũ hành linh quả này tồn tại, loài người cả thế giới này đều phải nịnh bợ hắn. Có người còn muốn cướp đoạt hỏi những người mấy thần thông cảnh này chưa có, dám tới thì phải chết. Quan trọng nhất chính là, bản thân bọn họ cũng sử dụng linh quả ngũ hành, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới vương giả, như vậy bọn họ cũng có sức tự vệ. Nhưng đầu tiên vẫn phải nói chuyện này cho vô địch vương giả biết, không có bọn họ hỗ trợ chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Hạ Bình sờ sờ cằm, dự định đi thông báo chuyện này cho vô địch vương giả. Ngày hôm sau, biệt thự Hạ gia. Bấy giờ, xung quanh xuất hiện chi chít quân nhân, mấy chục chiến hạm chiếm cứ bầu trời. Lấy biệt thự Hạ gia làm trung tâm, toàn bộ người trong khu nhà nhỏ đều bị đuổi ra ngoài, bị chính phủ liên bang cưỡng ép mua lại, có thể nói khu nhỏ tài sản cao nhất ở thành Thiên Thủy này ngoài trừ người Hạ ra thì không ai được phép ở lại nơi này. Có thể nói, khu nhỏ này đã trở thành cấm địa quân sự quan trọng nhất của Viêm Hoàng Tinh, bất kỳ người nào dám can đảm xông vào đều giết không cần luận tội, không có bất luận mặt mũi gì có thể nói, cho dù là vương giả cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, những người chuyển nhà này cũng đã nhận được rất nhiều bồi thường, sẽ không chịu thiệt. Hành động như vậy cũng làm kinh sợ cư dân từ trên xuống dưới thành Thiên Thủy. Ông trời ơi, các ngươi biết chuyện gì rồi sao? Biệt thự nhỏ cấp cao nhất của thành Thiên Thủy chúng ta lại bị một loạt người bên trong chỉ cho phép ở trong Hạ gia, những người khác đều không được ở lại. Lợi hại thật, người Hạ gia lợi hại như vậy, những người khác không phản đối sao? Phản đối cái rắm, Hám Ương và tổng thống của tri phủ liên bang đều đã ra mặt rồi, người nào dám phản đối, chán sống rồi sao? Tại sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này? Không rõ lắm, căn cứ người ở khu nhỏ nói, bỗng nhiên một ngày nào đó biệt thự Hạ gia xuất hiện một đoàn mê vụ, bao phủ bốn phía, rất là thần bí, đã xảy ra chuyện này, mới kinh động chính phủ liên bang. Nghe nói vương giả vô địch đều đã đến, còn là từ Vân Tiêu giới chạy về. Mẹ ơi, vô địch vương giả là tồn tại chí cao vô thượng của nhân loại, gần như rất ít xuất hiện ở Viêm Hoàng Tinh, trên cơ bản là trấn thủ tại Vân Tiêu giới, phòng ngừa đại biến, không ngờ lại trở về, xem ra thật sự đã xảy ra đại sự. Hàng gần đây Hạ gia quả thật là lăn lộn phong sinh thủy khởi a, nghĩ tới lúc đầu Hạ Xuyên Lưu này cũng chỉ là một quản lý quét đường, đồ vật lớn một chút, hiện tại lại liên bang tổng thống, còn có vô địch giả cũng phải tự mình tới cửa, thật không thể tin nổi. Đều là do Hạ Xuyên lưu hắn sinh ra một hảo nhi tử nhà ta thì lại không được, tinh thông ăn uống, nhưng mà lại không biết võ đạo, thật là sinh hạt giống cũng mất sức sống cho hắn. Nói vậy khẳng định là Hạ gia phong thủy tốt, tích lũy mấy chục năm, rốt cuộc xuất hiện người tài ba ở đời này. Đây chính là cái gọi là tích lũy hậu tích bạc phát a, còn có chuyện như vậy, xem ra nên tìm tổ tiên Hạ gia để bái bai, xem có thể dính chút tiên khí không. Chính giữa thành Thiên Thủy, sau vô số chén trà vẫn còn dư, mọi người đều đang nghị luận về chuyện này. Có thể nói đây là chuyện lớn nhất từ trước tới nay của thành Tam Tuyến Tiểu Thành. Những người bình thường này không biết rằng vận mệnh của cả thành Thiên Thủy đều có thay đổi rất lớn. Một ít quan lớn thành Thiên Thủy đã nhận được tin tức, sau này tòa thành trì này sẽ trở thành trung tâm của Viêm Hoàng Tinh, thậm chí thủ phủ Dương Châu cũng sẽ chuyển tới nơi này. Lúc này, hậu viện biệt thự Hạ gia. Cổ Xiển Lai, Tôn Dương Đạo cùng Lưu Vô Mệnh cùng với 13 vô địch vương giả đều xuất hiện ở đây, về phần những vương giả khác cũng muốn đến, nhưng cũng không có tư cách đến. Bọn họ đều vô cùng kích động nhìn ngũ hành linh thụ trước mắt này, bản năng thân là thần thông cảnh, bọn họ đều biết đây là thần thụ vĩ đại cỡ nào, có thể nói là kỳ vật thiên địa. Hạ Bình, đây chính là ngũ hành linh thụ có khả năng sản xuất ra ngũ hành linh quả sao? Lúc đầu rất là kích động, trước đây hắn đã nghe nói qua truyền thuyết về cây ngũ hành, nhưng là trước giờ chưa thấy qua, hiện tại vừa gặp mặt, liền cảm giác được đích xác rất là bất phàm. Hắn biết rằng sự thần kỳ của ngũ hành linh quả, mặc kệ tư chất thấp đến mức nào, chỉ cần dùng một quả sẽ nhanh chóng thăng cấp lên cảnh giới vương giả. Nếu như đây không phải là kỳ vật thiên địa, vậy cái gì của ngươi là kỳ vật thiên địa? Không sai. Hạ Bình gật đầu. Tôn Dương Đạo tò mò hỏi, không phải nói ngũ hành linh thụ rất khó tồn, tại sao không có ngũ đại chủng tộc bồi dưỡng, ngũ hành linh thụ rất nhanh sẽ khô héo, sinh trưởng không ra linh quả. Không cần lo lắng, ta có biện pháp bồi dưỡng đặc biệt. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, nhưng lại không nói biện pháp gì, bởi vì đây là bí mật trên người mình. Nghe nói như thế, bọn họ cũng không hỏi nữa, dù sao bọn họ cũng biết trên người Hạ Bình có vô số bí mật, chỉ cần phi thuyền đủ để tiêu diệt cường đạo ngoài hành tinh, cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ vân tiêu giới. Ai biết được trên người tiểu tử này còn có ác chủ bài nào, cho nên bọn họ cũng không hoài nghi gì. Nó có thể sản xuất ra bao nhiêu ngũ hành linh quả? Lưu Vô Mệnh hỏi ra vấn đề mấu chốt này. Bồi dưỡng hợp lý mà nói, mỗi năm hẳn là có thể sản xuất ra 100 phần ngũ hành linh quả. Hạ Bình duỗi một ngón tay ra. Nếu như là năm đại chủng tộc bồi dưỡng, khẳng định không thể nào sản xuất nhiều như vậy, nhưng hiện tại trong cơ thể bọn chúng đều có sinh mệnh chi hỏa bổ nguyên tồn tại, so với ngũ hành linh thụ bình thường tốc độ sinh trưởng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, hơn nữa còn có năng lượng sinh mệnh sung túc. Thậm chí nếu như ngũ hành linh thụ tiếp tục tiến hóa, vậy thì không chỉ một năm sản xuất ra 100 người, tương lai có thể sẽ sinh ra 200, 500, 1000 người, thậm chí 1000 người cũng khó nói. 100 người. Nghe nói như thế, bậc vương giả vô địch cổ thất bại lập tức vô cùng kích động. Đây là một con số kinh người, nói cách khác mỗi năm, nhân loại đều sẽ đản sinh ra 100 vương giả tử phủ cảnh. Phải biết rằng trước đó ở thế giới loài người, mỗi năm sinh ra một vương giả coi như là may mắn vô cùng, có đôi khi mấy năm chưa chắc đã sinh ra được một người, từ đó có thể suy ra cảnh giới vương giả khó khăn đến nhường nào. Bọn họ có thể tưởng tượng được, ngày sau vương giả chỉ sợ không đáng giá gì ở thế giới loài người, sẽ bùng phát với cấp số bao nhiêu. Thậm chí vô địch vương giả cũng có thể thêm được một đống. Nếu là lúc trước, bọn họ còn lo lắng vương giả vô địch ra đời sẽ uy hiếp tới địa vị của mình. Nhưng từ khi thấy qua Hồng Cân Tặc thì cảm nhận được lực lượng của mình ở dưới người ngoài hành tinh, yếu ớt và bất lực kia, bọn họ hoàn toàn không có ý này. Nhân loại cường giả càng nhiều thì bọn họ mới có cơ hội tồn tại giữa vũ trụ. Nếu như chỉ có những cường giả như bọn họ, tương lai có thể sẽ bị những người ngoài hành tinh kia xâm lấn lần nữa, khi đó nói không chừng sẽ không dễ giải quyết như vậy. Cho nên, đương nhiên bọn họ hy vọng cường giả nhân tộc càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể càng nhiều sức mạnh để ngăn cản người ngoài hành tinh. Sau khi trở thành bá chủ vân tiêu giới, ánh mắt của nhân loại đã không chỉ ở trên vân tiêu giới nữa, mà đã đặt ở chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi, tranh phong với chư thiên vạn tộc. Tuy nhiên ngũ hành linh quả này là ta gieo trồng, nếu như các ngươi ai muốn đổi thì phải cung cấp cho ta bảo bối mới được. Hạ Bình mỉm cười, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Đó là đương nhiên, thứ đồ này là của Hạ Tiểu Hữu, đương nhiên thuộc về tài sản của ngươi, bọn ta sẽ không cướp đoạt. Nhóm người Cổ Hy Lai đều cười cười, cũng hiểu rõ ý nghĩ Hạ Bình không muốn chịu thiệt. Tuy nhiên cho dù cần nộp lên trên bảo vật, vân tiêu giới cũng có vô số tông sư khát vọng được một quả ngũ hành linh quả. Dù sao đây chính là cơ hội tốt nhất để đột phá vương giả, đặc biệt là những tông sư sắp tới tuổi thọ, cho dù tán gia bại sản, bọn họ cũng nguyện ý Hạ Bình căn bản không lo không ai đổi. Sau đó sẽ tới vũ trụ. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, tâm tư dâng trào, nắm chặt nắm đấm. Một tuần sau, Nguyệt Thần Hào đã rời khỏi vân tiêu giới, xuất phát về phía vũ trụ. Hà Bình dùng một tuần này cơ bản đã xử lý xong toàn bộ sự tình, giải trừ nỗi lo đằng sau. Đồng thời, hắn cũng trở lại Vân Tiêu giới, tìm Phùng Hòa Đường, niệm tình hắn là tiểu đệ nhiều năm, công lao cao, hắn cũng ban cho Phùng Hòa Đường một phần ngũ hành linh quả, làm cho tu vi võ đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh. Dù sao sau khi trồng thành công ngũ hành linh thụ, với hắn ngũ hành linh quả này đã không còn đáng giá nữa, cho một phần Phùng Hòa Đường cũng không có bao nhiêu quan hệ. Vốn hắn còn muốn tìm đám người Sở Dung, nhưng chờ một tuần cũng không thấy các nàng, cũng không biết rốt cuộc các nàng tới nơi nào, cho dù vệ tinh dò xét cũng không tìm được vị trí của các nàng. Vì vậy Hà Bình từ bỏ, trực tiếp đi tới vũ trụ. Thật là tinh không đẹp. Thuyền Nguyệt Thần ở giữa không trung, Hà Bình xuyên qua hình chiếu ảo của phi thuyền, có thể thấy rõ rành mạch cảnh tượng bên ngoài tinh không, bốn phía đều là tinh thần rậm rạp, nở rộ quang mang vạn trượng. Xa xa là vũ trụ mênh mông vô biên, khắp nơi tối om không thấy điểm cuối, cũng không thể nhìn thấy giới hạn, tự như đang ở trong không gian hư vô, đã không còn cảm giác như trên dưới trái phải. Nếu là người không quen thuộc với vũ trụ, trong nháy mắt sẽ bị lạc trong không gian vũ trụ vô tận, căn bản không biết mình nên đi tới chỗ nào, còn khủng bố hơn bất cứ mê cung nào ở thế giới này. May là Hạ Bình có kinh nghiệm phong phú trí tuệ như Miêu Tiên Nhân. Nó đã sớm quen thuộc với việc di chuyển vũ trụ, cho nên hắn giao toàn bộ cho Miêu Tiên Nhân thì rất yên tâm. Miêu Tiên Nhân, chúng ta sắp đi tới chỗ nào? Hạ Bình xoay người hỏi, hắn còn chưa hỏi kỹ mục đích lần này của mình. Vèo một tiếng, Miêu Tiên Nhân nhảy ra ngoài, nói, người có biết thế lực của vũ trụ rốt cuộc phân bố như thế nào không? Không biết. Hạ Bình thành thật nói. Không biết, để lão phu nói cho ngươi biết. Miêu Tiên Nhân vuốt ve bộ râu trắng toát, ta tin ngươi cũng học được một số kiến thức vũ trụ đơn giản ở Viêm Hoàng Tinh, Tinh Cầu, Tinh Thanh và khái niệm cơ bản của tinh vực. Nói một cách đơn giản, tinh hệ chính là tập hợp vô số tinh cầu có sinh mệnh và vô sinh mệnh, mà tinh vực lại là một khu vực có vài vạn tinh hệ tổ hợp lại, chỉ là khu vực này diện tích cực lớn, vượt quá tưởng tượng của sinh linh bình thường. Cho nên ngươi cũng biết, một thế lực thống trị tinh vực rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Hà Bình gật gật đầu, một viên tinh cầu sinh mệnh ít nhất có thể tồn tại vài ức nhân loại, có loại thậm chí có thể sống vài trăm ức. Một tinh hệ có bao nhiêu tinh cầu sinh mệnh, tuy rằng không có tinh cầu sinh mệnh chiếm một phần lớn, thế nhưng tinh cầu sinh mệnh ít nhất cũng có trên trăm vạn tinh cầu. Mà một cái tinh vực lại có mấy vạn tinh hệ, như vậy trong tinh vực sinh linh quả thực chính là vô số kể, Viêm Hoàng Tinh và Vân Tiêu giới cùng so sánh, quả thực là một giọt nước ở trong biển rộng. Bởi vậy có thể tưởng tượng, có thể thống trị một cái tinh vực thế lực, quả thực không thể tưởng tượng. Thế lực nhỏ nhất chính là tinh cầu, thử đến quốc gia chỉ có thể khống chế một tinh cầu, trên cơ bản đều là tinh cầu dân bản xứ, căn bản không có năng lực hành động của vũ trụ. Nhưng có cường quốc vũ trụ có thể khống chế mấy chục, trên trăm, thậm chí hơn ngàn tinh cầu, thống trị một phương. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, thế nhưng thế lực mạnh nhất trong vũ trụ cũng không phải là quốc gia, mà là môn phái võ đạo. Nó nhìn Hạ Bình, sắc mặt rất trịnh trọng. Môn phái võ đạo. Hạ Bình chớp chớp mắt, không nói gì tiếp. Đúng, một môn phái thánh cấp là vũ trụ cường quốc có thể khống chế nhiều không đếm xuể, có thể thống trị một cái, thậm chí là mấy cái tinh vực, vô số tinh cầu đều ở trong phạm vi quản hạt của môn phái thánh cấp này. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, ở trong những tinh vực này, có rất nhiều quốc gia, người thống trị của chúng nó, hoặc là cao tầng đại lão, trên cơ bản đều là do thánh cấp môn phái này xuất thân. Hoặc trực tiếp phái đệ tử đi đảm nhiệm chức vị quan trọng, chịu trách nhiệm quản lý từng quốc gia vũ trụ. Lúc trước chúng tinh môn cũng như thế, thống trị một cái tinh vực, khống chế tính mạng vô số sinh linh, sinh sát đoạt lấy. Nó vô cùng cảm khái, rất hoài niệm. Lúc trước chúng tinh môn vô cùng cường đại, quả thực là hoành tẩu, nó cũng có thể cẩu mượn nhờ nhân thế, khắp nơi đều được người tôn kính, không người nào dám trêu chọc. Trực tiếp quản lý Hạ Bình tò mò hỏi, chẳng lẽ trong vũ trụ toàn bộ là quốc gia chế độ liên bang, toàn dân tuyển cử? Không không không. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, vũ trụ rộng lớn nhường nào, một chế độ làm sao có thể đại biểu cho tất cả mọi chuyện? Còn có chế độ vương tộc, chế độ độc tài, chế độ tuyển cử, chế độ nô lệ, thậm chí cả bộ lạc đều có chế độ này. Nhưng đều không sao, tổng thống hoặc là quốc vương cũng không cần đệ tử môn phái này đảm nhiệm, chỉ cần ở trên chức vụ trọng yếu, an bài đệ tử môn phái theo dõi là đủ rồi. Đối với thánh cấp môn phái mà nói, quản lý chúng nó không có hứng thú, chỉ cần những quốc gia này có thể cung cấp cho môn phái một lượng lớn tài nguyên tu luyện, người nào thống trị đều không có vấn đề gì. Đương nhiên, thủ lĩnh của những vũ trụ quốc gia này cũng không ngốc, đặc biệt là vũ trụ cường quốc theo chế độ vương tộc, bọn họ đều sẽ lựa chọn phái đệ tử vương thất của mình gia nhập trong môn phái. Thật ra bọn họ cũng được coi là một bộ phận của thánh cấp, tuy hai mà một. Nghe được những lời này, ánh mắt Hạ Bình sáng lên, thì ra là như vậy, lần này ngươi bảo ta tới vũ trụ, chẳng lẽ muốn ta gia nhập vào một môn phái cấp thánh? Không sai. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Nhưng ta không phải đệ tử của các tinh môn, sao có thể gia nhập các môn phái khác? Hạ Bình hỏi. Đần độn. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, nếu như chúng tinh môn vẫn tồn tại, ngươi tự nhiên không cần gia nhập môn phái khác, nhưng hiện tại chúng tinh môn đều diệt vong, còn so đo cái gì? Ngươi có biết ở trong vũ trụ không có một ngọn núi lớn che chở, sinh tồn khó khăn cỡ nào không? Có thể nói là nửa bước cũng khó đi, hơi đắc tội với một đại nhân vật không biết sâu cạn, sẽ chết không có chỗ chôn. Đi vào vũ trụ đầu tiên, quan trọng nhất không phải là thứ khác, mà là sinh tồn. Hơn nữa gia nhập môn phái thánh cấp có rất nhiều chỗ tốt, bọn họ có chế độ bồi dưỡng hoàn thiện, có lượng lớn tài nguyên tu luyện cung cấp, còn có thể học được rất nhiều bí tịch võ đạo trân quý, thậm chí còn có một đoàn sư huynh đệ hỗ trợ. Nếu không gia nhập vào, đó không phải là ngu xuẩn sao? Nó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kể về rất nhiều chỗ tốt khi gia nhập các môn phái cấp thánh. Hạ Bình cảm thấy Miêu Tiên Nhân này còn gian trá hơn cả nhân loại, còn phải hiểu được đạo lý nào gọi là tiến thoái, có thể nói là đã thật sự trở thành cáo già. Được rồi, tuy vũ trụ mênh mông, ta nên gia nhập môn phái cấp thánh nào thì hơn? Vẻ mặt Hạ Bình mờ mịt, đối với chuyện của vũ trụ, hắn không hiểu gì cả. Yên tâm đi, trải qua lão phu không ngừng điều tra, căn cứ yêu cầu của ngươi còn phải trải qua tư chất, vân vân. Ngươi muốn gia nhập môn phái thì lão phu đã giúp ngươi chọn xong rồi. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, chính là môn phái thánh cấp Càn Khôn cách Vân Tiêu giới phụ cận. Càn Khôn phái? Nghe nói như thế, Hạ Bình hết sức nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe qua tên môn phái này, nhưng trước kia hắn chính là Miêu Tiên Nhân nói Vân Tiêu giới nằm trong phạm vi quản hạt của Lăng Vân phái, vì sao không gia nhập Lăng Vân phái? Miêu Tiên Nhân cũng nhìn ra ý tưởng của Hạ Bình, chắc tại sao ngươi lại không gia nhập phái Lăng Vân rồi? Đúng là môn phái thánh cấp có 5 tinh vực, quản hạt 5 tinh vực, Hồng Vân tinh vực, Lam Vân tinh vực, Thanh Vân tinh vực, Bạch Vân tinh vực cùng với Lưu Vân tinh vực. Theo ta suy đoán thì Vân Tiêu giới nằm ở một góc vắng nào đó của Lưu Vân tinh vực. Nhưng ngươi suy nghĩ cẩn thận xem, mình ở trong mạng lưới hư ảo của vũ trụ làm ra chuyện gì tốt? Hạ Bình chớp chớp mắt, cũng không làm gì. Câm miệng. Miêu Tiên Nhân cắn răng, còn ở nơi này, đi vào làng mới kia, cũng không biết đắc tội bao nhiêu thế gia đại tộc, những thế gia đại tộc kia đều là thế lực quan trọng của Lăng Vân phái. Nếu như ngươi gia nhập phái Lăng Vân, cuối cùng bị bọn chúng biết được thân phận chân thật, ngươi khẳng định không gánh nổi đâu, đừng tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng sẽ quên hết những chuyện này. Nó cảm thấy mình cũng quá xui xẻo tám đời, tuy rằng tiểu tử này thiên phú không tồi thế nhưng lại rất có khả năng gây họa, còn chưa đi vào vũ trụ mà đã đắc tội với một nhóm lớn cường địch rồi. Đều không thể tưởng tượng được, nếu như bị đám người thế gia đại tộc kia phát hiện, tiểu tử này bị lột da rút gân cũng nhẹ đấy. Đương nhiên, không cho ngươi gia nhập Lăng Vân phái, đây cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, quan trọng là, Lăng Vân phái tuyển nhận đệ tử hết sức nghiêm khắc, bọn họ chỉ tuyển nhận những người thân gia trong sạch, hơn nữa còn phải là nhân loại ngũ đại tinh vực. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi là thổ dân, là thuộc loại hắc hộ không có thân phận. Không được Lăng Vân phái đăng ký trong sổ sách, cho nên cho dù muốn gia nhập Lăng Vân phái cũng không có cách nào. Nó cho thấy Hạ Bình không thể gia nhập vào Lăng Vân phái. Hạ Bình gật đầu, thật ra cũng không chỉ có hắn, nhân loại của toàn bộ Vân Tiêu giới và Viêm Hoàng Tinh đều là nhà giàu mới nổi, không có thân phận đăng ký của Lăng Vân phái, ở trong vũ trụ không có bất kỳ ghi chép nào. Thật ra đây cũng là nan đề cho dân bản xứ tiến vào vũ trụ. Nếu không có thân phận ghi chép, sẽ rất khó quản lý các loại chứng nhận, rất khó dung nhập giữa xã hội vũ trụ, nửa bước khó đi. Nhưng Càn Khôn phái thì khác, nó tôn sùng là hữu giáo vô loại. Miêu Tiên Nhân nói, đối với Càn Khôn phái mà nói, nó sẽ không so đo xuất thân của ngươi, sẽ không so đo lai lịch của ngươi, cũng sẽ không truy cứu bất cứ chuyện gì trong quá khứ, chỉ cần ngươi có đủ thiên phú, liền có thể gia nhập Càn Khôn phái. Hơn nữa Càn Khôn phái là một thánh cấp môn phái, thậm chí còn cường đại hơn so với Lăng Vân phái một chút, thống trị 6 cái tinh vực. Cho nên ngươi rất thích hợp gia nhập Càn Khôn phái tiến hành tu hành, không ngừng tiến hóa. Nó nhìn Hạ Bình. Càn Khôn phái ở đâu? Hạ Bình hỏi, hắn cũng đã biết dụng ý của Miêu Tiên Nhân, nếu như vậy thì để mình gia nhập Càn Khôn phái là lựa chọn tốt nhất. Thật ra phái Càn Khôn và phái Lăng Vân đều là hàng xóm, tinh vực kề sát lẫn nhau, cách Vân Tiêu giới cũng không phải khoảng cách rất xa. Miêu Tiên Nhân nói, chỉ cần không gian nhảy qua một khoảng thời gian, có thể đến tổng bộ tinh Càn Khôn của phái Càn Khôn rất nhanh. Càn Khôn Tinh Hạ Bình nhìn Miêu Tiên Nhân, không nói gì. Đúng, Càn Khôn Tinh chính là đại bản doanh Càn Khôn phái, trung tâm của 6 tinh vực, cao thủ của Càn Khôn phái đều tụ tập trên tinh cầu này. Miêu Tiên Nhân khẽ mỉm cười, tinh cầu này thể tích vô cùng to lớn, so với Viêm Hoàng Tinh các ngươi không biết lớn hơn bao nhiêu lần, không nhất định phải so sánh, đại khái lớn gấp đôi mặt trời. Trọng lực trên tinh cầu này tương đương với gấp 20 lần Viêm Hoàng Tinh, Viêm Hoàng Tinh đi lên căn bản không cách nào tồn tại, chỉ có tu luyện giả đạt tới tử phủ cảnh mới có thể sống sót. Nhưng mà tài nguyên của tinh cầu này cũng phong phú hơn Vân Tiêu giới vô số lần, có thể nói là động tiên chân chính, cho nên phái Càn Khôn mới đặt môn phái mình trên tinh cầu này. Lúc này, vừa lúc 4 năm Càn Khôn phái tuyển nhận đệ tử ngoại môn, cho nên lần này ngươi tiến về Càn Khôn Tinh, liền có cơ hội gia nhập vào Càn Khôn phái. Càn Khôn Tinh Hạ Bình bóp nắm tay, rất chờ mong, lần này những tinh cầu không biết đi về đâu cực kỳ phồn hoa, cường giả như mây, những người tu luyện như gã phỏng chừng chẳng khác gì sâu kiến. Lần này hắn có cơ hội gặp được cao thủ thiên tài các tộc trong vũ trụ. Dựa vào tài nguyên của môn phái cấp thánh, hắn cũng có cơ hội nhanh chóng tiến hóa, tấn thăng lên cảnh giới võ đạo cao hơn. Nhớ kỹ, lần này các thiên tài tới tinh không Càn Khôn, sáu đại tinh vực đều tụ tập đến đây. Bọn họ đều sẽ vì gia nhập Càn Khôn phái, trở thành đệ tử ngoại môn, liều chết biểu hiện. Miêu Tiên Nhân nghiêm túc nói, những thiên tài đường xa mà đến này, đa phần đều có nội tình thâm hậu, có thể là người thừa kế một gia tộc cổ xưa nào đó, khả năng là vương tử vương tôn của vương quốc, cũng có thể là hậu duệ của lão quái vật nào đó, tóm lại bối cảnh sâu không lường được. Nhớ kỹ lần tham gia thí nghiệm nhập môn Càn Khôn phái này, nhất định phải khiêm tốn, tuyệt đối không được làm náo động, tốt nhất nên vô thanh vô tức gia nhập Càn Khôn phái, từ từ trưởng thành, giả heo ăn thịt hổ. Nó nhắc nhở Hạ Bình ra ngoài vũ trụ hành tẩu, quan trọng nhất chính là khiêm tốn. Phàm là người cao điệu, cái chết thường đúng là nhanh nhất. Ừ, ta biết rồi. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, đưa ra một lời đảm bảo. Khóe miệng Mèo Tiên Nhân giật giật, không biết vì sao nó lại có dự cảm chẳng lành. Thế nhưng còn phải 7-8 ngày nữa thì mọi người mới đến được, thật sự rất dài, nếu không thì có biện pháp nhanh hơn chút nữa hay không? Hạ Bình sờ lên cằm, cảm thấy khi đi đường trong vũ trụ hắc ám vô biên thì thật sự quá dài. Không có cách nào, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Miêu Tiên Nhân nhún vai, hơn nữa đây còn là vì ta có bản đồ lộ tuyến tinh không hoàn chỉnh, đã tìm được con đường nhanh nhất, nếu là người bình thường thì cho dù đi đường mấy tháng cũng chưa chắc tới được. Trong vũ trụ, bản đồ tinh không cực kỳ quan trọng. Dù sao vũ trụ thật sự quá phức tạp, không có bản đồ tuyến đường chính xác sẽ lạc đường, có khi ở tại chỗ vòng mấy tháng là chuyện rất bình thường. Nếu như phi thuyền của lão chủ nhân hoàn hảo không tổn hao gì, mấy canh giờ là có thể đến, nhưng bây giờ thì không được. Miêu Tiên Nhân biểu thị chuyện này không có biện pháp, chiếc nguyệt thần hiệu này đã tiến hành cải tạo hết những cố gắng lớn nhất của nó, nếu như là nguyệt thần hiệu trước kia thì đoán chừng không cách nào đi trên không trung được. Mới bay được mười mấy năm, sẽ bị thiên thạch phi hành khắp nơi đánh rơi hoặc chịu không nổi tốc độ phi thuyền cấp tốc, từ đó khiến toàn bộ phi thuyền tan rã. Vậy à, thôi cũng được. Hạ Bình gật đầu. Nếu cảm thấy nhàm chán, có thể tiến vào mạng lưới hư ảo của vũ trụ, có đôi khi vũ trụ có người đi đường, sẽ tiến vào mạng lưới giết thời gian. Miêu Tiên Nhân đề xuất. Mạng lưới giả lập trong vũ trụ trong lòng Hạ Bình khẽ động, đã rất lâu rồi hắn không có vào, dựa theo tu vi hiện tại của hắn, cũng có thể rời khỏi Tân Thủ Thôn, không biết sau Tân Thủ Thôn sẽ là phong cảnh như thế nào. Võ trụ giả lập mạng lưới, Tân Thủ Thôn. Siêu siêu siêu, Hạ Bình lần nữa tiến vào mạng lưới hư ảo của vũ trụ, xuất hiện giữa thôn Tân Thủ, hắn nhìn chung quanh, nhưng không phát hiện bất cứ ai, có lẽ thời gian không đúng, không có nhiều người đi tuyến. Bất quá hắn cũng không để ý đến, trực tiếp đi đến thôn trưởng Tân Sinh bên kia, yêu cầu rời đi thôn Tân Sinh. Được rồi, căn cứ kiểm tra, võ vô địch đã có đủ tư cách rời khỏi Tân Thủ Thôn, có thể đến thành hạ cấp. Trưởng thôn Tân Thủ gật gật đầu, ông ta đã biết hiện tại Hạ Bình đã có thực lực tử phủ cảnh, có thể rời khỏi Tân Thủ Thôn. Hạ cấp thành có ý gì đây? Hạ Bình rất là nghi hoặc. Miêu Tiên Nhân giải thích, trong không gian võ đạo, sau khi rời khỏi thôn Tân Thủ, có thể tới thành thị, nhưng giữa thành thị và thành thị cũng khác nhau, tổng cộng có 3 cấp bậc, hạ cấp thành, trung cấp, thành thượng cấp. Trong đó tử phủ cảnh thành hạ cấp, như ý cảnh và thần thông cảnh có thể vào đó tu luyện. Thành trung cấp chỉ có luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh và kim đan cảnh có thể đi vào. Thượng cấp thành chỉ có quy chân cảnh, pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh có thể đi vào. 3 thành thị đẳng cấp khác nhau thì phân biệt rõ ràng, không đạt tới cấp bậc tương ứng thì không cách nào đi vào thành thị tương ứng. Nghe nói trên thành thượng cấp còn có tồn tại thành chủ, đó là thánh vực chỉ có thánh nhân mới có thể đặt chân tới. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hơn nữa thành thị cùng thôn Tân Thủ không giống nhau, ở thành thị là khu an toàn tuyệt đối, bất luận kẻ nào cũng không thể động thủ ở bên trong thành thị này, đương nhiên là phải ra ngoài thành thì đến giả ngoại là có thể tùy tiện động thủ rồi. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, bất quá bỏ ra rất nhiều tài nguyên, cùng với cơ duyên đều chỉ có thể đạt được ở bên ngoài, cho nên muốn đạt được chỗ tốt, chỉ có thể ra ngoài giả ngoại mạo hiểm, chém giết. Giờ phút này, thanh âm của thôn trưởng Tân Thủ lần nữa truyền ra, võ vô địch. Người có thể đi đến thành hạ cấp tổng cộng có 8.763 cái, không biết ngươi muốn lựa chọn thành thị nào. Tùy ngươi vậy, ai đi gần nhất đây? Hạ Bình cũng không để ý đến. Thôn trưởng tạm thời, được, chọn ngẫu nhiên, võ vô địch sắp đi tới thành thị phía đông ở hạ cấp. Một đạo quang trụ lập tức bao phủ thân thể Hạ Bình, một giây sau, cả người hắn liền biến mất tại chỗ. Oanh oanh. Đến khi Hạ Bình mở mắt thì phát hiện mình đã đi tới một tòa thành trì truyền tống trận, bốn phía ngựa xe như nước, người đến người đi. Đây là một tòa thành trì cổ xưa, giống như là thủ đô thời cổ, đâu đâu cũng có mùi hương cổ kính, thoang thoảng, vô cùng thông suốt, kiến trúc xung quanh đều do nham thạch to lớn tạo thành. Siêu siêu siêu siêu siêu đồng thời, bốn phía truyền tống trận thỉnh thoảng lập lòe quang mang, không ít nhân loại đều đi ra từ truyền tống trận này. Bọn họ có người vừa mới từ thôn Tân Thủ đi ra, có người đến từ những thành thị cấp thấp khác, có người vừa mới lên tuyến, tóm lại vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Liếc mắt nhìn qua, ít nhất mấy chục vạn người xuất hiện ở chỗ này. Thật là náo nhiệt. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn cảnh tượng xung quanh, cảm thấy thành Viễn Đông này náo nhiệt hơn thôn Tân Thủ không biết bao nhiêu lần, người đến người đi, vũ trụ vô số chủng tộc đều xuất hiện ở nơi này. Đúng rồi, không biết có cách nào kiếm được một số tiền khổng lồ của vũ trụ không nữa hay không đây? Hạ Bình cảm thấy bản thân cần một lượng lớn tiền vũ trụ, dù sao khi tiến vào trong vũ trụ mà nói, nếu không có tiền thì đúng là nửa bước khó đi. Chỉ cần là tài nguyên tu luyện, cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu tiền. Tuy rằng trên người hắn có được 4.900 vạn vũ trụ tệ từ Tân Thủ Thôn, ở trong mắt người vũ trụ bình thường đã coi như giàu có, nhưng đối với kế hoạch tương lai của hắn mà nói, cũng chỉ là một sợi lông của chính con trâu mà thôi. Người muốn kiếm tiền ở mạng lưới giả lập cũng chỉ có ba chữ có thể hình dung, khó có thể miêu. Tiên nhân lắc đầu. Hầu hết vũ trụ đều chỉ có thể tiêu tiền ở giữa mạng lưới, số lượng có thể kiếm tiền lại ít càng thêm ít. Đặc biệt là tu luyện giả tử phủ cảnh, con đường đầu tiên quả thực là khó càng thêm khó. Phần lớn mọi người đều chỉ có thể đi ra làm công, bưng chén cho người ta, làm nhân viên phục vụ, tiến vào nhà máy làm công nhân công việc nước chảy, hoặc là làm việc cho phú hào trong cửa, mặc cho mắng chửi, bờ lốt thối có 10 vũ trụ tệ mỗi ngày làm việc 8 tháng, tiền lương mỗi tháng khoảng 2.000 vũ trụ, kiếm chút tiền lương ít ỏi. Bọn họ lại ăn uống, tiền thuê nhà nước kiểu gì đó, lại tu luyện thì tiền bạc gì cũng không còn. Nhưng cũng không sao, đây chỉ là khởi đầu gian nan, chờ tấn thăng đến thần thông cảnh, thậm chí là như ý cảnh, khi đó sẽ có thêm không ít thủ đoạn kiếm tiền, có thể trở thành phú hào. Nhưng cần tích lũy mấy trăm năm ngàn năm, người cứ từ từ là được. Nó đã lập kế hoạch cho Hạ Bình 1.000 năm, từ từ thăng cấp lên luyện bảo cảnh, đặt chân lên đẳng cấp, ổn định vững vàng, tốn mấy trăm năm thời gian tu luyện. Cứ như vậy, có thể làm cho Hạ Bình trưởng thành, trở thành cường giả ở trong vũ trụ này. Tuy rằng thời gian trôi qua khá dài, nhưng lại rất an toàn, sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Trong vũ trụ, ngay từ đầu trâu chẳng là gì, xem ai sống lâu hơn mới là người thắng cuối cùng. Chẳng lẽ cũng không có phương pháp phất nhanh nhất trong một đêm? Hạ Bình tò mò hỏi. Đánh rắm miêu tiên nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đừng có suy nghĩ giàu có trong một đêm, thứ mơ ước này thật cao siêu, rất nhiều người vì hư ảo như vậy mà biến thành củi mục. Không thể phủ nhận, thế giới này thật sự có người như vậy, nhưng ít lại càng ít hơn. Chuyện ngươi cần làm chính là làm đến nơi đến chốn, từ từ trưởng thành. Nó tận tình khuyên can can với Hạ Bình. Tiểu huynh đệ. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người, là một nam tử trung niên, xấu xí, mặc áo sơ mi hoa, bộ dáng gian trá, hắn trực tiếp chặn trước mặt Hạ Bình. Chuyện gì? Hạ Bình tò mò nhìn nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện này. Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là người vừa mới vào thành thị hạ cấp. Nam tử trung niên kia mỉm cười. Hạ Bình gật đầu, đúng, sao muội biết được? Việc này sao, ta nhìn người là rất chuẩn. Nam tử tóc hoa mi lộ ra vẻ mặt đắc ý, trong lòng hắn cũng rất xem thường, tiểu tử ngươi từ truyền tống trận đi ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, bộ dáng tiểu bạch, ai không biết ngươi là tên gà mờ vừa mới tiến vào thành thị hạ cấp. Nhưng hắn cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Dù sao thì việc tốt nhất để tiểu bạch giống như lừa là đại biểu cho việc người ngốc nhiều tiền. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Bình hỏi. Là như vậy. Nam tử hoa mi bỗng nhiên ho khan một tiếng, nói, nhìn dáng vẻ ngươi mới đến, chắc là không rõ lắm thành thị hạ cấp này nhỉ, ngươi có biết việc thứ nhất sau khi vào thành Viễn Đông làm cái gì hay không? Làm cái gì? Hạ Bình nhìn nam tử đẹp mắt hoa văn này. Nam tử tóc hoa mi có vẻ rất nghiêm túc, duỗi ra một đầu ngón tay, không phải cái gì khác, chỉ là mang một đôi giày gió lạnh. Hắn lấy từ trên người ra một đôi giày màu đen. Tật phong giày. Hạ Bình không hiểu, nhìn nam tử hoa miểu này. Đúng vậy, đi vào thành thị cấp thấp, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nam tử sơ sinh hoa mi trầm giọng nói, người có ra ngoài giả ngoại rèn luyện, đạt được cơ duyên, vấn đề là giả ngoại thật sự là quá lớn, nếu chỉ bằng tốc độ bước đi của mình, cũng không biết cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu có một đôi tật phong giày thì hoàn toàn khác, nó có thể tăng tốc độ di động của con lên gấp 5 lần, như là gió đang thổi, có thể qua lại tự nhiên ở bên ngoài, tiết kiệm thời gian di chuyển rất nhiều. Ngươi cảm thấy nếu có một đôi tật phong giày có phải rất thuận tiện hay không? Nghe mấy lời này, Hạ Bình gật đầu, ngươi nói không sai, đúng là rất thuận tiện. Nếu như bên ngoài hoang dã tích cực lớn, có một đôi bảo giày như vậy, có thể đẩy nhanh tốc độ di động, đối với bất kỳ tu luyện giả nào, đều là bảo bối phụ trợ hiếm có. Đúng không? Nam tử hoa mi nhất thời đắc ý nói, trên tay ta chính là đôi giày gió lớn, giá 1.000 vũ trụ, nhưng hiện tại ta khởi giá bán cho ngươi, chỉ cần 100 vũ trụ tệ. Cái gì mà chỉ cần 100 vũ trụ tệ, vậy chẳng phải là tiện nghi cho 900 vũ trụ tệ sao? Hạ Bình kinh ngạc nói. Đúng vậy, ước chừng có 900 vũ khí tệ. Nam tử tóc hoa tiên lộ ra vẻ mặt bi thống, trên thực tế, nếu không phải mẫu thân ta ngã bệnh, mỗi ngày đều cần châm thuốc, cần gấp tiền bạc chữa bệnh, ta cũng không muốn xài thoải mái như vậy. Có thể nói, nếu như ngươi bỏ qua cơ hội này, thì sẽ không còn có cơ hội này nữa. Nghe được những lời này, Hạ Bình cảm khái, không ngờ ngươi lại là một hiếu tử. Không không không, cái này sao gọi là hiếu tử được, chỉ là mẫu thân sinh ta dưỡng ta, hiện tại nàng sinh bệnh, cho dù ta nện nồi bán sắt cũng phải trị liệu tốt bệnh của nàng, đây chỉ là bổn phận. Đương nhiên, bản thân ta cũng không phải người giàu có, cũng không có kỹ năng nào, chỉ có thể là làm bộ, hầu hạ những phú bà đầu béo kia, bán ra màu sắc, dốc hết tâm huyết, hao tâm tổn trí. Nếu thật sự không được, thỉnh thoảng ta cũng đến chợ đen bán chút máu đổi lấy phí chữa bệnh, đương nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ, không có gì ghê gớm. Nam tử hoa mi khoát tay, vẻ mặt khiêm tốn. Bất quá nói xong những lời này, hắn lập tức cảm thấy có chút hối hận, những lời này mình nói có phải hơi quá mức hay không, nếu như tiểu tử này không tin thì làm sao bây giờ? Nhưng không đợi hắn nói chuyện, Hạ Bình đã mở miệng nói, thế mà lại vì mẫu thân bán ra tướng mạo, lựa chọn đi làm phụ thân, thậm chí còn đi bán máu, thật sự làm người cảm động quá mức, tuyệt đối là đại hiếu tử. Nói thật, người mà võ vô địch ta bội phục nhất trong đời chính là hiếu tử, cũng thích nhất giúp người làm niềm vui. Nói đi, trên người ngươi còn bao nhiêu đôi giày gió, ta lấy hết. Hắn vỗ vỗ bờ vai nam tử bắn lông mi hoa này, lộ ra một bộ dáng tài đại khí thô. Hạ Bình, đừng có bị lừa. Miêu tiên nhân lập tức cuốn lên, lập tức nhắc nhở, đây căn bản không phải là giày tật phong, mà là giày sơn trại, biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn rất giống, nhưng trên thực tế chỉ là một vật phẩm thấp kém, có thể tăng lên một thành tốc độ đã xem như không tệ, đoán chừng giá bán ra cũng chỉ hơn mấy chục vũ trụ tệ. Nếu là hàng thật giá thật thì có người sẵn mấy trăm vũ trụ tiền bạc, không thể nào rẻ đến mức này. Nó cảm thấy Hạ Bình bị lừa. Lấy toàn bộ. Nghe nói như thế, nam tử tóc hoa mi nhất thời mừng rỡ, hắn biết mình đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã đụng phải một tên ngốc nhiều tiền. Lúc này nếu không mắc bẫy, thì đến khi nào mới hô to? Hắn rất sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng nói, cảm ơn ông chủ, trên người ta còn 100 đôi giày gió. 100 cặp thì quá ít. Hạ Bình sờ cằm, có nhiều hơn một chút không, ta muốn 100 vạn đôi. Cái gì? Áo mi hoa văn nam tử đều mộng, hắn cho là mình nghe lầm, tiểu tử này 100 vạn đồng còn chưa đáp ứng, rõ ràng còn muốn 100 vạn lượng, đây là điên rồi sao? Biết giá trị bao nhiêu tiền không? Đây là một vụ mua bán siêu cấp đáng giá 100 triệu vũ trụ tệ. Dù là nam tử hoa mi mi mi có vô số gạt người, cũng chưa từng lừa gạt qua một số lượng lớn như vậy, nhưng đã vượt qua tưởng tượng của hắn, bắt đầu trợn mắt há hốc mồm. Dù sao lúc bình thường hắn cũng chỉ là kiếm chút tiền ăn vặt, một tháng hạ mấy vạn vũ trụ tệ, đã xem như được đại phong thu rồi, ngẫu nhiên còn có thể một hạt không thu. Trong lúc nhất thời, hắn tiếp xúc với một vụ làm ăn lớn 100 triệu vũ trụ tiền, lập tức liền bị dọa đến mức hắn không nhẹ. Không có cái nào không có thì thôi vậy. Nhìn thấy nam tử hoa mi mi thời gian dài không nói, Hạ Bình mở miệng nói. Có, đương nhiên có. Nam tử tóc hoa mi lập tức nóng nảy, sợ bỏ lỡ cái mua bán lớn này, vội vàng nói. Thật sự không phải trên người ngươi có nhiều giày tật phong giá rẻ như vậy sao? Hạ Bình hoài nghi. Nam tử hoa mi nhất thời vỗ ngực, tuy ta không có nhiều giày nhanh gió như vậy, nhưng bằng hữu của ta rất nhiều, thậm chí nhận ra một ít lão bản. Nếu như hỏi bọn họ lấy hàng, 100 vạn đôi chắc chắn có thể cầm ra được. Hơn nữa giá cả cũng là 100 vũ trụ tiền, không lừa và gạt trẻ. Hắn làm cam đoan, dù sao cũng là giày rơm của sơn trại, phí tổn tất nhiên là thấp. Nhưng ngươi mua nhiều tật phong giày như vậy làm cái gì? Nam tử tóc hoa mi trắng giờ phút này cũng đã tỉnh táo lại, hắn có chút nghi ngờ nhìn Hạ Bình. Đương nhiên là buôn bán. Hạ Bình thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ cẩn thận, tật phong giày giá trị 1.000 vũ trụ tệ, hiện tại phí tổn mới có 100 vũ trụ tệ, nếu như ta lấy hàng từ chỗ ngươi mà nói, vừa chuyển tay bán cho những người khác, chẳng phải là kiếm 900 vũ nguyên tệ trên thế giới làm gì có sinh ý dễ kiếm như vậy. Trước đó tù binh của ông ta còn nói ta là phá gia tử, không biết làm ăn như thế nào, cả ngày chỉ biết tiêu tiền, bây giờ ta phải chứng minh cho ông ta xem, kiếm tiền là một chuyện rất đơn giản, chỉ phút sau kiếm được mấy ức vũ trụ tệ. Hắn dương dương tự đắc, cảm thấy mình lời to rồi. Nam tử tóc hoa mi một mặt im lặng, hắn biết rõ, chính mình gặp một công tử ca nhà có tiền, ngày thường không biết làm, chỉ là tiêu tiền. Đoán chừng lần này bị bậc cha chú răng dạy, liền cầm ra một đống tiền lớn, muốn chứng minh thực lực của mình, là một vụ mua bán lớn, loại chuyện này hắn đã từng nghe qua rất nhiều lần. Thật không nghĩ tới, hiện tại thế nào lại bị mình đụng phải. Không nghi ngờ chút nào, người ngu nhiều tiền chính là loại người này. nếu như lần này hắn không mạnh tay vơ vét một khoản lớn trên người tiểu tử này, hắn còn là người sao? Bất quá nam tử sơ mi hoa mi còn rất cẩn thận, hỏi, tiểu huynh đệ, muốn mua 100 vạn đôi giày gió lành cũng cần không ít tiền, xin hỏi trên người ngươi có nhiều tiền như vậy không? Ta cũng không có nhiều tiền lắm, trên người chỉ có hơn 4.000 vạn vũ trụ tệ. Hà Bình nhẹ nhàng vạch ra một hình chiếu, bên trên ghi lại số tài khoản của mình, tổng cộng 4.900 vạn vũ trụ tệ. Lập tức, nam tử hoa mi bị tài khoản trên nhiều như vậy triệt để dọa sợ, đời này tiền ngân hàng của hắn cũng không vượt quá 6 cái, hiện tại nhìn số 8, lập tức bị kích thích không nhẹ. Ta gần đây bởi vì đi tán gái, hoa thiên tửu địa tiêu không ít tiền, chỉ còn lại số lẻ này, người sẽ không để ý chứ. Hà Bình lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Mẹ nó, đúng là thối máu chó Chu Môn, trên đường có cả đống thịt chết rét. Mặt mày nam tử hoa mi xanh rực, chừng 5.000 vạn vũ trụ, mà con mẹ nó còn ở đây trang bức, nói đây chỉ là một chút số lẻ trên người, có kích thích người như vậy sao? Còn nói mình hoa thiên tửu địa, tốn phần lớn tiền, trời ạ, đến cùng là hoa thiên tửu địa như thế nào mới có thể tiêu nhiều tiền như vậy, bần cùng hoàn toàn hạn chế tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, nam tử mày công hoa văn có cái gì gọi là cảm giác ước ao ghen tị, mạng tên này thật tốt quá, chính là bởi vì xuất thân ở một gia đình tốt, cả ngày ăn nhậu chơi bời, chơi nữ nhân xinh đẹp, làm phế vật cũng không có vấn đề gì. Nhưng người ưu tú như hắn, lại cả ngày chỉ có thể đi lừa gạt, kiếm chút tiền tiêu vặt, giữa người với người tại sao chênh lệch lớn như vậy chứ, hắn quá không phục rồi. Không không không, ta sẽ không để ý đâu. Mặc dù bị tên này làm cho tức giận đến thiếu chút nữa học máu, nhưng nam tử áo sơ sinh hoa văn vẫn giả bộ như phong độ nhẹ nhàng, ra vẻ như mình đã thấy qua cục diện lớn, 5.000 vạn vũ trụ tệ căn bản không lọt vào mắt gã. Nhưng con mắt hắn hại mình, vẫn nhìn chằm chằm vào số kinh người trên tài khoản ngân hàng, mắt đã đỏ lên, hận không thể lập tức chiếm tiền. Vậy là tốt rồi. Hà Bình hài lòng nói, ta muốn lấy số tiền này coi như tiền đặt cọc, mua 100 vạn song tật phong giày, sau đó tiền, chờ ta gọi cha ta đánh một khoản tiền lẻ rồi trả, thế nào? Tiền không phải tiền. Nam tử sơ sinh cảm thấy thần kinh của mình bị kích thích một cách hung hăng, 5.000 vạn vũ trụ tiền tiêu vặt mới là cái thằng nhãi này, vậy tên khốn kiếp bình thường có tiền bạc tới mức nào, có phải là cái loại cả ngày bán xác, cả tửu trì lẫn thịt ngựa. Mẹ nó, lần này không hung hăng lừa gạt số tiền lớn đời thứ hai, cướp của người giàu chia nghèo, hắn thì không phải là con người. Hắn hung tợn hạ quyết tâm, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn. Được, điều này hoàn toàn có thể. Nam tử sơ mi hoa mi lập tức nói, ta trước đi liên hệ những người khác, hỏi một chút tình huống cụ thể, sau khi liên hệ xong, chúng ta lại ký hợp đồng thế nào? Hắn nhìn Hạ Bình. Hoàn toàn không thành vấn đề, ta đây sẽ chờ tin tức của ngươi, đừng để cho ta đợi quá lâu. Hạ Bình nói. Yên tâm, chỉ cần cho ta thời gian nửa ngày là đủ rồi, chắc chắn sẽ xong nhanh chóng. Nam tử áo văn hoa mi vỗ vỗ ngực, sau khi trao đổi với Hạ Bình thì quay người bỏ đi, vô cùng vội vàng. Dù sao đây cũng là vụ làm ăn lớn trị giá 100 triệu vũ trụ tệ, bỏ qua thôn này thì sẽ không còn cái cửa hàng này nữa. Nhìn nam tử tiên mi hoa kia rời đi, Miêu tiên nhân nhìn Hạ Bình, rốt cuộc ngươi có chủ ý xấu xa gì? Trước đó nó còn cho rằng Thượng Phương Hạ Bình bị lừa, nhưng thời điểm Hạ Bình tính mua 100 vạn lượng bạc, nó liền biết tên này tuyệt đối là có ý xấu. Cũng không biết bao nhiêu người đã từng bị tên này lừa gạt, chính là cái loại ngay cả đồ lót cũng không có kia. Đương nhiên là kiếm tiền, cứ chờ xem là được. Lần này ta muốn kiếm một số lớn, nói không chừng sẽ nhanh chóng gom đầy đủ tiền sửa phi thuyền. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Cái gì? Miêu tiên nhân rất kinh ngạc, rốt cuộc tiểu tử này đang tính toán cái gì, nhưng Hạ Bình không nói, nó cũng không hiểu. Giờ phút này, nam tử mày công hoa văn lập tức về tới một khách sạn ở phía đông thành, sau đó lập tức báo tin đồng bạn phụ cận, tiến hành truyền tin từ cách xa. Tiểu tử, tại sao bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây đúng vậy, lão tử đang bận rộn, vừa rồi mới bắt được con cá nước, muốn lừa hắn mấy trăm vũ trụ tệ. Vô sự không lên điện tam bảo a, với tư cách huynh đệ, đầu tiên ta nói cho ngươi biết, toàn bộ tiền trên người ta đều không còn, lúc trước toàn bộ đều lấy đi, ngươi muốn vay tiền một chút cũng không có. Đúng vậy, muốn tiền thì không có, mạng cũng không có, ngươi tự làm đi. Một đám người líu ríu nói, không ít người hoài nghi tên gia hỏa này gọi điện thoại tới là vay tiền. Im miệng, một lũ ngu ngốc, ta mới không phải tới vay tiền, mà là một đơn mua bán lớn tới nói cho các ngươi, trị giá hơn ức vũ trụ tệ. Nam tử sơ miểu hoa dương đắc ý, một khi thành công, lão tử sẽ phát tài. Hắn lập tức nói chuyện mình vừa gặp được một con thủy ngư siêu cấp cho đồng bạn, đồng thời cũng báo cho Hạ Bình dự định mua 100 vạn tật phong hoa đạo bản. Không thể nào, thật hay giả vậy, chẳng lẽ tiểu tử này ngu ngốc sao? Có đôi khi đám con nhà giàu nhị đại chính là ngu xuẩn. Nếu không phải cha mình có tiền thì đã sớm bị đùa chết rồi. Cũng không thể quá coi thường bọn hắn, có đôi khi đời thứ hai của bọn phú hộ vẫn rất thông minh, cẩn thận bọn ta bị đùa bỡn. Đúng vậy, ngươi cẩn thận một chút đừng để bị hắn lừa. có phải là Phú Nhị Đại hay không, ta vẫn có chút không tin vận khí của ngươi sẽ tốt như vậy. Tuy rằng không ít người động tâm, nhưng cũng có rất nhiều người hoài nghi, cảm giác trên thế gian nào sẽ có cái bánh lớn như vậy rơi xuống, lập tức nện ở trên đầu bọn họ. Có người lo lắng này có thể là cạm bẫy. Ngu xuẩn, toàn bộ câm miệng. Nam tử Hoa Tiên Sơ trước khinh bỉ, vấn đề các ngươi lo lắng đều không phải vấn đề, tiểu tử kia là con nhà giàu không thể nghi ngờ, người cho là trên tài khoản ngân hàng của ai đều có 5.000 vạn vũ trụ tệ sao? Hơn nữa chỉ cần chúng ta ký hợp đồng, nộp tiền cọc, tiểu tử kia có thể chạy đến được chỗ nào? Muốn lừa mấy lão thủ chúng ta, người cảm thấy có thể sao? Tóm lại, đây chính là một vụ làm ăn lớn, các ngươi không muốn làm thì luôn có người muốn làm. Hắn lười để ý tới những tên ngu xuẩn nghi ngờ kia, cơ hội giống như vậy, thoáng cái liền qua, đánh chết hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội một đêm phất nhanh này. Những đồng bạn bên cạnh này không muốn làm, hắn sẽ tìm được người khác làm. Thế giới này thứ gì cũng thiếu, nhưng chính là không thiếu người muốn phát tài. Nghe y nói vậy, đám người kia lập tức cuống lên. Đừng, ngàn vạn lần đừng tức giận. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ là theo thói quen hoài nghi, nghề nghiệp bị bệnh. Nói không sai, các ngươi cũng thật là, có cơ hội phát tài, Hoa Ca hiện tại nguyện ý mang theo các huynh đệ đi làm, chúng ta còn có cái gì phải hoài nghi nữa. Đúng vậy, chúng ta đều đã lão luyện cả rồi, có chỗ nào không đúng, đương nhiên có thể ngay lập tức phát hiện ra, ta cũng không tin đời thứ hai của Phú có thể giảo hoạt hơn chúng ta. Nếu bỏ lỡ cái thôn này thì liền không có cái cửa hàng này nữa, tóm lại trước tiên đi gặp Phú Nhị Đại kia. Tật Phong Hoa 100 vạn trại hai bên mà thôi. Đây chỉ là việc nhỏ, tập hợp lực lượng huynh đệ tề, đạt được cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cả đám người vội kêu lên, sợ nam tử Sơ Mi Hoa tức giận, liền vứt bỏ đội ngũ phát triển này. Dù sao đây cũng là làm ăn lớn trị giá 1 ức vũ trụ tệ, đời này khả năng cũng chỉ có một cơ hội như vậy. Cho dù bọn họ có rất nhiều hoài nghi, nhưng vẫn không nỡ rời đi. Nghe mấy lời này, nam tử Mi Hoa Mi Bay rất là hài lòng, xem ra lần này làm kinh doanh sắp xong rồi. Một ngày sau, mạng lưới hư ảo của vũ trụ, thành Viễn Đông, trong một quán ăn cơm. Lúc này, có không ít người xuất hiện trong gian phòng này, bọn họ đều là đồng bạn của nam tử áo sơ mi, còn Hạ Bình cũng bị mời qua đây, trở thành thượng khách của bọn họ. Được rồi, hợp đồng đã ký xong, trước tiên ta sẽ lấy 1.000 vạn tiền vũ trụ làm tiền đặt cọc, sau đó hàng của các ngươi nhanh chóng đưa tới, chuyện này không thành vấn đề. Hạ Bình như một ông già ngồi ở ghế tự hồ không coi 1.000 vạn vũ trụ tệ là chuyện to tát gì cả. Hoàn toàn lộ ra dáng vẻ là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng, chắc chắn là tài đại khí thô. Đương nhiên, đó là chuyện đương nhiên, hàng hóa chúng ta sẽ mau chóng đưa tới. Cảm ơn võ thiếu gia chiếu cố việc làm ăn của chúng ta. Đúng vậy, thật sự rất cảm kích, nếu như không phải võ thiếu gia mang bọn ta đi phát tài, bọn ta cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Nhìn thấy hợp đồng ký, mấy người nam tử xăm mày dài nhất thời yên tâm, bởi vì một khi ký hợp đồng, sẽ có hiệu ứng pháp luật, mặc kệ đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển, đều trốn không thoát. Thậm chí nếu vi phạm ước hẹn, đời này cũng không thể đăng nhập mạng lưới hư ảo của vũ trụ, cho dù từng đổi qua một thân phận khác cũng không được, bởi vì tài khoản hóa hư ảo của vũ trụ là linh hồn chắc chắn, có khả năng duy nhất. Đương nhiên, cũng có thể sử dụng áo giáp khác nhau, dùng tên khác nhau để ghi lại mạng lưới, công ty mạng lưới hư ảo của vũ trụ cũng sẽ không để ý, chỉ cần không vi phạm khế ước. Nhưng một khi vi phạm, công ty mạng lưới giả lập vũ trụ nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Ở giữa vũ trụ, nếu không thể đăng ký mạng nhận giả lập, như vậy đời này liền xong đời. Lúc không đến tuyệt cảnh, không ai dám làm chuyện ngu xuẩn như thế. Khách khí cái gì, nếu như ta kiếm tiền, có ta ăn, sẽ có các ngươi uống, mọi người cùng nhau kiếm, xã hội này chú ý chính là cả hai cùng thắng, người tốt ta tốt mọi người. Hạ Bình giả bộ như người từng trải. Kiếm cái quái gì chứ? Mấy người nam tử tóc hoa tiên đều cực kỳ xem thường tên ăn mặc quần áo lụa này, dựa theo chỉ số thông minh của tên này, thật sự là bị người ta bán đi giúp tiền, căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Lại còn ở nơi này trang bức, giả bộ mình cùng thương giới lão hồ ly kém nhiều, còn muốn mọi người cùng nhau kiếm, lần này tiểu tử này làm ăn không tệ rồi, học máu cũng không tệ rồi. Chỉ có đám người thông minh mới có thể kiếm tiền như bọn họ. Đương nhiên, nếu không có cái dạng quan đại đầu này, bọn họ cũng không cách nào kiếm nhiều tiền như vậy. Thoạt nhìn kẻ có tiền ngu xuẩn như hắn đương nhiên hy vọng đối phương càng ngu càng tốt, như vậy bọn hắn sẽ càng tiết kiệm được nhiều tiền bạc từ trên người tiểu tử này, do đó mới làm giàu. Võ thiếu gia, thật sự rất cảm tạ. Ngươi quả thực chính là đại thiện nhân số một thiên chữ. Được gặp một phú hào lương thiện như ngươi, chúng ta đúng là may mắn ba đời. Đúng vậy, nếu võ thiếu gia có gì phân phó, chúng ta nguyện ý xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Mấy người nam tử tóc hoa tiên đều tiến lên nịnh bợ, dù sao nịnh bợ cũng không cần tiền, nếu đập tới con phú hậu này thoải mái, nói không chừng bọn họ còn có thể lừa được một khoản tiền. Đúng rồi, ở Viễn Đông Thành, nơi nào có thể buôn bán thương phẩm, ta đang muốn tìm một chỗ để tiêu thụ những tật phong giày này. Kiếm được một khoản lớn, một đêm phất nhanh. Hạ Bình thản nhiên nói. Bọn nam tử Hoa Mi Hoàng nam tử đều không nói gì, những thứ này đều là giày nhanh gió sơn trại, mang đi bán cũng không ai để ý, tiểu tử này lại còn muốn một đêm phất nhanh, quả thực là điên rồi. Chỉ sợ vừa mới lấy ra mấy cái tật phong này, tiểu tử này sẽ bị quần chúng sẽ phẫn nộ mà đánh cho một trận. Nhưng mà cũng không có ai vạch trần chân tướng này, tóm lại sau khi hoàn thành đợt giao dịch này, bọn họ sẽ chuồn đi, cả đời này cũng không gặp lại nhau nữa rồi. Có người nói ngay, Vũ thiếu gia, phía tây thành Viễn Đông vừa lúc có một cái chợ, chỉ cần giao một ít tiền quản lý là có thể giao thừa ở đây để buôn bán vật phẩm của mình. Nếu võ thiếu gia muốn đi buôn bán thương phẩm thì có thể đi đến chỗ đó. Nghe được những lời này, Hạ Bình rất là thỏa mãn, đúng vậy, liền đi Tây Thành đi, ta đem những hàng hóa này đi bán, ngày mai ta có thể kiếm được một số tiền lớn, đến lúc đó mời các ngươi ăn ngon mặc. Hắn ta phất phất tay, rất là hào sảng. Mấy nam tử tóc hoa mi đã không còn lời nào để nói, bọn họ đều có thể tưởng tượng được tiểu tử này đi chợ, trưng ra bộ dạng thê thảm của tật phong dày sơn trại, bị người hành hung một trận cũng là rất nhẹ. Nói không chừng còn sẽ lưu lại bóng ma tâm lý không cách nào bị mai mòn. Nhưng cái này cũng không liên quan gì đến bọn họ, làm xong khoản mua bán này, bọn họ liền biến mất ở trong biển người mênh mông, cho dù tiểu tử này tức giận thế nào, cũng không tìm thấy bọn họ. Bọn họ đều lấy lòng, cho rằng lần buôn bán này của Võ Vô Địch nhất định sẽ nổi tiếng, việc buôn bán phát đạt nhất định sẽ kiếm được không ít tiền, đến lúc đó sẽ kiếm được không ít tiền. Sau đó, mấy nam tử tóc hoa mi tìm cớ, nhanh chóng chuồn đi, sợ đến lúc đó Hạ Bình phát hiện chân tướng sự tình, sẽ gây phiền toái cho bọn họ. Một giờ sau, Hạ Bình đã tới phiên chợ Tây Thành, tùy tiện giao chút phí quản lý, sau đó thì bày quầy ở bên trên, lấy ra mấy đôi giày xay. Tiếp theo hắn cầm một tấm bảng lớn, phía trên viết một số chữ lớn, bán tật phong giày, mỗi đôi 1.000 vũ trụ tệ, không mặc cả, muốn mua nhanh, già trẻ không gạt, một ăn ba. Vốn đây chỉ là một quầy hàng bình thường, xung quanh đều có quầy hàng như vậy, căn bản không để người khác chú ý, nhưng Hạ Bình lại âm thầm thuê rất nhiều, để những người này làm khách hàng, hơn 10 người, hấp dẫn nhân khí. Quả nhiên, chiêu này rất linh nghiệm, một quầy hàng phổ thông có vài chục người vây quanh, so sánh với quầy hàng ngay cả đùi nhặn cũng không có mấy, chênh lệch lập tức liền hiện ra. Lập tức quầy hàng này của Hạ Bình bị mọi người xung quanh chú ý tới, bọn họ cũng tò mò đi tới, vây quanh quầy hàng của Hạ Bình chật như nêm cối. Huynh đệ, quầy hàng này không phải là buôn bán tật phong giày sao? Các quầy hàng tương tự một đống lớn, vì sao nhiều người như vậy bao vây? Có người tò mò hỏi. Bán tật phong ti, không kỳ quái, nhưng buôn bán tật phong ngoa sơn trại, lại còn vô liêm sỉ dựa theo tật phong ngoa chính bản mà bán ra, vậy cũng khá kỳ quái. Một người lập tức nói. Cái gì? Mọi người xung quanh tập trung nhìn vào, lập tức nhìn thấy đôi giày phía trên quầy hàng, đây tuyệt đối là giày vò của sơn trại, giá cả cũng không vượt quá 100 vũ trụ tệ. Nhưng mà tiểu tử này ngược lại dám bán 1.000 vũ trụ tệ, quả thực là điên rồi, thằng đần nào lại dùng cái giá như vậy để mua tật phong trại, cho người khác là kẻ ngốc sao? Lúc này, bọn họ hiểu được vì sao quầy hàng này bỗng nhiên bị bao vây nhiều người như vậy, tuyệt đối là đến vây xem một tên ngốc. Nhưng bọn họ còn chưa kịp chế giễu, một người lập tức đứng dậy, kêu ầm lên, ông chủ, giày 10 đôi gió, ta muốn. Cái gì? Mọi người xung quanh choáng váng, trên thế giới này thế mà lại thật sự ngu xuẩn như vậy, dùng 1.000 vũ trụ tệ mua một đôi giày sơn trại, hơn nữa còn mua 10 đôi, 1.000 vũ trụ tệ cứ như vậy trôi theo dòng nước, đây là có tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu sao? Gọi a, đây tuyệt bích là nhờ vào. Không ít người đều cười nhạt, cảm thấy khách hàng này căn bản chính là do ông chủ này nhờ vả, rõ ràng là đang diễn kịch, hơn nữa diễn cũng chỉ là giả, vừa liếc mắt liền nhìn thấu. Đúng lúc những người xung quanh muốn rời đi, không muốn nhìn lại màn biểu diễn xấu xa này nữa, khách hàng kia mở miệng hỏi, ông chủ, đôi giày gió này có phải là thật hay không, ta không muốn. Đương nhiên là thật rồi, Võ Vô Địch ta chỉ bán hàng thật, không bán hàng giả. Hạ Bình vẽ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, con người ta chú ý phẩm chất của thương phẩm, đó là có tiếng. Cả đám người đều im lặng nhìn Hạ Bình. Đây rõ ràng là đồ dân sơn trại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nhưng thằng nhãi này lại còn dám ăn nói hàm hồ như vậy, quả thực là tự tát cho mình một cái, ngu xuẩn cực kỳ. Trên đó viết, nếu là hàng giả, một ăn một thua ba, đây có phải là thật hay không là đang gạt người đi? Ánh mắt khách hàng kia lóe lên, chỉ vào chữ trên tấm bảng kia. Đương nhiên là thật. Hạ Bình vỗ ngực, bản thân ta đối với phẩm chất thương phẩm tương đối tự tin, nếu đúng là hàng giả thì nhất định là một ăn ba thua ba, hai làm con nít cũng không gạt. Nếu không tin, chúng ta có thể trực tiếp ký kết hợp đồng với pháp luật, như vậy ngươi hãy tin tưởng, trên mạng giả lập cũng không ai dám vi phạm khế ước. Cái gì? Tất cả mọi người xung quanh đều lắp bắp kinh hãi, dùng ánh mắt nhìn Hạ Bình một cách ngu ngốc, trong quầy hàng này rõ ràng chính là tật phong giày của sơn trại, toàn bộ đều là hàng giả. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như buôn bán đi, tiểu tử này nhất định sẽ phải bồi thường đến mức tán gia bại sản. Nhưng thằng nhãi này lại dám ký kết hợp đồng với người khác, giả lỗ ba đền. Đúng là điên rồi, cả đời này bọn hắn chưa từng gặp qua tên ngu xuẩn như vậy, là ghét bỏ quá nhiều tiền trên người mình hay sao? Ha ha, lần này chúng ta phát tài rồi. Đích xác là phát tài rồi, ta biết tiểu tử này là phá gia chi tử tiếng tăm lừng lẫy, là người thừa kế đích hệ của thế gia Tinh Võ gia nào đó, gia tộc hơn 1000 ức, bàn tay to bè ngày thường đều đã quen. Lần này hắn muốn làm ăn, không nghĩ tới bị người lừa, mua một lô hàng giả cũng không biết, còn ngốc nghếch đồ mua hàng thật, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Thật một ăn ba đền, nếu như chúng ta mua 10 đôi giày Tật Phong, hơn nữa toàn bộ đều là hàng giả thì tiểu tử này giả mạo tống tiền 3000. Đến lúc đó chúng ta cáo tội thì tiểu tử này ít nhất cũng bồi thường chúng ta 3 vạn vũ trụ tệ. Chật chật, qua tay đã kiếm được 3 vạn vũ trụ tệ, trên thế giới nào có chuyện làm ăn tốt như vậy? Cũng không phải sao, nếu như mua 100 cặp thì kiếm được 30 vạn vũ trụ tệ. Dựa theo tiền lương của ta bây giờ thì tối thiểu 10 năm mới có thể kiếm được. Đây quả thực là một khoản tiền phi nghĩa. Chúng ta mua càng nhiều, tiểu tử này đền càng nhiều. Nhưng cái tên này không thể không nhận nợ chứ. Đã ký hợp đồng rồi, sao hắn dám không nhận chứ? Làm pháp luật ảo tưởng trên vũ trụ là giả, ai dám dùng thân thử pháp môn? Xem ra phải nhanh chóng gom góp vốn, mua nhiều giày vào mới được, như vậy mới kiếm được một khoản tiền lớn để phá sản. Nói không sai, bỏ lỡ làng này thì không có tiệm này nữa. Mấy người bọn họ để ở đây nghị luận sôi nổi, bọn họ hạ thấp giọng nói của mình xuống. Nhưng những người xung quanh mỗi người đều là người tu luyện, thính lực không biết tốt bao nhiêu, cho nên ngay lập tức bị bọn họ nghe được nội dung nói chuyện, tâm tư bọn họ đều rất linh động. Hóa ra là vậy. Một đám người đều hiểu vừa rồi người nọ vì sao vừa mở miệng đã mua 10 đôi giày Cản Phong, thì thằng cha này đã sớm nhìn ra đó là giày cuốn gió của sơn trại, tên kia không phải ngu xuẩn, không phải ủy thác, cũng không phải muốn đem tiền của mình đẩy trôi, mà là nhìn chuẩn kim ngạch bồi thường của đối phương, muốn lợi dụng chuyện này dọa dẫm bà gia tử 3 vạn vũ trụ tệ. Thử nghĩ xem, nếu như mua 100 cặp thì có thể để thằng nhóc này bồi thường 30 vạn vũ tệ, giá 1000 vạn vũ trụ tệ, thế thì là 300 vạn vũ tệ, đây quả thực là một khoản tiền lớn. Cái gì gọi là hoành tài, đây chính là hoành tài a, trên thế giới này làm gì có tiền để kiếm nhiều như bây giờ. Lập tức, ánh mắt bọn họ liền nóng lên, cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Trách không được nhiều người như vậy bao vây quầy hàng này, đoán chừng đều đã nhắm chuẩn cơ hội kiếm tiền này. Thừa dịp tên bại gia tử này ngốc mà đi, chúng ta nhất định phải kiếm thật nhiều tiền cho hắn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút đi, đừng quá lớn tiếng. Nếu như bị tên phá gia chi tử kia biết chân tướng sự việc, đoán chừng sẽ không chịu ký hợp đồng với chúng ta nữa, như vậy cơ hội phát tài sẽ không còn. Đúng đúng đúng, người nói đúng, tuyệt đối không thể để tiểu tử này tỉnh táo lại, nhất định phải cẩn thận. Mau đi mua mấy đôi giày gió tật, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Người chung quanh ánh mắt lấp lóe, bí mật truyền âm, bầu không khí giữa người với nhau thập phần quỷ dị trầm mặc, bọn họ đều chịu không được nội tâm hưng phấn cùng kích động, cùng với tâm tình sắp phát tài. Các ngươi nhìn cái gì vậy, không mua thì đừng đứng được ra đó nữa, mau biến cho ta, đừng làm lỡ việc kinh doanh của ta. Hạ Bình hét lớn, thái độ vô cùng hung hăng. Ta thảo, tên phá gia chi tử này, nghe nói như thế, người chung quanh khóe miệng co giật, sắc mặt đen thui, rất muốn đánh tên nhóc này một trận, buôn bán làm đến mức này, bọn họ không mua đồ, lại muốn đuổi người đi, thái độ ác liệt như thế. Người như hắn làm sao có khả năng làm được việc buôn bán thành công, chẳng lẽ không biết khách hàng tên là đế đức là như thế nào sao? Khó trách thằng này lại phá sản, đoán chừng đến hôm nay, cũng không biết đã phá hết bao nhiêu tài sản trong nhà. Nếu như đây là cửa hàng bình thường, bọn họ quay đầu bỏ đi, đánh chết cũng không mua đồ tại nơi này, để lão bản này hống hách ăn gió Tây Bắc cả ngày, nhấm nháp một chút cái gì gọi là tư vị làm ăn thất bại. Nhưng bây giờ gian hàng này, để cho bọn họ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, người nào rời đi mới là kẻ ngốc. Lão bản, ta muốn 10 đôi giày gió. Ta muốn 20 đôi. Một đám nghèo kiết xác, 50 cặp, ông chủ trực tiếp đưa cho ta 50 đôi giày Cản Phong. Cúc, đừng giành với ta, 100 cặp, ta muốn 100 cặp, thiếu một đôi ta còn sốt sắng hơn ngươi. Nhớ ký hợp đồng với chúng ta, không ký hợp đồng, chúng ta không cần. Không ít người đều lập tức kêu to, mỗi người đều mua 12 đôi, gần như hao phí đại bộ phận vốn lưu động trên người, điên cuồng tranh đoạt đôi giày chiến gian hàng này. Ngắn ngủi một giờ, người chung quanh đặt mua 3 vạn đôi giày Cản Phong, thậm chí số lượng này còn đang điên cuồng gia tăng, lấy tốc độ mấy cấp số này không ngừng tăng lên. Có thể nói, hiện tại quầy hàng của Hạ Bình đã bị chật như nêm cối vây quanh, hấp dẫn toàn bộ người của chợ tới. Cảm ơn các vị đã hỗ trợ. Hạ Bình chắp tay nói, mọi người thật sự là quá nhiệt tình, trên người ta tạm thời không có nhiều hàng như vậy, cho nên ký hợp đồng trước, sau đó ta sẽ phát hàng cho từng người một. Hắn quyết định vận chuyển hàng sau. Không thành vấn đề, hợp đồng mới là quan trọng nhất. Nói không sai, hàng lúc nào phát cũng được, chúng ta không vội. Đúng vậy, ký hợp đồng trước rồi nói sau. những người chung quanh căn bản không ngại, mục đích của bọn họ chính là vì bắt chẹt tên phú gia nhị đại này, hợp đồng mới là quan trọng nhất. Có khế ước này, tiểu tử này căn bản là chạy không thoát, không đền một số tiền lớn, cũng đừng hòng rời đi. Cả đám đều lộ ra vẻ âm tàn xảo trá, nhìn vào mắt Hạ Bình, giống như đang nhìn một con dê béo vậy. Trên thế giới không có cái tường nào gió không lọt. Rất nhanh, tin tức từ cái quầy hàng này của Hạ Bình đã truyền khắp toàn bộ thành Viễn Đông, người ở phố lớn ngõ nhỏ đều biết, đặc biệt là một nam tử tóc hoa tiên, bọn họ là kẻ đầu tiên biết được chuyện này. Dù sao đề phòng Hạ Bình tức giận thì bọn họ phái tới một vài tiểu đệ để theo dõi, muốn biết hướng đi của Hạ Bình, nếu có gió thổi cỏ lay gì thì lập tức rời đi. Nhưng đánh chết bọn họ đều không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, quầy hàng của tiểu tử kia không những không có cửa lên biển, ngược lại vô cùng náo nhiệt, đã xếp hàng trường long, gần như tiêu thụ toàn bộ tật phong hoa của sơn trại không còn gì. Tiểu tử kia đã hoàn toàn điên rồi, lại còn một gói ba. Chẳng lẽ không biết toàn bộ những giày tật phong này đều là hàng hóa ở sơn trại sao, nếu người mua được những giày này lại cáo trạng với người khác, vậy thì tên phá gia chi tử này đền tiền còn được. Nam tử hoa mi đẹp không nói gì, cảm thấy tiểu tử kia không chỉ có ngu ngốc đơn giản như vậy, mà quả thật là điên rồi. Đúng vậy, ta nhận được tin tức, hiện tại ở Đông Thành có rất nhiều người đều điên rồi, điên cuồng chạy đến quầy hàng của tiểu tử kia mua trên trăm đôi giày, giống như không cần tiền vậy. Mẹ ơi, lúc nào mà tật phong ti trở thành thương phẩm chi tiêu, nhiều người tranh mua như vậy. Không ít người cũng không biết nên miêu tả tâm trạng của mình như thế nào. Làm sao có thể không điên cuồng mua được giày tật phong, có thể kiếm được 30 vạn vũ trụ tệ, 100 đôi chính là 30 vạn vũ trụ tệ, 1.000 đôi đã là 300 vạn, như vậy còn không điên cuồng mua, còn đợi đến khi nào? Có người cảm khái nói. Mẹ kiếp, nước phù sa không chảy rụng người ngoài, hay là chúng ta cũng đi mua đi? Đúng vậy chính là, dù sao hắn nếu không bị chúng ta lừa đi một khoản tiền lớn, cũng sẽ bị người khác lừa tiền, vì sao không tiện nghi chúng ta vì cái cơ hội phát tài này chúng ta không nắm bắt cơ hội kia chứ? Nói không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức triệu tập vốn liếng, đem giày dép trên quầy hàng của tiểu tử này toàn bộ quét sạch, một đôi cũng không cần lưu lại cho những người khác. Bọn nam tử tóc hoa mi đều nắm chặt nắm tay, mắt bọn họ giờ phút này đều biến thành ký hiệu màu vàng, tâm tình phấn chấn vô cùng, giống như đào ra một mỏ vàng to lớn. Chờ chút, tiểu tử kia đã liên lạc với ta, nói còn phải dùng một lượng lớn tật phong giày, hy vọng ta có thể cung cấp đủ, nhưng mà tạm thời hắn không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể ký sổ. Bỗng nhiên, nam tử tóc dài hoa mi vừa nhận được tin tức của Hạ Bình, sắc mặt gã thập phần cổ quái, không nghĩ tới võ vô địch này còn muốn nhiều hơn giày vò gió cuốn của sơn trại. Có người lập tức hét lớn, cho hắn, có bao nhiêu thì bán cho hắn bấy nhiêu, không đưa tiền đặt cọc cũng không sao, ký sổ cũng được. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là cho rằng mình là thiên tài buôn bán, một đám người muốn mua giày cho hắn, thật tình không biết rằng toàn bộ mọi người đều nhờ bồi thường. Ngu xuẩn đến cực điểm a, cứ tiếp tục như vậy, tài sản gia tộc hắn đều bị hắn bại hết. Liên quan gì đến chúng ta, dù sao cũng không phải phá của nhà ta, hiện tại có biện pháp bẫy bao nhiêu thì phải dùng sức hố. Nếu cha nó biết chuyện này, có lẽ chỉ hận không thể nhét nó về bụng mẹ. Chưa phú quá ba đời, điều này cũng có chút đạo lý, mặc cho ai đụng phải nhi tử hố cha như thế, cũng phải thổ huyết. Không ít người đều hưng phấn, bọn họ đang lo không có cách nào lừa gạt Hạ Bình nhiều hơn một chút tiền đây, không nghĩ tới tiểu tử này còn chui đầu vô lưới, tự mình đưa đến cửa, rõ ràng chính là một con dê báo, đưa tới cửa để cho bọn họ tự mình ăn. Nếu bọn họ không nắm bắt được cơ hội này nhất định sẽ bị trời giáng xuống đất. Ngoài nam tử tóc hoa mi, những người khác trong thành cũng bắt đầu trở nên điên cuồng, bọn họ đều nhanh chóng liên hệ thân bằng hảo hữu của mình, báo tin tức tốt này. Mau mau mau mau đến Viễn Đông Thành, nơi này có một người bại gia tử ngốc nhiều tiền. Mau tới, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cửa hàng này đâu. Mau đến mua tật phong ti hài, đây là cơ hội tốt để kiếm tiền. Đây căn bản là đến nhặt tiền, trời giáng đang trưng tiền. Đây là tiền thần gia đang phái bao lì xì. Vô số người đều là hưng phấn kêu to, thông báo thân bằng hảo hữu của mình, có người thậm chí mang theo gia quyến, dùng khoản tiền lớn tới đây, toàn bộ vây quanh quầy hàng của Hạ Bình. Quầy này cũng xếp hàng dài, trong ba tầng ngoài cùng. Trong phiên chợ, ngoài trừ quầy hàng của Hạ Bình, thì những quầy hàng khác đều là cửa hàng chim sẻ, hầu hết mọi người đều bị hấp dẫn đến, chèn vai chuyển chuyển cũng không đủ để hình dung sự rầm rộ như vậy. Thậm chí còn có người xếp hàng suốt đêm, mang theo lều vải tới đây, chính là hy vọng có thể mua được giày gió mạnh của quầy hàng này. Toàn bộ thành Viễn Đông đều nghe tin mà động, phần lớn mọi người đều điên cuồng, giống như ngày mùa xuân tràn vào khu chợ Tây Thành phía Đông, náo nhiệt xưa nay chưa từng có. Mấy ngày sau, Hạ Bình tuyên cáo lần buôn bán tật phong giày này kết thúc, bởi vì tật phong giày toàn bộ sơn trại thành thị đều bị hắn quét sạch, không còn lưu lại đôi nào nữa. Cho dù hắn muốn tiếp tục bán cũng là chuyện không thể, cho nên hắn sớm chấm dứt. Nhưng vẫn có vô số người điên cuồng, hy vọng sẽ mua, còn đang xếp hàng kêu cha gọi mẹ, hy vọng Hạ Bình có thể tiếp tục buôn bán. Nhưng Hạ Bình không để ý, hắn tính toán một chút, mấy ngày nay đã bán được 20 ức vũ địa tệ. Nếu có người biết số lượng này, nhất định sẽ bị dọa đến chết khiếp, không nghĩ tới người ở thành Đông điên cuồng đến mức này, quả thực là không tiền coi là tiền. Ha ha huynh đệ, lần này ngươi mua mấy đôi Tật Phong giày? Thật đáng tiếc, tay chân ta hơi chậm một chút, hơn nữa tiền cũng không đủ, mới mua được thập xong. Hắc hắc, ta chấp vá lung tung, còn cho vay nặng lãi, mua được 100 đôi. Mẹ ơi, mẹ ngươi trâu, bất quá lần này ngươi xem như phát tài, nhớ rõ sau khi phát tài mới mời huynh đệ ăn một bữa cơm. Khách sáo quá, chuyện nhỏ này đã rơi vào tay cái sơn trại kia, ta lập tức khởi xướng tố tụng, bắt tên bại gia tử kia bồi thường tổn thất, đến lúc đó thì giàu rồi, tùy tiện xài. Chật chật, tên phá gia này thảm rồi, cũng không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền. Hừ, liên quan quái gì đến chúng ta, dù sao những kẻ có tiền này cũng không có thứ gì tốt, vờ vé không biết bao nhiêu chi cao dân dân mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy, chúng ta cầm về cũng là lẽ tất nhiên, cái này gọi là dùng cho dân dùng. Nói không sai, cũng không cần có nửa phần đồng tình. Ngày mai chính là ngày phát hàng, ta thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ tiểu tử kia khóc. Kỳ thực cũng coi như là cho hắn một bài học, để hắn có được chút giáo dục trưởng thành, cho hắn biết sinh ý cũng không phải dễ làm như vậy, đây đều là giáo dục chúng ta thích. Hắc hắc, thật hy vọng tiểu tử kia có thể vờ ngớ ngẩn mấy lần, ta mua phòng ốc cũng có tiền. Không ít người dương dương tự đắc, bọn họ đều thập phần chờ mong ngày mai đến, mỗi người đều là xoa tay, chờ thượng cáo hạ bình, vờ vét một khoản bồi thường lớn. Sáng sớm ngày hôm sau, phàm là người mua quầy hàng Tật Phong giày hạ bình, đều lần lượt nhận được Tật Phong ngoa của sơn trại. Ta mắc kẹt, chuyện này là sao đây? Một người mua Tật Phong tiếu của thập song sơn trại đều choáng váng, bởi vì hắn phát hiện mình nhận được Tật Phong ngoa không chỉ có 10 đôi Tật Phong trại, mà còn nhận được trọn vẹn 40 đôi. Những người khác cũng dồn dập phát hiện tình huống này, nhận được một đống nút thắt ở sơn trại. Giờ phút này, một quầy hàng ở chợ Tây Thành Viễn Đông. Hạ Bình cố ý xuất hiện ở quầy hàng này. Lúc này có một đám người vây quanh như nêm cối vây quanh khu chợ này, tình cảm quần hùng, náo nhiệt hơn cả năm mới. Tiền gian thương, thế mà dám bán hàng giả cho chúng ta, lập tức đền tiền. Không sai, ta đã kiểm tra, tất cả những thứ ngươi phát ra đều là giày Tật Phong của sơn trại, không có một đôi chân thật, con mẹ nó thật sự không có đôi. Nhanh chóng bồi thường tổn thất cho chúng ta, nếu không chúng ta nhất định sẽ tán gia bại sản của ngươi. Vô số người lớn tiếng kêu la, để Hạ Bình bồi thường tổn thất, mỗi người đều lộ ra ánh mắt tham lam, giống như hận không thể đoạt toàn bộ tiền trên người Hạ Bình không còn một mảnh. Không sai, Tật Phong ti hài kia quả thực là hàng giả, nhưng dựa theo hợp đồng, ta đã bồi thường tổn thất của các ngươi, giả ba ăn ba ăn ba. Hạ Bình thừa nhận, những thứ kia đích xác là Tật Phong ngoa của Tật Phong trại, toàn bộ đều là hàng giả. Hơn nữa hắn ta đã bồi thường, hoàn toàn làm việc theo hợp đồng, không phạm pháp. Bồi chết con đi. Một người đàn ông cao to chửi ầm lên, ông đây mua 10 cặp giày Tật Phong giả, người chuyển phát nhanh tới đây 40 đôi, con mẹ nó phải nói là bồi thường tổn thất cho ta mới đúng. Hắn ta hận không thể phun Hạ Bình vào mặt. Thì ra là thế, có gì mà không hài lòng. Không phải ta thừa nhận đó là hàng giả sao, căn bản không cần các ngươi đưa ra tòa án, ta bồi thường cho các ngươi, cũng coi như là tiết kiệm thời gian cho mọi người, không cần quá cảm kích ta. Hạ Bình đứng chắp tay, để tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp gửi giày Tật Phong gấp 3 bồi thường. Không, không đúng, hợp đồng không phải như thế, cái gọi là giả lỗ 3 đền 3. Hẳn là bọn ta mua một đôi Tật Phong ngoa hàng giả, ngươi cần phải bồi thường cho bọn ta 3.000 vũ trụ tệ, ai bảo mẹ ngươi cần tam sơn trại của ngươi làm vợ, não có bệnh không? Có người bi phẫn nói. Hắn mua trọn vẹn 100 đôi Tật Phong giày của sơn trại, hiện tại tên khốn kiếp này trực tiếp vận chuyển cho mình 400 cặp, cho dù một ngày hắn đi một đôi giày mới, cũng phải mặc hơn một năm mới ăn mặc xong. Tên ngu ngốc nào lại mua nhiều giày đồng dạng như vậy, hiện tại ngay cả lòng của hắn cũng có làm thiệt Hạ Bình. Cái gì mà không phải như vậy, các ngươi không nên vô lý gây rối ở chỗ này. Nhìn thấy một hàng chữ phía dưới hợp đồng không có, cuối cùng giải thích quyền cho võ vô địch, là các ngươi tự mình hiểu lầm, còn oan uổng người khác, có biết cái gì gọi là liêm sĩ, không có việc gì thì cút cho ta, không được làm chậm trễ việc làm ăn của ta. Hạ Bình chỉ vào một hàng chữ phía dưới hợp đồng. Cái gì? Tất cả mọi người bối rối, hiện tại bọn họ mới phát hiện trong hợp đồng thật sự có một hàng chữ như vậy, lúc trước bọn họ còn không thèm để ý câu nói này, nhưng hiện tại xem ra câu nói kia uy lực quả thực vô cùng. Nói cách khác, dựa theo quy củ này thì tiểu tử muốn giải thích thế nào thì giải thích như thế đó, bọn họ nghĩ ngợi lung tung chính là lỗi của bọn họ, không có quá nhiều quan hệ với Hạ Bình. Nhưng cứ như vậy, bọn họ sẽ tốn rất nhiều tiền, mua một đống lớn giày dép của sơn trại. Cái này thì có tác dụng quá gì đâu, vậy chẳng phải là tặng không công cho tên vô sĩ khốn kiếp này à cẩu Nhật vô địch, ngươi là kẻ lừa đảo, rõ ràng là hành vi lừa đảo mà. Cái gì là thật thì chịu ba lời chứ, đây là hành vi của tên lừa gạt, ta muốn trước tiên hứa sẽ cáo trạng với ngươi. Đúng vậy, lập tức trả tiền cho chúng ta, cái giày nát này chúng ta không mua nữa. Bán một đống giày giả cho chúng ta, còn kiêu ngạo như vậy, thế giới còn có thiên lý, còn có công đạo sao? Lập tức, vô số người chửi ầm lên, hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thực hận không thể lột da rút gân hắn, mỗi người tức giận đến mức muốn nổ tung cả đầu. Thậm chí có người còn muốn xông lên bắt lấy Hạ Bình hành hạ một trận. Vệ binh, có người đến. Có điêu dân muốn đánh ta, mau bắt đám điêu dân này lại. Hạ Bình lập tức lớn tiếng kêu lên, báo cho vệ binh thành phụ cận. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, từ trong phố lớn ngõ nhỏ, lập tức chạy ra vô số vệ binh giả lập. Trong thành thị này, đây là khu vực an toàn tuyệt đối. Bất kể kẻ nào dám ra tay đánh nhau ở trong thành, đều sẽ bị bắt vào ngục giam giả lập, căn cứ vào trình độ nghiêm trọng, phán xử khác nhau phải thi hành án. Những vệ binh này vừa xuất hiện, mọi người ở đây cũng không dám động thủ nữa. Trong thành thị, những binh lính này chính là quyền uy tuyệt đối, bất luận kẻ nào cũng không dám phản kháng. Một đám điêu dân cố tình gây chuyện, muốn kiện xin cáo thì cứ nói. Ta chờ văn thư luật của các ngươi giúp ta bồi thường một xu. Cho dù ta thua. Hạ Bình khinh bỉ nói, mua bán đều là dựa theo hợp đồng mà làm việc. Ngươi tình ta tình nguyện, trước đó ta cũng không ép các ngươi mua giày ta, bây giờ còn lải nhải cái rắm. Thành thật mà nói, ta ở ngay đây, nếu không phục thì đến đánh ta đi. Nó đứng chắp tay sau lưng, bể nghễ nhìn bốn phía. Đồ chó hoang. Cả đám người đều tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, phổi đều thiếu chút nữa nổ tung, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tên lừa đảo nào kiêu ngạo như vậy. Nếu như đây không phải khu vực an toàn của thành thị, tên bịt bợm này đã sớm bị quần chúng tức giận xé thành mảnh vụn, nào cho phép tiểu tử này kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành không kiên kỵ như thế. Tên khốn kiếp lừa đảo, chúng ta lập tức cáo tội lệnh của ta, và trần hành vi lừa đảo của tên khốn kiếp này. Không sai, ta cũng không tin thế giới này không có thiên lý. Mọi người liên thủ, đẩy tiểu tử này tán gia bại sản. Tất cả mọi người đều hét lớn một tiếng, trong khu vực an toàn của thành thị, bọn họ cũng biết cho dù có chặn ở đây cũng căn bản không làm gì được võ giả lừa đảo này, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng nhãi này tiếp tục kiêu ngạo. Cho nên, bọn họ đều đã quyết định, lập tức tiến vào cáo tội, hy vọng có thể dụ tiểu tử này vào nhà lao. Nhưng khi những người này cố gắng tố cáo Hạ Bình thì bị toàn bộ tòa án ở thành thị phản hồi lại, cho rằng những hành vi này đều là vô lý gây chuyện, không tiếp nhận hồ sơ xin lập án. Chuyện gì xảy ra, quy tử chẳng lẽ cấu kết với nữ tử, sau lưng có nhiều người như vậy, cũng không làm gì được hắn. Vậy giám quan đó nói, đây là làm việc dựa theo hợp đồng, hoàn toàn phù hợp pháp quy, võ vô địch kia không có phạm pháp, cho nên đám người chúng ta là cố tình gây náo loạn, nếu tiếp tục náo loạn, chúng ta sẽ bị xúi dục coi rẻ, còn có tội sỉ nhục danh dự của người khác, đến lúc đó không chỉ đơn giản là bồi thường tổn thất, nói không chừng còn bị bỏ tù. Đánh rắm, tên lừa đảo kia không bị vào tội, ngược lại chúng ta những lương dân này bị nhập tội, còn có thiên lý sao pháp luật này xét đến cùng bảo hộ ai? Chết tiệt, tên khốn kia bán hàng giả còn có lý. Bán hàng giả đương nhiên không có đạo lý, nhưng pháp quan nói võ vô địch đã dựa theo hợp đồng bồi thường tổn thất, đã vô tội. Bồi thường cái rắm, chỉ bồi ta ba đôi giày tật phong, còn mẹ nó tất cả đều là sơn trại. Cái này, hợp đồng chính là viết như vậy, ngươi tình ta nguyện. Không, đây không phải là tình ta nguyện của ngươi, đây là mắc lừa, là bị lừa rồi. Chẳng lẽ tên cậu pháp quan kia không có mí mắt hay sao? Xuyệt, đừng quá lớn tiếng, nếu như bị quan pháp nghe được những lời này, nhất định sẽ bị ngươi coi rẻ khuyết tòa. Trước đó có mấy người đã bị bắt vào ngục giam, đóng lại 3 ngày, để răng đe. Mẹ kiếp, đã cấu kết với nhau rồi còn kiêu ngạo như vậy, thế giới này sao lại hắc ám như vậy, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Vô số người tức giận gần chết, bên trên bố trí tòa án cũng không làm gì được tiểu tử này, chỉ có thể là nhìn gia hỏa này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hết chương 1094. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.